ngữ khí kiêu ngạo cực kỳ. Bên cạnh người đều là nhiên bộ dạng, nhìn đến bọn họ cũng đều biết thân phận của hắn, cho nên mới không động thủ. Nữ hài tử cũng là mới biết được, trên mặt cũng lộ ra hoảng hốt thần sắc. Tại cái này trường học học tập làm sao có thể không chịu phó hiệu trưởng cùng văn phòng chủ nhiệm quản thúc, khó trách hắn dám những cái này kiêu ngạo. Thật bất hạnh chính là hôm nay những người này liền có một cái không sợ hắn, người kia đương nhiên chính là Vương Kiệt. Hắn cũng không để ý cái gì phó hiệu trưởng, cùng lắm thì sa thải này cái phó hiệu trưởng. Này hoàng ma uy hiếp đối với hắn tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, duỗi tay đỡ lấy vậy muốn ngã sắp xuống đồng học. Sau đó nhân cũng đi về phía trước từng bước, đối với kia hoàng mao nói. Hoàng mao, người lớn lối như vậy không sợ bị sét đánh à? Vương Kiệt nói chuyện có chút du trượt, phối hợp hắn tà mị khí chất, ngược lại có chút chẳng ra cái gì cả. Vừa rồi cho nên nhân lực chú ý đều tại nữ hài tử cùng hoàng mao mấy người trên người, không có người chú ý cái này khí chất không bình thường đệ tử. Hiện tại nhìn Vương Kiệt mới phát giác được hắn có chút chói mắt. Nhất thời có chút phản ứng bất quá. Vốn là hắn cũng không có khoa trương như vậy, nhưng có nhân bỗng nhiên hô lên tên của hắn, đại gia mới đều ngây dại. Thái tử, Vương Kiệt không biết là ai kêu ra, sau đó ánh mắt mọi người đều chú đến hắn trên người. Kia bị đỡ lấy đồng học cũng chú ý tới Vương Kiệt, trong mắt lộ ra không thể tin biểu cảm. Nữ hài tử bắt đầu cho là có nhân có thể giúp trợ chính mình, nhưng nghe đến như vậy tiếng la hét, lập tức lại lộ ra sợ hãi biểu cảm, hôm nay nghĩ chính mình trở về trường xin nghỉ, trước hết bị nhất phá hư đứa nhỏ vây quanh. Hiện tại lại tới nữa cái thái tử phải làm sao tốt. Mấy cái học sinh xấu cũng lộ ra kinh hãi biểu cảm, này nổi tiếng dưới đất hắc đạo ác nhân cư nhiên ở trước mặt mình. Nhưng nhìn Vương Kiệt như vậy tử, tại sao có thể là thái tử tài liệu? Có phải hay không đồn đại có vấn đề, tiểu tử này thì chẳng có thể một người tại hắc đạo thượng xông ra trò. Hoàng Mao tâm lý phạm nghi hoặc, Vương Kiệt bộ dạng quả thật không có một chút cường hãn. Cảm giác, đến lúc đó có hào hoa phong nhã. Rất giống cái văn nhược thư sinh. Ha ha, Vương Kiệt mặt ngoài thực sự là vô cùng có thể mê hoặc người. Tại đám người khác biệt biểu cảm chú ý phía dưới, Vương Kiệt là tự nhiên nhất. Hắn có thể không nghĩ tới chính mình có lớn như vậy danh khí, càng làm cho hắn thoải mái chính là người này hào dường như không sai. Thái tử, không sai danh hiệu a, ta yêu thích. Vương Kiệt cũng rất hài lòng cái danh hiệu này. Hắn cố gắng tìm được vừa rồi hô lên tên hắn cái vị kia đồng học. Trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười, ngươi mới vừa nói cái gì, vì sao như vậy bảo ta? Ta không ý tứ gì khác, ta chính là bỗng nhiên nhận ra ngươi mà thôi. Bạn học kia nói chuyện đều đã không lưu loát, Vương Kiệt tự nhận vì hòa nhã nụ cười, làm bạn học kia nhìn giống ma quỷ mỉm cười. Hắn cho rằng Vương Kiệt là rất tức giận chính mình nói hắn là thái tử, hắn muốn trả thù chính mình vừa rồi nói. Tâm lý sợ hãi Vương Kiệt, đương nhiên nói ra nói đến rất không thông thuận. Vương Kiệt cảm thấy đau đầu, người này như thế nào nhát gan như vậy, chính mình cái gì cũng không làm a. Nhưng hắn nhóm như vậy nhất chậm trễ, vừa rồi có chút khẩn trương khí phẫn cư nhiên thoải mái lên. Kia hoàng mao vốn là có chút biến sắc khuôn mặt, cũng khôi phục nguyên dạng. Tiểu tử này cũng không có gì nha. Tất cả đều là ngoại nhân cấp đồn đại quá mức. Kia hoàng mao vẫn đang như vậy nghĩ, nhìn đến Vương Kiệt có chút đau đầu nhìn kia hô lên tên hắn đồng học, hắn càng thêm cho rằng Vương Kiệt không phải là cái gì thái tử. Hữu danh vô thực người có sự tình, hôm nay hắn vừa ý này xinh đẹp tân sinh, ai cũng ngăn không được. Được kêu là Vương Kiệt tiểu tử, người rốt cuộc như thế nào, còn chưa cút mở. Hoàng Mao giữ vững kiêu ngạo phong cách, khinh thường đối với Vương Kiệt giống lên. Đang tại muốn biết thanh chính mình ngoại hiệu nơi phát ra Vương Kiệt, nghe được hắn tiếng kêu. Bỗng nhiên cười nói Hoàng Mao, ta không nghĩ như thế nào, chỉ muốn gọi các ngươi rời đi, tốt nhất là dùng bò. Vương Kiệt vốn là mạnh phi thường cứng rắn người, nguyên tắc của hắn chính là nhân không đáng ta, ta không đáng người. Nếu này Hoàng Mao chọc lên môn đến, rõ ràng cho thấy không thể dễ dàng bỏ qua. Như vậy thì không cần khách khí rồi, cho nên mở miệng chính là chuẩn bị đánh nhau bộ dạng. Bắt đầu nói chuyện lắp bắp cái kia nhân gặp Vương Kiệt không tìm hắn, đi qua đối phó kia Hoàng Mao. Đã không có xem náo nhiệt tâm, nhanh chóng xoay người chạy. Vương Kiệt cảm thấy không sao cả. Dù sao chính mình vốn là không phải là học sinh tốt gì, bất quá tai biến được tệ hơn mà thôi. Hắn tuy rằng không nhận vì mình là học sinh xấu, nhưng là không quan tâm người khác khi hắn là xấu đệ tử. Hoàng Mao bọn hắn cũng không có chú ý người kia rời đi, bọn hắn đã thực phẫn nộ rồi. Hiện tại xung quanh lại có vài người, tuy rằng bọn hắn thực kiêu ngạo, nhưng quá nhiều người cũng là không tiện. Có bản lĩnh cùng chúng ta đi một chuyến, nơi này giải quyết vấn đề không tiện. Kia Hoàng Mao cảm thấy để cho như vậy nhân nhìn không dễ làm, hắn nghĩ đối với Vương Kiệt hạ ngoan thủ. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nữ hài tử kia là nhất định phải buông ra. Làm chuyện xấu muốn tại không có bao nhiêu người, hoặc là không có bao nhiêu nhân phản kháng ngăn cản dưới tình huống. Nếu như trường học lãnh đạo, hoặc là đệ tử tộc trường nhìn đến, hôm nay sự tình liền lớn. Bọn hắn hôm nay mặc dù cuốn lấy người nữ kia hài, vẫn không có động thủ ý tứ. Bọn hắn còn không có to gan như vậy. Trong trường học xuất hiện một chút học sinh xấu dây dưa cô gái xinh đẹp sự tình không mới mẻ, nếu như xuất hiện nghiêm trọng hơn sự tình, vấn đề liền nghiêm trọng. Ai, người này Hoàng Mao thật sự là hồ đồ a. Người ít nói nhảm, dám xen vào, không dám theo chúng ta đi. Kia Hoàng Mao càng thêm kiêu ngạo lên. Hắn cho rằng Vương Kiệt là sợ bọn hắn, vừa rồi như vậy chỉ là vì mặt mũi. Nữ hài tử cũng như vậy nghĩ, nhìn Vương Kiệt không nghĩ tiếp tục tham dự. Nói không lên là đưa khẩu khí, vẫn có một chút thất vọng. Cho dù Vương Kiệt là thái tử cũng không có đối với chính mình như thế nào. Nếu như hắn trợ giúp chính mình cũng sẽ không cần bị mấy cái này nhân dây dưa. Cho dù Vương Kiệt dây dưa chính mình, cũng so với hắn nhóm thuận mắt điểm A. Dũng cảm nam sinh nhìn Vương Kiệt cũng không giống vừa rồi như vậy, nguyên lai trong truyền thuyết Vương Kiệt không phải là dữ dội như vậy ác A, nhưng là nếu như hắn mặc kệ, mấy cái nhân muốn dẫn đi nữ sinh kia. Hắn không có nhìn ra Hoàng Mao mấy người là sắc lệ nội nhẫm, chính là nhìn nữ hài tử bộ dạng cấp bách. Người bang giúp nàng A, nàng là nữ sinh, mấy cái này nhân không phải là thứ tốt. Nam sinh nhỏ tiếng đối với Vương Kiệt nói. Nàng và ngươi cái gì quan hệ, ta tại sao phải giúp nàng? Vương Kiệt cố ý không lý Hoàng Mao, mà là nhỏ giọng cùng nam nhân hay nói giỡn. Nàng và ta không quan hệ, ta là sơ tam hội chủ tịch sinh viên. Nàng nếu là trường học của chúng ta đệ tử hẳn là chiếu cố cho. Nam sinh nhanh chóng giải thích, giống như đã quên nữ hài tử cùng mấy cái người. Cho dù không phải là miệt thị Hoàng Mao mấy người, nhưng cho hắn nhóm cảm giác cũng rất rõ ràng. Dường như nam sinh khi hắn nhóm là không khí, làm những cái này học sinh xấu thật mất mặt, cho nên bọn hắn nói thường ở tại Vương Kiệt trước mặt. Các ngươi xong chưa, nhỏ giọng thầm thì cái gì, nhanh chút phát ra, nếu không liền cùng với chúng ta đi giải quyết. Hoàng Mao nhìn có chút đệ tử tộc trưởng đi qua đến, nhanh chóng đánh gãy bọn hắn nhỏ tiếng nói chuyện. Vốn nhìn hắn nhóm nhỏ giọng nói khó chịu rồi, lúc này còn không nhân cơ hội thu thập bọn hắn. Đồng học A, ngươi thực sự là vô cùng phiền. Dường như đầu đồ chó sủa cầu A. Người nghĩ như thế nào ở nơi này, chúng ta sẽ không cùng ngươi đi đâu. Vương Kiệt cảm thấy kia Hoàng Mao quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa cũng lười cùng bọn hắn dây dưa. Có cái gì nhanh chóng giải quyết, chính mình còn muốn đi đi học. Nữ hài tử kia bộ dạng cũng xác thực làm người ta thương tiếc, mặt nhỏ đều có hơi trắng bệch. Vốn đáng yêu bộ dạng càng nhiều ra một điểm điềm đạm đáng yêu cảm giác, làm Vương Kiệt kiên quyết cứu nàng tâm lý. Trường học này lão sư cũng làm cái gì đi, làm sao chữa an như vậy? Không có người quản sao? Có đệ tử tộc trường nghị luận truyền đến. Trường học này cũng qua rối loạn a, ngươi không nhìn vài cái hoàng mái tóc đệ tử, vây quanh một nữ hài tử sao? Một cái khác tộc trường âm thanh cũng truyền đến. Nhìn đến muốn đánh nhau rồi, đối diện còn có hai tên nam sinh. Trong này cái kia khí chất không sai a, cái kia cũng có thể, đoán chừng là trợ giúp nữ hài tử kia. Tiếng thảo luận âm lớn lên. Nghe được Vương Kiệt lời nói, lại nhìn thấy đệ tử tộc trưởng nghị luận. Kia Hoàng Mao tức giận, mặc kệ Vương Kiệt là cái gì thái tử tại hắn trong mắt căn bản cũng không có như vậy một nhân vật. Hướng chính mình vài cái huynh đệ bãi liễu bãi đầu, đưa cái ánh mắt. Ý kia rõ ràng, trực tiếp động thủ, đánh ngã hai người liền rời đi. Huynh đệ của hắn đều là chính mình cùng một chỗ tại bên ngoài lăn lộn, phía ngoài trường học có người che đậy. Tại mọi người trước mặt bọn hắn luôn luôn là nhìn hắn ánh mắt làm việc, hôm nay sự tình là hắn trêu chọc. Mấy cá nhân đang chuẩn bị động thủ, bọn họ đều là yêu thích đánh nhau người. Nhìn Vương Kiệt lớn lối như vậy đã sớm muốn đánh hắn, chờ Hoàng Mao một ánh mắt. Đợi cho Hoàng Mao truyền lại đến tin tức, trực tiếp đánh về phía Vương Kiệt. Thực sự có điểm hướng nhanh như hổ đói vồ mồi, chỉ là không có học giỏi, càng giống như con chó đói phát xương cốt. Vương Kiệt tại Hoàng Mao đưa ra ánh mắt thời điểm mà bắt đầu phòng bị. Nhìn thấy nhào đến ba người, Vương Kiệt căn bản không có phí khí lực gì. Né tránh thứ nhất một quyền, phát ra cái thứ hai nhân một cước, một quyền đánh ở tại đệ tam nhân khuôn mặt, làm hắn bổ nhào về phía trước biến thành che mặt. Sau đó tại khác hai người kinh ngạc chớp mắt, nhất khuỷu tay đánh mặt phải một người quai hàm, làm hắn bay rớt ra ngoài. Đồng thời sau đá nhất chân, chính trung bên phải người kia bụng, tiếp lấy kia một mễ tám trái phải người liền cuộn thành một đoàn. Trong chớp mắt, ba người đều đã không có năng lực tác chiến, hơn nữa đều là không nặng thương thế. Vương Kiệt lại lần nữa bày ra hắn đối với nhân thân thể hiểu biết, mặc dù hắn nhóm cũng không thể hoạt động, lại thương không nặng, Vương Kiệt trách nhiệm không lớn. Vương Kiệt phi thường hài lòng xung quanh nhân ánh mắt trông kinh hãi, đặc biệt Hoàng Mao ánh mắt trông cái loại này không tin. Lần này hắn biết mình là như thế nào nhẹ nhàng như vậy đả bại bọn hắn, không giống mấy lần trước tất cả đều là dựa vào bản năng. Hắn đối với chính mình cũng tràn đầy tin tưởng. Vương Kiệt lý giải năng lực của mình đến trình độ nào, hắn nhìn Hoàng Mao ánh mắt cũng căn bản là nhìn chết người bộ dạng. Tuy rằng hắn không muốn để cho kia biến thành chết người, nhưng là không trở ngại kia Hoàng Mao vận mệnh chi bi thảm. Đám người nhìn Vương Kiệt ánh mắt đều phát sinh biến hóa, vừa rồi có chút sợ hãi, nhưng bây giờ hoàn toàn là kinh ngạc. Vốn là vây quanh chính mình vài cái, hiện tại chỉ còn lại có Hoàng Mao. Những người khác là một bộ bi thảm bộ dáng, che lấy bị đánh địa phương không dám hoạt động. Vương Kiệt tiêu sái mau lẹ đả bại ba người, rung động bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn cũng là thường xuyên đánh nhau, nhưng giống Vương Kiệt như vậy một chọi ba nhẹ nhàng như vậy. Cũng là không hề suy nghĩ quá, hiện tại tự nhiên sợ. Sơ tam đệ tử đồng học nhìn Vương Kiệt ánh mắt đã nói không lên tình cảm gì rồi, phi thường phức tạp. Này Vương Kiệt quả nhiên là danh dương trường học thái tử nhẹ nhàng như vậy liền đánh ngã ba người. Nhìn đến hôm nay làm hắn giúp đỡ là đúng rồi, không biết hắn có khả năng hay không làm khó nữ hài tử kia. Đến không có nghe nói hắn phẩm chất có vấn đề, chỉ mong hắn chính là giúp đỡ là tốt rồi. Nam sinh kia có chút bận tâm, có chút vui mừng nghĩ. Đồng thời chấn động còn có bên cạnh vội vàng đến đệ tử tộc trưởng. Nam hài này cũng quá lợi hại, một cái đánh ba cái. Cũng không thấy hắn rất mạnh tráng a, cái này trường học quá rối loạn a. Một cái phát biểu cảm khái. Cũng là a, bất quá hắn đánh tốt, nhìn vài cái cũng không phải là thứ tốt, làm đệ tử như vậy quản giáo một chút, có lẽ là chuyện tốt đâu. Một cái tương đối chính nghĩa nhà trường nói. Vương Kiệt nghe các gia trường nghị luận, nhìn đệ tử cùng giải quyết học ánh mắt. Lại nhìn thấy nữ hài tử kia có chút may mắn có một chút sợ hãi nhìn chính mình, vốn là rất hài lòng mình làm ra hiệu quả cảm giác cũng không có. Hắn hiện tại lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đến ta như vậy vừa động thủ, về sau như vậy vang dội danh hào là không thể cải biến. Vốn là muốn cười khổ. Nhưng hắn lại nhìn thấy Hoàng Mao khóc tang khuôn mặt, một tấm tiêu chuẩn bị đánh khuôn mặt, tâm tình lại thích. Kia Hoàng Mao, bọn hắn cũng, giờ đến phiên ngươi a. Không có khả năng đương rùa đen rút đầu. Chỉ làm cho đồ con rùa lên đi. Vương Kiệt nếu nghĩ thông suốt, đơn giản đem sự tình làm đến cùng. Đánh tam con chó, này chủ nhân không đánh chẳng phải là cô phụ hắn một mảnh hảo tâm bất quá nhìn Hoàng Mao bộ dạng, hắn là không có khả năng hướng tự mình động thủ. Nếu như chính mình chủ động đánh hắn, trách nhiệm dường như liền lớn, vẫn là chọc giận hắn tương đối khá. Vương Kiệt giống chỉ rào hoạt hồ ly, cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ý định trêu chọc Hoàng Mao. Hoàng Mao tuy rằng bị Vương Kiệt thủ đoạn trấn trụ, nhưng là nhịn không được hắn trào phúng. Hắn vì tại đạo thượng lăn lộn, vẫn là học qua mấy tay. Hơn nữa mình cũng có hậu trường, cho dù nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng hiểu được không sao cả. Cùng lắm thì trở về bị mắng, cũng không thể khiến tiểu tử này kiêu ngạo. Đánh nhau không dậy nổi, liền này hai cái còn xưng không lên thái tử. Trong lòng nghĩ, trên tay liền động. Vương Kiệt thấy kia Hoàng Mao cư nhiên ra tay thành trường. Đánh hướng bộ ngực mình. Nhìn đến gia hỏa kia còn luyện qua, nếu không đánh nhau nào có dụng trường. Gặp được đơn giản như vậy động tác, tự nhiên thoải mái đối đãi. Lắc mình làm quá kia trường, duỗi tay trái dắt, tay phải một quyền thẳng bị Hoàng Mao khuôn mặt. Hắn không biết võ công, liền yêu thích làm người ta đầy mặt hoa đào mở. Hoàng Mao động tác thực nhanh nhạy, gặp Vương Kiệt thoải mái né tránh hắn một trường, nhanh chóng xoay người. Đồng thời tránh né Vương Kiệt một quyền. Quất trường đổi chân. Một chút thẳng đến Vương Kiệt hạ thân, dân đến một mảnh hư tiếng. Vừa rồi còn tại nghị luận nhà trường, lo lắng nữ hài cùng đệ tử cùng giải quyết học, cư nhiên đương lên người xem. Phỏng chừng bọn hắn cũng không có gặp qua như vậy đánh nhau, trong hiện thực rất ít có thể gặp qua biết võ công người. Vương Kiệt nhìn hắn nhất chân đá chính mình hạ thân, phi thường ngoan độc vô sỉ. Mình cùng hắn cũng không có đại thù hận, không cần thiết hạ nặng như vậy ngoan chiêu a. Hoàng Mao động tác phi thường nhanh. Nếu như là người bình thường không muốn chung chân, như vậy có lẽ tàn phế nửa đời sau đâu. May mắn Vương Kiệt thân thể không nhất định, tốc độ phản ứng so người bình thường mau. Nâng chân trái đá ra đánh thẳng đá đến nhất chân, đồng thời đùi phải cũng bắn ra, đá hướng Hoàng Mao chống đỡ thân thể một khác chân. Hắn như vậy đồng thời hai chân đá ra, thân thể cơ hồ bay lên không. Tại đám người kinh hô bên trong, trước sau truyền đến hai tiếng ba vật nặng rơi xuống đất âm thanh, tiếp lấy là một tiếng a. Kêu thảm thiết, chàng thượng hai người đều nằm ở trên mặt đất, Vương Kiệt là chính mình ngã sấp xuống, Hoàng Mao là bị Vương Kiệt đá ngã. Chương 1092 Kim Mẫn Châu muốn học võ. Vương Kiệt xoa xoa chân, chậm rãi đứng lên, trong miệng còn nhỏ tiếng mắng. Nha, kình còn không nhỏ, chân đều có chút đã tê dần. Lại nhìn thấy Hoàng Mao bộ dạng, trong miệng cũng không mắng, đổi thành nở nụ cười. Hoàng Mao bộ dạng quả thật buồn cười, lại là một tay ôm một chân, nằm trên mặt đất kêu rên. Hắn hai cái đùi bị Vương Kiệt hai chân bị đá đau đớn phi thường, làm hắn hoài nghi chính mình hai chân bẻ gãy. Vương Kiệt lực lượng không có như vậy đại, chính là làm hắn hai chân bị chạm vào địa phương xương phồng lên. Này cũng là bởi vì Vương Kiệt thủ hạ lưu tình mới như vậy. Hoàng Mao, hiện tại ta có thể mang nữ sinh này đi à? Nếu như ngươi muốn ngăn ta, xin nhờ trước được không, ha ha. Vương Kiệt cười nói, tuy rằng không phải là cười nhạo, nhưng là làm Hoàng Mao mặt đỏ không ngóc đầu lên được. Người xung quanh cũng cười lên. Ngươi không sao chứ? Lúc này học sinh kia đồng học hỏi Vương Kiệt, hiện tại hắn đã có một chút bội phục Vương Kiệt. Vừa rồi đánh nhau khi Vương Kiệt chấn định như vậy, ra tay quyết đoán. TV đại hiệp đều là như vậy, cho dù hắn coi trọng học tập, nhưng hắn cũng là người trẻ tuổi. Nhìn thấy Vương Kiệt dạng người này, tự nhiên cũng có một chút nhiệt huyết sôi trào, đây chính là võ lâm cao thủ ít nhất đánh lên cái đến thực xuất. Vương Kiệt hình tượng thì tốt hơn. Đánh nhau động tác tự nhiên cảnh đẹp ý vui, giống biểu diễn vậy. Không có việc gì, vấn đề nhỏ, ta không phải là thái tử sao? Vương Kiệt hay nói giỡn nói. Hắn cũng tiếp nhận rồi sự xưng hô này, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không tệ. Ít nhất về sau có thể tiết kiệm được người khác tìm phiền toái, dường như vậy nghĩ có chút vấn đề, phiền toái càng nhiều mới khả năng a. Bất quá hắn từ trước đến nay không sợ phiền toái, bản thân hắn chính là cái theo đuổi kích thích người. Nhìn nhìn nữ sinh kia thế nào, hỏi nàng một chút có sao không, không có việc gì làm nàng về nhà a. Hiện tại tuy rằng không có việc gì, cũng có khả năng bị trả thù. Vương Kiệt đối với học sinh kia đồng học nói, đối với hắn tương đối có hảo cảm. Nếu như là người bình thường, cứu mỹ nữ khẳng định sẽ đi qua đến gần. Vương Kiệt nhưng không có, không phải nói nữ hài tử kia không xinh đẹp, nàng thực sự là vô cùng xinh đẹp. Nếu như trưởng thành khủng long bộ dáng, ai còn đánh nàng chủ ý. Vương Kiệt không thèm để ý là nhìn mỹ nữ nhiều, cơ hồ miễn dịch. Hơn nữa hắn nhìn này sơ tam niên đệ đối với nữ hài tử kia quan tâm phi thường, khiến cho hắn đi qua nhìn một chút. Vương Kiệt trợ giúp nữ hài tử chỉ bởi vì nhìn Hoàng Mao không vừa mắt, cũng không có đánh nữ hài tử chủ ý. Hắn tuy rằng yêu thích mỹ nữ, cũng không là sắc lang, nhìn thấy mỹ nữ không buông tha. Xung quanh nhà trường đã tản ra, kia Hoàng Mao cũng bị mặt khác ba người đỡ đi. Vương Kiệt bọn hắn đương nhiên không có ngăn trở. Ở trường học đánh nhau thực nghiêm trọng, nhưng Vương Kiệt cũng không sợ trường học xử phạt. Ngươi không sao chứ, nếu như không có việc gì trở về ra a. Kia sơ tam đệ tử hỏi cái kia nữ sinh. Không có chuyện gì, ta về nhà tốt lắm. Học trường, còn không có hỏi ngươi tên đâu này. Nữ hài tử kia tâm lý tố chất tốt lắm, vừa mới bị kinh sợ, hiện tại cư nhiên liền trấn tĩnh xuống. Nhìn bang chính mình hai cái người có tuổi kỳ học trường, muốn biết tên của bọn họ. Cái kia thái tử cũng đã biết, cái này hay tượng còn không biết, cho nên cũng muốn hỏi hỏi rõ. Ta à, ta gọi Mẫn Thắng Hảo, sơ tam năm, về sau có việc có thể đi đệ tử hoặc là trong lớp tìm ta. Mẫn Thắng Hảo thật cao hứng nữ hài tử hỏi tên của mình, liền tin tức của mình đều nói đi ra. Nhìn đến người nọ là cái thẳng tính, tâm nhãn không sai. Ta gọi Kim Mẫn Châu, lần đầu năm. Ban, cảm ơn học trưởng. Nữ hài tử kia nhìn hắn nói như vậy. Mình cũng giới thiệu. Mọi người đều là năm ban, nàng cũng có một chút cao hứng lên. Đây chính là thằng hệ học trưởng, sau này mình chắc cũng là cái kia ban. Nghe hắn nhóm nói chuyện, Vương Kiệt vốn là phải đi. Nhưng nghe đến nam sinh tên, hắn dường như có chút ấn tượng, Mẫn Thắng Hảo, không phải là tại xem TV kịch gió xoáy thiếu nữ thời điểm thấy qua tên này. Tăng thêm bây giờ nghe chính mình cứu người thiếu nữ kia giới thiệu tên của mình là Kim Mẫn Châu, Vương Kiệt lại nghiêm túc nhìn người thiếu nữ này bộ dạng. Cùng Tường Y Y thật đúng là giống nhau như đúc, Vương Kiệt mới khẳng định bọn hắn ra là phim truyền hình gió xoáy thiếu nữ. Nhân vật. Vương Kiệt còn tại cúi đầu thời điểm đã bị một người gọi tiếng gọi lại. Người chính là Vương Kiệt A, cùng chúng ta đi làm công thất một chuyến, chủ nhiệm tìm ngươi có việc. Một nữ hài tử chạy qua đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cũng không có chú ý nữ hài tử kia, có thể nhìn vào hắn trong mắt tư sắc muốn đủ cấp bậc. đối với cái này gọi là chính mình nữ hài tử làm như không thấy, quả táo xanh. Xem ra là cái kia Hoàng Mao tìm hắn cái gì thân thích cáo trạng, muốn tới thu thập ta a. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, trên miệng không thèm để ý đáp lại nói đã biết, ta một hồi liền đi. Phảng phất là lãnh đạo đối với cấp dưới giọng điệu, một chút cũng không có cấp bách bộ dạng. Làm Kim Mẫn Châu cùng Mẫn Thắng Hạo đối với hắn càng là thay đổi cách nhìn nhìn. Không hổ là thái tử. Đối với văn phòng chủ nhiệm đều có thể hờ hững không quan tâm. Ngượng ngùng ha ha, ta có một ít chuyện, không thể cùng các ngươi hàn huyên. Mẫn Châu, ngươi về sau chú ý một chút, có vấn đề gì tìm ta à? Mẫn Thắng Hạo, về sau ta cần phải tìm ngươi chiếu cố nhiều. Vương Kiệt cười híp mắt đối với hai người nói, vừa rồi là chính mình không có nhiều chú ý người thiếu nữ này, hiện tại liền có điểm hứng thú. Nữ hài tử này chính là Kim Mẫn Châu a. Kim Mẫn Châu không nghĩ tới này thái tử. Như vậy hòa nhã cùng mình nói chuyện, có chút phản ứng bất quá. Mẫn Thắng Hạo cùng Vương Kiệt nhìn đến nữ hài tử ngọt ngào nụ cười, cùng một chỗ có chút thất thần. Như vậy quyến rũ cười, còn thực sự có điểm bách mị sinh ý tứ. Vốn là cái cô gái xinh đẹp, điềm điềm cười, đối với cậu con trai sát thương rất mạnh a. Mẫn Thắng Hạo đã quên trả lời Vương Kiệt lời nói, Vương Kiệt cũng không có lý phản ứng của hắn. Tâm lý tại nói thầm không nghĩ tới bây giờ người thiếu nữ này là bộ dạng cùng Tường Y Y giống nhau như đúc thiếu nữ, cười lên đẹp như vậy a. Vương Kiệt trong mắt Kim Mẫn Châu vẫn là tiểu cô nương. Kỳ thật Kim Mẫn Châu đã vô cùng tốt, lần đầu nàng có một mễ năm tuy rằng người mặc đồng phục học sinh, nhưng là không che giấu được yểu điệu dáng người. Trước ngực hai ngày không phải là thực xuất sắc, nhưng là hình dáng rõ ràng, hiển nhiên là nụ hoa chớm nở, chẳng qua là không có khai phá mà thôi. Hai đầu chân ngọc thon dài, do vì mùa hè mặc quần áo thiếu, khỏe mạnh lộ ở bên ngoài. Nhìn đã là một duyên dáng yêu kiều đại cô nương, nếu không như thế nào sẽ bị mấy cái nhân dây dưa. Kim Mẫn Châu gặp Vương Kiệt không nói gì, bởi vì chính mình nói làm hắn mất hứng. Vương Kiệt bản tại nghĩ Kim Mẫn Châu là mỹ nữ sự tình, nhìn nàng lầm chính mình ngại nàng phiền toái. Nhanh chóng giải thích nói không có việc gì, có cái gì tìm khắp ta, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong nhìn nhìn Mẫn Thắng Hạo. Hắn cho rằng phía sau nên này học trưởng nói chuyện, vừa rồi hắn cũng cùng chính mình giống nhau sừng sốt. Người này đối với mỹ nữ miễn dịch có chút kém a, nếu không phải là hắn đối với này Mẫn Châu có ý tứ. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến mình là học sinh cao trung, nghĩ đến dường như có chút qua. Mẫn Châu, Vương Kiệt nói ngươi chợt nghe đi à nha. Hắn là một mảnh hảo tâm, về sau kia một vài người muốn dây dưa ngươi, tìm hắn là được rồi. Ta cũng nghĩ giúp ngươi, nhưng là năng lực có hạn a. Nhưng hắn là đại hiệp, ha ha. Mẫn Thắng Hạo thu được Vương Kiệt ánh mắt lập tức nói. Nói ở giữa chẳng những bang Vương Kiệt hiểu bao vây, cũng điều chỉnh không khí, mình cười nhạo một chút. Làm người ta cảm thấy thân thiết lại phù hợp trang diện, không hổ là sơ tam đệ tử sẽ trở thành viên. Vương Kiệt phong độ khí chất, còn có vừa rồi chính nghĩa dũng vì. Mẫn Thắng Hạo cũng hiểu được hắn là đáng giá kết giao bằng hữu, có lòng giao cái này so chính mình tiểu một chút bằng hữu. Cho nên tại Vương Kiệt ném đến xin giúp đỡ ánh mắt thời điểm, lập tức lên tiếng giúp đỡ. Hắn là học trưởng, nói chuyện tự nhiên phân lượng nặng một chút, hơn nữa còn là giúp đỡ cái này thái tử lòng hư vinh tiểu tiểu thỏa mãn một chút. Thật sao, Vương Kiệt, ngươi thật để ta về sau có việc tìm ngươi sao? Kim Mẫn Châu bỗng nhiên hưng phấn gọi dậy, trên mặt cũng có hưng phấn sáng giỏi, không biết nhớ tới cái gì, có chút hoa chân múa tay vui sướng bộ dạng. Vương Kiệt cùng Mẫn Thắng Hạo đều có một chút mồ hôi toát ra đến. Nữ hài này thái độ biến hóa thật nhanh, dường như vừa rồi đang diễn trò. Hơn nữa cư nhiên không gọi ca ca, gọi dậy Vương Kiệt. Vừa rồi cái kia nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, ôn nhu ấm áp động lòng người nữ hài tử đi đâu. Cô bé này tuy rằng vẫn đang xinh đẹp như vậy, cũng là hoạt bát đáng yêu. Ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt có chút đề phòng nhìn Kim Mẫn Châu, hắn cảm thấy vừa rồi dường như bị gạt. Nàng nào có ngượng ngùng, quả thực chính là muốn chính mình nói ra như vậy hứa hẹn. Chính mình vẫn là thái hướng động. Ta xung cái gì tốt hắn a, hiện tại nữ hài tử này không biết có vấn đề gì muốn tìm chính mình đâu. Vương Kiệt tâm lý không khỏi loạn nhớ tới. Không có việc gì, ta cảm thấy ngươi vừa rồi thu thập mấy cái chứng thối thời điểm. Động tác phi thường tiêu sái, dường như biết võ công bộ dạng, ta muốn cùng ngươi học một chút. Ngươi cũng biết, ta. Kim Mẫn Châu nói ra hưng phấn nguyên nhân. Nàng bộ dạng càng thêm bay lên, hình như lập tức trở thành cao thủ. Vừa rồi nàng không có trang ngượng ngùng, là thật sợ Vương Kiệt ngại nàng phiền. Tại Vương Kiệt trong mắt nàng không có nhìn thấy người khác cái loại này kinh diễm, giống như chính mình tại hắn trong mắt không đáng nhìn. Nàng nào biết Vương Kiệt nữ nhân đều là so nàng xinh đẹp mỹ nữ, nếu không có lẽ không có khả năng dây dưa Vương Kiệt. Mỹ nữ nói còn chưa nói hết, Vương Kiệt cắt đứt nàng ngừng, ta không biết cái gì võ công. Ta được kêu là đánh nhau, chính là nhân gia cho ta một quyền, ta còn nhân gia một cước. Người học không được, cũng không thích hợp, muốn học võ công tìm người khác. Không chỉ có nói, còn lớn hơn tay liền bãi, gia tăng sức thuyết phục. Nữ hài tử này cùng chính mình học võ công, hay nói giỡn nha. Ta cũng không thời gian giáo nàng, hôm nay thật không nên động thủ. Vương Kiệt tâm lý oán trách chính mình, Kim Mẫn Châu bị Vương Kiệt đánh gãy, lập tức ủy khuất, dùng nước gâu gâu mắt to nhìn Vương Kiệt. Trong miệng cũng không nói chuyện, kia ý thức rất rõ ràng không dạy ta lời nói, ta khiến cho ngươi áy náy chết thanh tú động lòng người, xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, duyên dáng yêu kiều. Lần lượt xuất hiện ở mỹ nữ trên người, làm Vương Kiệt đau đầu, làm Nhạc Bình quáng mắt. Vương Kiệt ngươi sẽ dạy cho nàng a, nàng cũng tốt phòng thân. Ngươi nhìn hôm nay nhiều không tốt, nếu như không phải là gặp được ngươi, nàng không phải là bị nhân khi dễ. Mẫn Thắng Hạo nhịn không được mỹ nữ mắt to thế công rồi. Tuy rằng không phải là nhìn về phía hắn, nhưng là lực sát thương truyền đến. Này Mẫn Châu vừa rồi nhu nhược, biến thành hiện tại yêu kiều rất, có khác một loại phong vị. Làm người ta thấy không khỏi thăng lên yêu thương, cũng không biết Vương Kiệt này đầu gỗ cái gì có thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Hắn cũng không biết Vương Kiệt trải qua cùng nỗi khổ trong lòng, nếu không cũng không có khả năng đề nghị. Vương Kiệt đem đầu lắc giống chống bỏi, tay bãi giống cây quạt. Không được, ta không biết võ công, không giúp được ngươi. Ngươi hãy tìm người khác a, cái khác việc ta sẽ giúp ngươi, trừ bỏ chuyện này. Vương Kiệt thực kiên quyết. Hắn mặc dù là phong lưu rất nhiều, Vương Kiệt cũng không có khả năng dễ dàng đối với nàng như thế nào. Nhìn nàng trong mắt có trong suốt đồ vật muốn chảy ra, Vương Kiệt đầu càng choáng váng, nhưng cũng không có mềm lòng thu hồi chính mình nói. Nếu phải làm, liền muốn kiên quyết, không thể cho nàng cơ hội. Bất quá tiểu cô nương thực sự là vô cùng xinh đẹp, muốn khóc đều là như vậy động lòng người. Kim Mẫn Châu nhìn Vương Kiệt biểu cảm, rõ ràng cho thấy sống chết cũng không muốn giáo chính mình. Tâm lý càng thêm ủy khuất chính mình chính là cùng với hắn học võ công mà thôi, hắn làm sao lại giống trốn ruồi bỏ kiên quyết như vậy phản đối. Chẳng lẽ ta là người quái dị, hay là ta làm cho người ta chán ghét a? Nữ hài tử nhìn Vương Kiệt cặp kia mắt to cũng chưa đầy trong suốt giọt lệ, nhìn đến Vương Kiệt liền muốn bị nàng nước mắt chết đuối. Nếu như Vương Kiệt lại kiên quyết đi xuống, khả năng chính là hồng thủy bạo phát. Vương Kiệt cũng đã nhìn ra, vẫn đang bảo trì bắt đầu bộ dạng. Không thể giáo chính là không thể giáo, hơn nữa cũng không thể khiến nàng dây dưa. Vương Kiệt càng ngày càng cảm thấy nàng xinh đẹp, bắt đầu cái loại này tiểu cô nương cảm giác cũng bay đi. Nữ hài tử này vốn chính là tiểu mỹ nữ, tuy rằng không phải là đẹp đến hại nước hại dân. Ít nhất cũng là khiến người khác xúc động. Hắn thực chịu trách nhiệm cho rằng mình không thể đối với nàng bảo trì hôm nay như vậy tâm thái, không đúng ngày nào đó bỗng nhiên đến đây hứng thú. Đối với nàng làm ra cái gì đến lúc đó hối hận đã trễ. Nữ hài tử này cũng là có chút đơn thuần, mình và nàng mới nhận thức, không sợ chính mình lừa nàng a. Vương Kiệt kiên chỉ nói mỹ nữ, ngươi đừng nghĩ dây dưa ta được không, ta nhưng là thái tử. Hơn nữa ta cũng cái sắc lang, người mỹ nữ như vậy ta là sẽ không bỏ qua. Chợt nhớ tới khuyên can không bằng uy hiếp. Mỹ nữ trong mắt quả nhiên như nguyện lộ ra sợ hãi biểu cảm, cái loại này ủy khuất không thấy. Vốn là đều cho là nàng hoạt bát đáng yêu hai tên nam sinh, lại một lần nữa nhìn thấy điềm đạm đáng yêu nhu nhược nữ hài tử. Ngươi đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta nhưng là mặc kệ ngươi có sợ không. Ta nhưng là tiêu chuẩn sắc lang, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vương Kiệt trong lòng nghĩ cái gì cũng không ảnh hưởng nói chuyện. Kim Mẫn Châu càng sợ hãi, hắn càng cao hứng. Ta là rất sợ, nhưng là ta càng sợ không có năng lực bảo hộ chính mình. Ta vẫn là quyết định hướng ngươi học tập. Ngươi dám đối với ta gây rối, ngươi liền làm a. Kim Mẫn Châu bỗng nhiên lại cường ngạnh, ưỡn ngực thang nói. Vừa rồi nhu nhược cảm giác lại không thấy, hơn nữa trong mắt lập lờ rào hoạt quang mang. Rõ ràng nàng nhìn ra lúc này Vương Kiệt nói không khỏi thực, ngoài mạnh trong yếu. Mẫn Thắng Hạo từ đầu tới đuôi vốn không có nói chuyện, hắn đã sớm nhìn ra Vương Kiệt ý tứ. Mà mỹ nữ kia Kim Mẫn Châu một cái nhăn mày một nụ cười, càng làm cho nhân cảnh đẹp ý vui. Hắn nhìn hai người bộ dạng, đơn giản là liếc mắt đưa tình, vợ chồng son khắc khẩu. Nam nho nhã phiêu giật, tuấn tú tiêu sái, một cái khí chất hình soái ca. Không phải là cái loại này làm người ta thấy đã cảm thấy thực xuất, thực kem, mà là càng xem càng cảm thấy thân nhân cái loại này. Nữ hài tử tươi mát xinh đẹp, ôn nhu động lòng người, một cái tịnh lệ thanh xuân mỹ nữ. Không phải là yêu diễm, cũng không phải là tục diễm, dẫn thịt người dục xinh đẹp, là cái loại này tươi mát động lòng người, làm người ta trìu mến nữ hài tử. Như vậy hai người, còn thật có thể nói là một đôi. Nhưng bây giờ giống oan ra đối đầu dạng đấu tranh, hai người bọn họ còn không cảm thấy, Mẫn Thắng Hạo lại cảm thấy bọn hắn rất ý tứ. Bọn hắn cũng thật giống một đôi a, nếu như bọn hắn có thể ở cùng một chỗ cũng không tệ. Chính là hiện tại Kim Mẫn Châu là đọc lần đầu, Vương Kiệt là học trường cấp 3 năm đầu, đáng tiếc như vậy xứng một đôi. Lòng hắn còn tại tiếc hận, dường như còn có điểm khó chịu. Chẳng lẽ hắn đối với nữ hài tử kia có chút có ý tứ gì, lắc lắc đầu cự tuyệt nghĩ, nhân ra cỡ nào thích hợp, chính mình tham gia cái gì. Vương Kiệt nghe được mỹ nữ lời nói, tiếp lấy lời muốn nói cũng nuốt xuống. Nữ hài tử này vừa rồi là đùa giỡn chính mình, nàng nhìn ra chính mình chính là uy hiếp nàng. Đáng thương ta còn tại nghĩ như thế nào uy hiếp nàng, nàng đã sớm biết ta là lừa người. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào, trừ bỏ học võ công, cái khác đều tùy ngươi được không nào. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói, làm hắn nhẫn tâm không để ý này Kim Mẫn Châu mỹ nữ, dường như còn làm không được. Kim Mẫn Châu nhìn Vương Kiệt có chút khuất phục bộ dạng, tâm lý đắc ý lên. Tiểu nữ hài cao hứng tâm tình tràn đầy hài lòng, hừ, còn nghĩ gạt ta, bản tiểu thư cũng không là ăn chay. Lại lộ ra kiều man đáng yêu biểu cảm, vẫn là rào hoạt nụ cười, đối với Vương Kiệt nói có thể a, không học võ công cũng có thể, vậy ngươi muốn bên người bảo hộ ta. Nàng có chút thích cùng Vương Kiệt đấu võ mồm cảm giác, tâm tình tốt lắm, thể xác tinh thần đều theo lấy thoải mái đi lên. Như vậy nói làm Vương Kiệt cùng Mẫn Thắng Hạo cũng nhức đầu rồi, nữ hài từ này đầu là làm như thế nào. Cho dù Vương Kiệt không phải là thật sắc lang, ít nhất là nam nhân a. Nàng mỹ nữ như vậy làm Vương Kiệt bên người bảo hộ, vẫn là đùa giỡn nhân a. Vương Kiệt cùng Mẫn Thắng Hạo hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều là một cái ý tứ nha đầu kia điên rồi, vừa rồi có khả năng là thụ kích thích. Vốn là xem náo nhiệt Mẫn Thắng Hạo cũng choáng váng chợt chợt, cô gái như vậy thật hiếm thấy. Vừa rồi còn như vậy đáng thương, hiện tại cứ như vậy hoạt bát, quá cá tính a. Kim Mẫn Châu gặp hai người biểu cảm, liền minh bạch bọn hắn ý gì. Lập tức kêu, còn dẫm chân nhỏ. Các ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là sợ như vậy nhân đến dây dưa ta. Các ngươi không cần loạn nghĩ kỹ không tốt, tư tưởng như thế nào như vậy không khỏe mạnh. Nói xong nàng chính mình khuôn mặt cũng đỏ, vừa rồi nói quả thật dễ dàng làm người ta loạn nghĩ. Làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng nàng chính xác là muốn ta đi bên người đâu. Ta là bình thường nam nhân, dường như không thể đối với nàng không có cảm giác a. Vương Kiệt tâm lý thở ra một hơi dài, bao nhiêu còn có một chút thất vọng. Ai cũng hy vọng mỹ nữ đối với chính mình mắt khác nhìn a, Vương Kiệt cảm giác như vậy cũng là rất bình thường. Vậy là tốt rồi, ta nghĩ đến ngươi muốn ta tùy thời theo lấy ngươi đâu. Như vậy ta nhưng là không còn pháp làm chuyện khác rồi, ngươi vẫn là đừng như vậy suy nghĩ. Ta đi văn phòng tìm chủ nhiệm, các ngươi chậm rãi tán gẫu ha. Vương Kiệt nghĩ đi nhanh lên người, nói thêm gì đi nữa, không chừng sẽ có cái gì nội dung đâu. Đừng nghĩ chạy, hôm nay không đáp ứng, ta về sau ngày ngày tìm ngươi. Ngươi nhưng là danh nhân, ta không biết tìm không đến ngươi. Kim Mẫn Châu cũng không sợ Vương Kiệt chạy, thực nhàn nhã nói. Nàng một điểm không lo lắng Vương Kiệt rời đi, nổi danh như vậy thái tử còn sợ tìm không thấy sao. Hơn nữa nhìn đến hắn cũng không giống bắt đầu từ mình cho rằng đáng sợ như vậy, đối với chính mình quả thực giống đối với con hổ. Không phải là chính mình sợ hắn, mà là hắn sợ chính mình. Điều này cũng làm cho nàng lại càng không chịu phục, này Vương Kiệt quá không nể mặt rồi, ta mỹ nữ như vậy, hắn còn sợ hơn thành như vậy. Nàng thực tự phụ, cũng rất giận phẫn nghĩ. Vương Kiệt vừa bán ra chân lập tức lại thu hồi đến đây, hắn hiểu được mỹ nữ này nói được ra, thì có thể hiểu rõ. Chương 1093 Kim Mẫn Châu đầu đêm 1. Vậy ngươi muốn như thế nào, ta cũng không thể dạy võ công cho ngươi, cũng không thể bên người bảo hộ ngươi. Ngươi còn có thể như thế nào ta chỉ phải không cẩn thận giúp ngươi một lần, ngươi không muốn củ không để. Ta có thể xin lỗi, quấy rầy ngươi hôm nay sự tình, ta không nên giúp ngươi. Vương Kiệt bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tính toán lăn lộn đi qua. Ngươi nói cái dạng gì, lung tung lộn xộn, ta chỉ là hỏi ngươi có quản hay không ta tại nơi này đến trường, an toàn cũng không có bảo đảm. Ngươi liền nhẫn tâm xem ta bị người khác quấy rầy, hôm nay xía vào một lần, về sau sẽ không giúp ta sao? Vừa rồi còn nói có chuyện tìm ngươi, nói chuyện thật không có nghĩa, biến hóa quá nhanh đi. Nữ hài tử so với Vương Kiệt còn có thể nói, làm Vương Kiệt thay đổi cách nhìn. Hơn nữa nàng lại muốn biểu diễn ủy khuất, lần này là thật, nước mắt đã muốn trở lại đến đây. Vương Kiệt gặp nữ hài tử muốn khóc, cũng chỉ phải yếu đuối xuống. Hắn hiện tại cảm thấy ngoan không hạ tâm đến cảm thấy nàng bộ dạng thật quá động lòng người rồi, vừa rồi cái loại này kiều man cảm giác một chút cũng đã không có. Hắn chỉ có thể ở cảm thán mỹ nữ biến hóa đồng thời, chịu thua giống nhau nói vậy được rồi, ta hôm nay xem như phục ngươi rồi, cứ như vậy đi. Về sau có cái gì ngươi liền đến tìm ta tốt lắm, ta tìm có thể dạy dạy ngươi được rồi. Hắc hắc, ngươi cuối cùng đáp ứng, ta đây về sau tìm ngươi. Ngươi cũng không nên nói mặc kệ ta hà, Vương Kiệt, võ công của ngươi ta muốn học hết nha. Mỹ nữ vô cùng hưng phấn, vừa rồi ủy khuất lại không thấy. Nàng là nhận định Vương Kiệt biết võ công rồi. Hoàn toàn không để ý Vương Kiệt có phải hay không thực miễn cưỡng đáp ứng. Hôm nay nàng nhưng là thực cố gắng dây dưa, mới tìm được như vậy cao thủ bảo hộ chính mình. Nàng đối với Hoàng Mao dây dưa chính mình sự tình vẫn là lòng còn sợ hãi. Vương Kiệt cùng Mẫn Thắng Hạo chỉ có thể tương đối cười khổ, gặp được như vậy cái bảo bối, là ai đều sẽ cảm giác được không có biện pháp. Mẫn Thắng Hạo đột nhiên cảm giác được chính mình tại nơi này có chút dư thừa, vốn là nhân ra hai người giống một đôi. Hắn tại nơi này chính là bóng đèn, tuy rằng cảm thấy Kim Mẫn Châu là khó gặp mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ đối với chính mình không có ý gì, vậy không muốn gây trở ngại người khác. Hơn nữa hắn đem học tập nhìn thành quan trọng nhất sự tình, mỹ nữ này vấn đề, chỉ có thể đặt ở sau đó. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta còn có một ít chuyện. Các ngươi về sau có gì cần trợ giúp, cứ việc tới tìm ta a, ta bình thường sự tình còn có thể bang điểm bận rộn. Vương Kiệt, người chú ý một chút văn phòng chủ nhiệm. Nữ nhân kia cũng không tốt đối phó. Người đả thương nàng thân thích, nàng không dễ dàng buông tha ngươi. Mẫn Thắng Hạo khách khí mà quan tâm đối với hai người nói. Hắn học giỏi, một hai tiết khóa không đi cũng không có quan hệ, nhưng cũng không thể buổi sáng nửa ngày không lên khóa a. Mẫn Thắng Hạo là một ổn trọng người, hắn tư tưởng cũng tương đối mở ra, không có cho rằng yêu sớm không tốt, cho nên cho hắn nhóm một mình ở chung cơ hội. Tốt lắm a, học trưởng. Về sau có chuyện gì ta liền đi tìm ngươi. Một ít người liền có khả năng nói mạnh miệng, tìm hắn bang chút ít bận rộn đều ra sức khước từ. Kim Mẫn Châu nhận lời Mẫn Thắng Hạo lời nói, đồng thời dùng ánh mắt quét Vương Kiệt. Ý kia chính là tiểu dạng, ta liền nói ngươi, ngươi cái này nói chuyện không tính là gia hỏa. Vương Kiệt cười khổ mà nói Mẫn Thắng Hạo, chúng ta cùng đi a, ta cũng hiểu được hẳn là đi tìm chủ nhiệm. Hắn không phải là muốn tìm chủ nhiệm. Hắn còn không có đem nữ nhân kia đặt ở trong mắt. Hắn hiện tại nghĩ nhanh chóng thoát khỏi đầu này đau mỹ nữ. Mẫn Thắng Hạo đối với mỹ nữ gật gật đầu, đối với Vương Kiệt hắc hắc. Cười, xoay người rời đi. Kia tặc tặc cười làm Vương Kiệt hận đến nghiến răng. Mẫn Thắng Hạo minh hiển biết chính mình quẫn cảnh, lại vẫn đang bỏ qua chính mình. Thật sự là đã nhìn lầm hắn, giống như vừa vặn nghĩa người, quả thực chính là cái hồ ly. Vương Kiệt tâm lý liền muốn mắng Mẫn Thắng Hạo thân thuộc. Khá tốt hắn tâm lý tố chất không tệ, không dễ dàng mắng người, nếu không Mẫn Thắng Hạo hảo tâm đã bị hắn mắng. Ngươi không muốn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, ngươi lưu lại rất không cao hứng sao? Mỹ nữ từ Vương Kiệt đáp ứng nàng sau đó, liền kiêu ngạo lên. Chính mình, nếu như hắn còn nghĩ chạy trốn hoặc là trốn chính mình, đó chính là hắn nói không giữ lời, không phải là nam tử hán. Nàng nhìn nhân có chút tiêu chuẩn, nhìn ra Vương Kiệt là tương đối sĩ diện. Nếu như Vương Kiệt đáp ứng, hắn đã cảm thấy sẽ làm đến, châm chọc khiêu khích cũng muốn chịu đựng. Kim Mẫn Châu chính là nhắm ngay điểm ấy, cho nên cái gì cũng dám nói. Hừ, cái gì gọi là ngươi vừa rồi như vậy cự tuyệt ta, ta liền muốn trả thù ngươi. Choáng váng, ý tưởng của nàng tốt nghiêng, kia cự tuyệt có cái gì ý nghĩa thực tế sao? Không có, ta sao có thể không cao hứng, bồi mỹ nữ nói chuyện phiếm người khác nghĩ còn không kịp đâu. Bất quá ngươi nhìn ha ha, ta có điểm việc gấp. Ngươi cũng biết là chuyện gì. Ta cũng không trước tiên có thể hướng ngươi xin nghỉ, ta đi đem sự tình làm, sau đó lại tiếp tục nói chúng ta sự tình. Vương Kiệt ăn nói khép nép nói, liền hắn mình cũng cảm thấy rất thật mất mặt rồi, không cần thiết cùng nàng nói như vậy. Nàng chính là cái tiểu nha đầu, ta cũng liền đáp ứng dạy nàng điểm võ công. Ta không nên như vậy khúm núm a, dường như ta thiếu nàng cái gì tựa như. Vương Kiệt tâm lý loạn nghĩ, trong miệng nói cũng rất tự nhiên. Vương Kiệt cũng là thực hưởng thụ cùng tiểu mỹ nữ đấu võ mồm, cho nên không tự giác nói năng ngọt xuất lên. Hừ, coi như ngươi thức thời, sự tình ngươi có thể đi làm. Bất quá xong xuôi sau nhất định phải trở về tìm ta, có nghe hay không? Mỹ nữ đối với Vương Kiệt biểu hiện rất hài lòng, cũng không có để ý Vương Kiệt ngôn ngữ trung du trượt. không hiểu được thải nhi bảo bối các nàng nhìn thấy sẽ như thế nào. Ngươi lại đang suy nghĩ gì, ánh mắt chuyển liên tục không ngừng. Có phải hay không nghĩ tìm hoàn chủ nhiệm bỏ chạy chạy, ngươi không muốn loạn nghĩ à? Nếu như ngươi dám như vậy, ta liền. Nữ hài tử ánh mắt thật dùng được, Vương Kiệt tâm lý ý nghĩ mới động đã bị phát hiện. Chính là làm nàng nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt uy hiếp Vương Kiệt, chỉ có thể ở chỗ đó ta liền. Vương Kiệt cũng kinh ngạc ở nàng ánh mắt lợi hại, nhưng là nghe được nàng nói câu nói kia, cũng không cấm muốn cười đi ra. Hơn nữa mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đã đến mức đỏ bừng, cũng là nói không ra lời. Bộ ngực sữa phập phồng gia tốc, khuôn mặt hồng giống như quả táo, làm người ta rất muốn đi cắn một cái. Hiện tại Vương Kiệt đã không phải là kia sơ biết nhân sự tiểu bằng hữu, cơ bản kinh nghiệm phong phú thật sự. Nhìn đến mỹ nữ như vậy, tâm thần cũng nhộn nhạo lên. Tâm lý đều là thưởng thức, cư nhiên không có nửa ngày sắc dục, thật khó vì hắn định lực. Đối mặt tú sắc khả san kim mẫn châu, cư nhiên vẫn chỉ là thưởng thức, làm Hoàng Mao biết chắc nói hắn không có năng lực. Vương Kiệt thưởng thức không liên tục bao lâu, mỹ nữ nói câu làm hắn thiếu chút nữa ngã sắp xuống nói. Ta liền nói cho người khác ngươi phi lễ ta còn muốn lớn tiếng kêu tên của ngươi. Ta liền. Lần này không phải là nàng chính mình chưa nói xong, mà là bị Vương Kiệt dùng tay bưng kín miệng. Bởi vì vừa rồi Kim Mẫn Châu càng nói càng kích động, cơ hồ là kêu ra. May mắn vừa rồi ba người vừa đi vừa nói chuyện, đi đến trường học một cái yên lặng địa phương, nếu không thật dẫn đến rất nhiều người, làm Vương Kiệt khó lòng giải bày. Vương Kiệt che lấy mỹ nữ, cúi đầu nhìn trong lòng người ngọc. Tâm lý bắt đầu buồn bực, đầu này là như thế nào trường, vừa rồi kia một vài người chính xác là muốn phi lễ nàng. Cũng không gặp nàng kêu to a. Ta là giúp nàng, nàng muốn dây dưa ta, lại dùng lý do như vậy xuyên ở ta, thật sự là ăn xong nàng. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, như vậy nữ hài Vương Kiệt thật sợ hãi, quả thực cái gì cũng dám làm đi ra. Hắn chỉ lo chính mình tại chỗ đó loạn nghĩ, không có chú ý tới nữ hài bộ dạng. Bọn hắn bây giờ là ôm nhau tại cùng một chỗ, Vương Kiệt tay che mỹ nữ miệng. Mà mỹ nữ cả người chen chúc tại Vương Kiệt trong lòng. Vừa rồi Vương Kiệt kích động phía dưới, một chút liền đem mỹ nữ kéo vào trong lòng. Nếu có nhân nhìn đến, không cần mỹ nữ kêu, cũng sẽ có nhân cho rằng là Vương Kiệt phi lễ mỹ nữ. Không hay ho Vương Kiệt cơ nhiên không có phát giác hai người tư thế mập mờ, nhưng là mỹ nữ đã có cảm giác. Hô hấp dần dần dồn dập, mặt cũng đỏ ửng lên. Chưa từng có gần như vậy cùng một nam hài tử tựa vào cùng một chỗ, thực sự có một chút cảm giác nói không ra lời. Vương Kiệt ôm lấy Kim Mẫn Châu. Tay che tại nàng miệng nhỏ phía trên. Tâm lý nhưng không có cảm giác hai người tư thế mập mờ, chính là tâm lý tại bất đắc dĩ. Nàng không phải là như vậy bề ngoài mở ra nữ hài. Nàng đối với chính mình như vậy chắc cũng là vô tâm, nhưng là chính mình cũng rất buồn bực a. Nếu như bị người khác biết chuyện này, chính mình nhất định phải đương sắc lang. Vẫn là nhanh chóng rời đi a, bằng không ta sẽ nhịn không được, nàng mới học lần đầu. Vương Kiệt tâm lý còn tại đằng kia sao nghĩ. Trong lòng có mỹ nữ, còn có thể không có cảm giác, không vài cái làm được. Ô nữ hài tử bắt đầu giãy giụa, bị người khác che rất không thoải mái. Cho dù là cảm giác vô cùng ấm áp ôm ấp, nhưng là không thể cứ như vậy ôm vào cùng một chỗ a. Kim Mẫn Châu ý nghĩ có thể thanh tỉnh, tình huống như vậy chỉ có thể xuất hiện ở tình lữ trên người, mình và cái này thái tử. Vương Kiệt cũng không có cái gì. Không thể để cho gia hỏa kia ôm lấy ta, làm người ta nhìn thấy thì xong rồi. Ta còn nhỏ, làm sao có khả năng làm hắn ôm lấy đâu này. Nếu như đại một chút lời nói, kia, ai, loạn suy nghĩ gì, trước hết để cho hắn thả ra a. Trong lòng nghĩ liền giãy giụa lên. Vương Kiệt tâm lý có chuyện, căn bản không có nghĩ vì sao mỹ nữ muốn giãy giụa. Tưởng rằng nàng nghĩ kêu to, tâm lý hoảng hốt chặt hơn ôm lấy Kim Mẫn Châu, vừa rồi còn lại khe hở cũng không có. Hiện tại hai người cơ hồ là thịt chạm thịt giòn cùng một chỗ. Vương Kiệt lập tức cảm giác được mỹ nữ di động đột thân thể. Đối với kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt tới nói, cảm giác như vậy ý vị như thế nào, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên rất nhanh liền thanh tỉnh, kết quả là làm hắn nhìn thấy cơ hồ té xỉu một màn. Kim Mẫn Châu vốn là tại giãy giụa, bị Vương Kiệt gắt gao ôm sau cũng mất đi khí lực. Này Vương Kiệt khí lực làm sao có thể là nữ hài tử có thể kiếm chát, bởi vì khoảng cách thay đổi ngắn, thân thể hai người tiếp xúc mẫn cảm. Nữ hài tử chưa nhân chạm đến bộ ngực sữa hoàn toàn chen ép tại Vương Kiệt trước ngực, dãy dụa ma sát mang đến cảm giác tê dại thấy, làm nàng toàn thân vô lực. Vốn là dãy dụa bất động nàng, càng là trực tiếp dán tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt cánh tay gắt gao ôm nàng, nàng liền dựa vào hắn trên người, phải dựa vào Vương Kiệt cánh tay chống đỡ thân thể. Vương Kiệt nhìn thấy đúng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thổ khí như lan kim mẫn châu. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ, tại ngươi trong lòng, hơn nữa còn là như thế này một bộ kiều nhan, ngươi sẽ như thế nào? Người khác như thế nào Vương Kiệt không biết, chính mình như thế nào hắn vẫn là biết. Che lấy mỹ nữ miệng thơm tay thả ra, lộ ra làm người ta mê say môi hồng, Tâm Vô Bàng Vụ cúi đầu nhất miệng hôn lên đi lên. Căn bản không có nghĩ nữ hài tử nguyện ý hay không, hắn chỉ cảm thấy thả ngọt như vậy mỹ đồ vật không đi thưởng thức, thật sự là dậm chân giận dữ. Kim Mẫn Châu nhìn Vương Kiệt bỗng nhiên đình chỉ động tác, cho là hắn cuối cùng thanh tỉnh, muốn thả chính mình. Vừa rồi kia tê dại cảm giác, làm nàng mặt đỏ tim đập, liền hô hấp đều dồn dập. Nàng là cái chưa bao giờ cùng cậu con trai tiếp xúc qua nữ hài, mặc dù là mỹ nữ, bị người khác quấy rầy là thường xuyên. Nhưng là nàng thực tự trọng, chưa từng có thật tiếp xúc qua cái gì người. Hôm nay như vậy cùng Vương Kiệt dán được gần như vậy, thật sự là cuộc đời lần thứ nhất. Ấn nàng trước kia tính tình, nếu có nam sinh bỗng nhiên như vậy ôm lấy nàng. Nàng vẫy tay một cái tát, trừ phi giống hôm nay nhiều người như vậy vây quanh chính mình. Nàng hôm nay cũng chỉ là nhìn nhiều người, hy vọng có người trợ giúp, lộ rõ kiên cường một mặt. Nàng là rất tự lập nữ hài tử, sẽ không bị nhân tùy tiện xâm phạm. Có thể hôm nay lại kỳ quái, mình bị Vương Kiệt ôm lấy, chẳng qua là dãy dụa mà thôi, hơn nữa không nghĩ mãnh liệt phản kháng. Chẳng lẽ ta đối với hắn có cái gì ảo tưởng? Không thể, hắn là thái tử. Về sau bạn trai của ta cần phải là phẩm chất học tập ưu tú, đẹp trai dọa người. Nhưng là tại sao mình cảm thấy rất ấm áp, thực an toàn đâu này? Mâu thuẫn nữ hài tử, có chút mối tình đầu ý tứ, ha ha. Kim Mẫn Châu chuẩn bị rời đi Vương Kiệt ôm ấp thời điểm Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu hôn vào môi của nàng phía trên. Tức khắc, trong đầu trống rỗng một mảnh, kinh ngạc, ủy khuất, ngượng ngùng, tức giận, cùng một chỗ xông lên đầu. Làm nàng tạm thời mất đi năng lực suy tính, cũng mất đi đối với thân thể chi phối lực lượng. Hồn nhiên bất giác Vương Kiệt động tác, chính mình khớp hàm bị Vương Kiệt phá mở, đầu lưỡi của mình cũng bị Vương Kiệt quấy lên. Nhìn đến có chút thời điểm cần phải nhiều hiểu được một chút chuyện nam nữ. Kim Mẫn Châu thực bị động a. Vương Kiệt hôn lên mỹ nữ thời điểm chỉ cảm thấy hương thơm miệng đầy. Cảm giác như vậy làm hắn, theo bản năng động tác, biến thành chủ động động tác. Chủ động vươn đầu lưỡi khiêu khích mỹ nữ nước miếng ngọt ngào, cùng nàng cái lưỡi dây dưa lên. Vương Kiệt làm không biết mệt hút mút Kim Mẫn Châu nước bọt, đồng thời cùng chính mình trao đổi. Vài cái qua lại, khiến cho mỹ nữ hô hấp càng thêm dồn dập, không thể chính mình lên. Trong lòng thân thể yêu kiều cũng vặn vẹo. Mài đến Vương Kiệt dục hỏa đại thịnh, thật muốn đem mỹ nữ ngay tại chỗ tử hình. Khá tốt hắn vẫn đang biết rõ, mình là ở trường học. Mỹ nữ bắt đầu ý nghĩ chỗ trống mất đi, thay thế cũng là chưa bao giờ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Vương Kiệt đầu lưỡi giống rắn nước giống nhau linh hoạt, khiêu khích đầu lưỡi của nàng dạo chơi. Làm nàng nhất thời cho rằng cái này không phải là chính mình cái lưỡi, mà là bị Vương Kiệt chơi túng. Tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt uy lực phía dưới, mỹ nữ ý thức có chút bị lạc. Thanh thuần thiếu nữ thực dễ dàng bị lạc chính mình, cái nào thiếu nữ không hoài xuân nha. Nàng cũng liền chìm đắm tại Vương Kiệt hôn môi bên trong, quên mất phản kháng, thậm chí vặn vẹo thân thể. Tâm lý có loại khô nóng muốn, nhưng không biết là vì cái gì. Vương Kiệt nhìn mỹ nữ có chút động tình bộ dạng, vốn là muốn dừng tay ý nghĩ lại lần nữa bay đi. Hôn môi chung không quên nhìn xung quanh tình cảnh, bốn phía cây cối phần đông, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong tình huống. Đây thật là tốt địa phương. Cứ nhiên còn có như vậy cái địa phương, rõ ràng cho thấy cấp nam nữ ưu địa phương tốt nha. Nhìn đến ta muốn làm chút gì cũng không có vấn đề a. Vương Kiệt chớp mắt xem trọng địa hình, hắn nhẹ nhàng đưa mở một cái ôm lấy mỹ nữ tay, mà mỹ nữ vẫn đang không có cảm giác, còn đang đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Con kia thả ra mỹ nữ tay chậm rãi leo lên mỹ nữ trước ngực hai vú, mặc dù là cách quần áo. Nhưng là Vương Kiệt vẫn đang cảm thấy nàng cặp vú, cơ hồ là một trường vừa vặn nắm giữ. Cùng muội muội không sai biệt lắm đại. Vương Kiệt tâm lý âm thầm tương đối, nhìn đến nam nhân vẫn là yêu thích tương đối mỹ nhân, đặc biệt một ít mấu chốt bộ vị. Tại Vương Kiệt bàn tay chạm đến mỹ nhân thịt mềm thời điểm mỹ nhân như bị điện xúc, toàn thân run run, tê liệt đến Vương Kiệt trong lòng. Trong miệng cũng lẩm bẩm lên tiếng đừng đụng chỗ đó, không thể. Tinh mâu bán khải, suy khí hương thơm. Như vậy giọng điệu, như vậy ánh mắt, nếu như nói làm Vương Kiệt đình chỉ. Không bằng nói làm Vương Kiệt tiếp tục. Nàng tâm lý quả thật muốn cự tuyệt Vương Kiệt, chính mình cặp kia tú nhũ không thể tùy tiện cấp cậu con trai chạm vào. Mặc dù là cách quần áo, trừ phi là chính mình nam nhân. Kim Mẫn Châu tâm lý rất rõ ràng Vương Kiệt đang làm gì, cũng rõ ràng muốn cự tuyệt. Nhưng Xuân Tình đã phun trào, nói ra nói tự nhiên làm người ta có bị cổ động cảm giác. Hiện tại Vương Kiệt chính là như vậy, tại nữ hài há mồm thời điểm động tác vẫn là dừng lại một chút. Khi nàng nói xong thời điểm Vương Kiệt rốt cuộc không nhịn được. Bắt đầu về điểm này cố kỵ cũng không có, này mỹ nhân rõ ràng đã động tình, bất quá là muốn cự tuyệt lại như mời chào mà thôi. Hiện tại Vương Kiệt đối với trong lòng mỹ nữ, lại chỉ nghĩ trìu mến. Ý nghĩ của hắn không phải là như thế nào cự tuyệt, là nghĩ làm sao có thể được đến, bất quá khá tốt hắn được đến nữ hài, không có khả năng thủy loạn chúng khí. Vương Kiệt như là đã bất đồng, làm ra sự tình tự nhiên cũng không có khả năng hạ xuống tục lễ. Mỹ nữ đang nói mới rơi, hắn một cái tay lớn liền đẩy lên một cái ngọc nhũ. Kim mẫn châu ngọc nhũ trứng phình phình, tỏa ra một cỗ hương sữa, Vương Kiệt bắt lấy vú của nàng chính là dùng sức bóp. Tùy theo quần áo nút thắt từng viên mở ra, kim mẫn châu đầy đặn to mỏng vú lớn liền bắn ra, to lớn cùng no đủ, kia đẫy đã co giãn cùng trắng mịn làn da, đều tại hướng Vương Kiệt kể ra đôi này cực phẩm vú to mỹ lệ. Vương Kiệt bóp xoa vú của nàng, Vương Kiệt nhóm lưỡi hôn liên tục không ngừng biến hóa góc độ, dưỡng như muốn đem đối phương cấp ăn đi. Vú của nàng lớn đến kinh người, viên viên đứng vững tại trước ngực nàng, kiêu ngạo mà dơ cao. Hai khỏa màu hồng phấn tiểu lồi lên, vị trí tại vú ngay chính giữa, mềm mại bộ dạng thập phần chọc nhân chiều mến, Vương Kiệt nhịn không được liền ăn một miếng dưới đi. Điên cuồng hôn môi, dồn dập thở gấp, thơm ngọt mùi thơm cơ thể, cũng có nàng triền miên quyến rũ, đây hết thảy chiêu chọc Vương Kiệt nguyên thủy động lực cùng dục vọng. Phía sau, Kim Mẫn Châu cũng duỗi tay cởi bỏ Vương Kiệt quần, đem cái kia đại con cặc theo trong quần móc đi ra, bại lộ ở tại không khí bên trong. Tuy rằng Kim Mẫn Châu đối với cái này làm lão sư đều yêu thích không buông tay đại con cặc thật lớn trong lòng có phát giác, nhưng nhìn thấy kia uy phong lẫm lẫm đại con cặc tạo tại không trung về sau, vẫn là không nhịn được thất thanh rên rỉ. A, trứng thối, ngươi đại con cặc thật lớn, tốt thô nha, a. Vừa nói, Kim Mẫn Châu một bên giống như cùng muốn gần gũi nhìn một chút Vương Kiệt đại con cặc bộ dạng giống nhau, chậm rãi gục xuống thân thể, tựa đầu thấu hướng về phía Vương Kiệt cất bước, mái tóc cũng tan xuống. Rũ xuống đến sợi tóc, vừa vặn phất đến Vương Kiệt quy đầu bên trên, nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt vốn là thô to đại con cặc, giống như lập tức liền phồng lớn lên không ít. Kim Mẫn Châu sở biểu hiện ra đến thiếu nữ thanh thuần khí tức, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt giơ cao mông, đem chính mình đại con cặc thấu hướng về phía Kim Mẫn Châu miệng, trong miệng cũng thở gấp nói mỹ nữ như thế nào, đại con cặc đại A. So ngươi nhìn A phiến bên trong nước Mỹ mọi người lớn hơn đem. Ngươi thật tốt giúp ta thân ái đại con cặc a, được không mỹ nữ, đến đây đi, ngươi nhìn, đại con cặc đang tại hướng ngươi gật đầu tới ý đâu. Kim Mẫn Châu ưm một tiếng, ngẩng đầu đến, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn đến Vương Kiệt chính lấy cổ vũ ánh mắt nhìn sau này mình, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mà đầu lại thấp xuống, một bàn tay cũng cầm Vương Kiệt đại con cặc, nhưng Kim Mẫn Châu cũng không có đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng Vương Kiệt đại con cặc thổi một hơi. Một trận ấm áp khí thức bổ nhào vào quy đầu bên trên, Vương Kiệt định lực dù cho, cũng không nhịn được rên rỉ lên. Chương 1094 Kim Mẫn Châu đầu đêm 2. Vương Kiệt tiếng rên rỉ, giống như càng thêm kích thích Kim Mẫn Châu, Kim Mẫn Châu đột nhiên cúi đầu, đưa ra linh hoạt mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức, lỗ tiểu chỗ cái kia một giọt trong trèo chất lỏng, liền cấp Kim Mẫn Châu liếm vào trong miệng, ngẩng đầu đến, hoạt bát nhìn Vương Kiệt. Kim Mẫn Châu hơi hơi mở ra miệng, một cây mắt ti giống nhau đường nét, ngay tại Kim Mẫn Châu trong miệng kéo duỗi, nhìn đến Kim Mẫn Châu kia trêu chọc người bộ dạng. Vương Kiệt nhịn không được hổ gầm một tiếng, hai tay duỗi ra, liền muốn đem Kim Mẫn Châu cấp ôm tại trong lòng. Vương Kiệt nhìn đến Kim Mẫn Châu trong miệng cái kia căn sáng sợi tơ cùng Kim Mẫn Châu một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười kia tràn đầy quyến rũ thần sắc, Vương Kiệt có chút nhịn không được rồi, Kim Mẫn Châu xinh đẹp, quyến rũ cùng dâm đãng cũng làm cho Vương Kiệt say mê không thôi. Vương Kiệt nâng lên đồng quế thanh tuyết sửa không trường đùi, cương lên thật to con cặc mạnh mẽ cắm vào nàng nhiều thủy trong huyệt dâm. Vừa mới đâm xuyên qua màng trinh của nàng, nhẹ nhàng nhất tùng trầm xuống. Kim Mẫn Châu thống khổ a một tiếng, ngón tay gắt gao bóp Vương Kiệt cánh tay, một tiếng, khoe mắt đều thiệp ra một tia giọt lệ đến, làm người ta cảm thấy thương tiếc vạn phần. Vương Kiệt ôn hôn khô nàng nước mắt, nhẹ giọng ôn tồn nói tiểu mỹ nữ, ngươi nhịn một chút đi qua, lần thứ nhất qua về sau. Liền có khả năng rất vui sướng ngừng một hồi, Vương Kiệt lại chậm rãi động, đem thô cứng đại con cặc đầy mật động chỗ sâu, Kim Mẫn Châu đem hai chân cùng huyệt dâm tận lực mở ra dơ cao, làm Vương Kiệt đại con cặc tận lực cắm vào nội âm chỗ sâu, bên trong âm đạo thực hẹp, độ ấm cũng cao, đại con cặc bị gắt gao bọc lấy. Vương Kiệt bắt đầu một trước một sau quất cắm, chọn dùng chín cạn một sâu phương thức tác chiến, mỗi đến cuối cùng một chút liền đem hết lực khí toàn thân thúc một cái, cảm giác quy đầu đụng tới một cái hình tròn dài nổi lên, mà Kim Mẫn Châu tắc hưng phấn kêu ra tiếng âm. Kim Mẫn Châu xuân tình nhộn nhạo thân thể tùy theo Vương Kiệt cắm vào tiết tấu phập phồng, linh hoạt vặn vẹo mông ngọc liên tiếp hướng lên đỉnh, nàng đôi tại vùng mu thượng non nớt tiểu môi âm hộ, bị Vương Kiệt đại con cặc chọc vào tại khe thịt ở giữa ấp a ấp úng, ẩm ướt dính đầy mật ngọt, chặt khít ngoại âm tư, tư vang, nàng kích tình rên rỉ. Ai, ngươi, đụng tới hoa tâm, nha, thật là thống khoái, thật thoải mái. Nàng đem Vương Kiệt ôm phải chết nhanh, bờ mông mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ líu díu, nha. Nha, sướng chết, ta, muốn bị đâm chết, Mẫn Châu không được, ôi. Vương Kiệt dùng hai tay nâng Kim Mẫn Châu mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, Kim Mẫn Châu công phu phi thường tốt, âm đạo giống như là quất đánh, một hồi tùng một hồi lại mạnh mẽ nhanh, nàng nâng lên mông dùng âm đạo của nàng chỗ sâu nghiền nát Vương Kiệt quy đầu, động tác ôn nhu lại thành thạo. Vương Kiệt xương mu thật chặt chen ép phần mu của nàng cùng âm hạch, to lớn quy đầu trở nên vô cùng cứng rắn. Mà nàng đang hưởng thụ đại con cặc dán vào bài trừ xâm nhập thời điểm, nàng cũng không quên tại Vương Kiệt xâm nhập thời điểm, một cái thu phóng miệng âm đạo bắp thịt, biến thành Vương Kiệt không khỏi xuyễn khởi khí. Vương Kiệt dùng sức hướng về Kim Mẫn Châu tiểu huyệt thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem đại con cặc kéo đến miệng âm đạo, lại một chút cắm đi vào, âm nàng đánh vào Kim Mẫn Châu mông, ba ba vang lên. Nàng liên tục không ngừng nói không, không, thở gấp càng ngày càng nặng, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt thịt tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng âm đạo từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm thủy tùy theo đại con cặc rút ra thuận theo mông câu chảy tới trên cỏ, đã ướt một mảnh. Vương Kiệt cứng rắn đại quy đầu liên tục không ngừng va chạm Kim Mẫn Châu tử cung, miệng âm đạo nàng hai miếng mỏng manh nộn ra bọc lấy đại con cặc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc phía trước bị một khối mềm mại như bông thịt mềm gắt gao bao vây hút mút, một cỗ nói không ra khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu, từng trận giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, trong tai truyền đến Kim Mẫn Châu như ca giống như khóc nũng nịu rên rỉ cùng thở gấp âm thanh, dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến. Vương Kiệt mạnh mẽ nâng lên hai đầu phấn nộn thon dài chân ngọc cái đến trên vai, lại là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa, chọc vào Kim Mẫn Châu toàn thân loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cuồng hô dâm đãng kêu la. Khe huyệt nàng thượng hai bên thần phiến theo quất cắm bị bắt ra dẫn vào, Kim Mẫn Châu đại khái cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. A, không, không, không, chậm một chút. Nàng toàn thân căng cứng đỉnh, hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh, một chút so một chút sâu, một chút so một chút trọng địa cắm vào nàng thịt nộn tiểu huyệt, thỉnh thoảng truyền đến tính khí giao hợp ba ba. Tiếng. Tiếp lấy Vương Kiệt từ phía sau đưa ra hai tay đến, dùng sức chiêu đùa tuyệt sắc thanh thuần mỹ thiếu nữ Kim Mẫn Châu ngọc nhũ, phần eo là mãnh lực đi phía trước liên tục không ngừng dùng đại con cặc đến cắm vào làm. Tại Kim Mẫn Châu dâm đặng âm đạo dùng sức quất cắm, mà Kim Mẫn Châu là đem hai tay phản đưa đến phía sau, gắt gao ôm Vương Kiệt eo đến, làm cho hắn có thể mạnh hơn lực gian dâm nàng. A, a, a, a, a, nhân ra thật là thoải mái. Muốn té xỉu, hội, chịu không nổi, a, trời ạ, Vương Kiệt làm được nhân ra khoái chết, tốt, thích, tiểu lẳng lơ muốn bị, thân đệ đệ, đùa chết, này, a. Kim Mẫn Châu cả người đã sảng đến lắc đầu hoàng mông, giống một đầu dâm đãng chó mẹ giống như, không ngừng lắc lư thân hình, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận hạ đạt được sung sướng. Mà nàng cặp kia to lớn vú cũng phốc lỗ lay động, hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ, toàn bộ thân thể yêu kiều đã vô lực ghé vào trên cỏ, đã mềm yếu vô lực Kim Mẫn Châu chỉ có thể vểnh cao mông, phối hợp mặt sau mà đến mãnh lực móa. Tiểu lẳng lơ, còn muốn vặn vẹo mông nha. Vương Kiệt tiếp tục dùng hắn thô to đại con cặc quất cắm đồng thời, dùng tay vỗ lấy tuyệt sắc thanh thuần mỹ thiếu nữ Kim Mẫn Châu kia nhếch lên cao mông tròn. A, rất tuyệt, tốt thô to, đại con cặc, đúng, là được, như vậy, tiểu lẳng lơ muốn điên rồi, lại dùng lực cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, hiếp chết tiểu lẳng lơ a, đến giết chết ta, dùng sức hiếp chết ta, tốt lắm, đúng, đúng, ta, chơi ta. Đúng, là được, như vậy, a, thoải mái a.

tường thịt bị mãnh liệt ma sát, thật lớn quy đầu mãnh lực đánh vào tử cung phía trên, từng trận sảng khoái kích thích đem Kim Mẫn Châu lãnh diễm thân thể hoàn toàn hòa tan. A, dùng sức, a, tốt, a. Vương Kiệt đem Kim Mẫn Châu thân thể nghiêng đến một bên, đại con cặc bên cạnh làm nộn huyệt, Kim Mẫn Châu đem một cái chân ngọc cái phóng tới tay hắn cánh tay phía trên, hai tay bắt lấy tại trên cỏ, đỏ mặt gò má, tế môi khẽ nhếch, híp lấy mị nhãn nũng nịu rên rỉ không thôi, hạ thân càng khi dùng sức kẹp làm lửa nóng cứng rắn đại con cặc, làm mềm mại đánh trả. Vương Kiệt nhìn thở gấp liên tục mỹ nhân, càng là rõ ràng nhìn thấy thô to đại con cặc thô bạo ra vào Kim Mẫn Châu trắng nõn thân thể, thô to đại con cặc va chạm tuyết trắng mông ngọc cùng non mềm nộn huyệt thời điểm, mang đến từng trận chật hẹp mềm mại cảm giác, không khỏi tăng nhanh quất đâm tốc độ, đem đại con cặc bó lớn rút ra đút vào tiến ướt át nhuận nộn huyệt bên trong, đụng Kim Mẫn Châu thân thể yêu kiều mãnh run rẩy. Ân, ân a, Vương Kiệt, ân. Vương Kiệt vuốt ve tuyệt sắc thanh thuần mỹ thiếu nữ Kim Mẫn Châu mông trắng, đại con cặc thong thả ra vào nộn huyệt, mấy chục hiệp xuống, nộn huyệt trung dâm thủy dần dần biến nhiều, Kim Mẫn Châu cũng buông lỏng rất nhiều, đỏ mặt uyển chuyển rên rỉ, nhìn Vương Kiệt huyết khí cấp bách thăng, lập tức không còn cưỡng ép, đè lên, đem khởi Kim Mẫn Châu bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ chen phóng tới trước ngực của nàng, dùng sức quất cắm. Đại con cặc ra vào Kim Mẫn Châu ấm ướt nộn huyệt mang lên một trận dâm thủy. Nộn huyệt cùng âm nang phát ra ba có tiết tấu va chạm tiếng. A, a, Vương Kiệt, không muốn, a ân, a, ngươi, cho ta, cảm giác thật hạnh phúc a, ân a. Đại con cặc đại lực ra vào nộn huyệt, môi âm hộ dần dần mở ra, Vương Kiệt thấy rõ ràng đại con cặc ra vào nộn huyệt thời điểm, lỗ thịt tại môi âm hộ ở giữa bị liên tục không ngừng chen lấn. Cần cù dâm thủy theo bên trong một đợt tràn ra. Ấm ướt nộn huyệt gắt gao quấn chặt đại con cặc, mông trắng phối hợp nó ra vào, như là sớm ăn ý chi kỷ. A, ân a, Vương Kiệt, ngươi, a, biết không, ân a, ta, thật thoải mái, a, a. Vương Kiệt đem trắng nõn bắp chân khiêng đến trên vai, thân thể cường tráng ép đến trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên, đại lực xông pha tuyệt sắc thanh thuần mỹ thiếu nữ Kim Mẫn Châu nộn huyệt. Kim Mẫn Châu đỡ lấy tay hắn cánh tay thở gấp rên rỉ. Dâm thủy giống thác nước giống nhau tả ra, thân thể mang theo vệt nước vỗ phát ra ba kịch liệt âm thanh. Kim Mẫn Châu liên tục không ngừng rên rỉ, đây là nàng duy nhất có thể diễn tả khoái cảm phương thức, nha. Nha, a. Một tiếng thật dài tiếng rên rỉ bên trong, cao chiều của nàng lại tới, toàn thân đầu tiên là giống rút gân tựa như căng thẳng, liên tục 5-6 giây sau lập tức như là tê liệt tựa như mềm xuống. Vương Kiệt cảm thấy Kim Mẫn Châu âm đạo một trận kịch liệt co lại, âm đạo bức tường thịt mềm không được chen ép Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa, cảm giác được thô to đại con cặc bắt đầu mãnh liệt giật giật, Vương Kiệt đại con cặc nhảy mấy nhảy, nóng bỏng nồng đậm tinh dịch cuối cùng tượng lũ bất ngờ bùng nổ vậy phun tung tóe đi ra, xuất tại âm đạo sâu nhất chỗ sâu nhất. Hai người ôm nhau nghỉ ngơi một hồi, Vương Kiệt lại đem Kim Mẫn Châu một chân đặt ở thư phía trên, bố trí cái kinh kê độc lập tư thế, một tay đỡ lấy nàng eo thon, một tay đỡ lấy đại con cặc, đem trướng đến từ hồng đại quy đầu, nhắm ngay nhuận miệng huyệt, trước nhẹ nhàng đong đưa. Mẫn Châu lão bà, ngươi huyệt dâm lại muốn bị Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng cắm vào rồi. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy nàng, phần éo dùng sức thúc một cái, bờ mông đi phía trước đỉnh đầu, phát từ một tiếng đại con cặc tiếp lấy dâm thủy trơn trượt, toàn bộ con cặc đi vào, trực tiếp đội lên hoa tâm, tiếp theo liền bắt đầu cắm mạnh vào. Thô to đại con cặc nhét vào tiểu huyệt, trướng đến môi âm hộ giống như hai miếng thịt bao vậy vỡ ra, đau đến Kim Mẫn Châu là khổ không thể tả, muốn đẩy ra Vương Kiệt, lại bị hắn ôm thở không nổi. Hạ thân nhận được Vương Kiệt liên tục va chạm, huyệt dâm chữ bị đại con cặc cắm vào trướng đến nóng rực. Vương Kiệt một tay đỡ lấy Kim Mẫn Châu tinh tế eo thon, một tay vuốt ve nàng đầy đặn bộ ngực, phần eo liên tục dùng sức một trận điên cuồng cắm vào, ngoan làm Kim Mẫn Châu một trận cuồng khiếu rên rỉ ai nha. Thật lớn, thật sự rất đại a, tiểu huyệt thật to, trướng chết rồi, a, a, nhẹ chút, a. Vương Kiệt nghe Kim Mẫn Châu kêu đau, liền cắm rút được càng hăng say. Bởi vì tiểu huyệt bị đại con cặc nhét gắt gao, mỗi lần đại con cặc quất cắm một chút, đại quy đầu khe thịt liền cạo âm đạo bức tường, từng trận tao nuôi, huyệt nội hoa tâm nhi cũng bị đụng đính đến tê dại. Kim Mẫn Châu cảm thấy Vương Kiệt thô bạo động tác, đã không còn là thống khổ tra tấn. Tương phản, lại mang cho nàng một loại mê người gió lốc, mà nàng cũng nguyện ý rơi vào ở đây gió lốc bên trong. Chỉ thấy ánh mắt nàng híp lại thành một đường, hai tay cuốn lấy Vương Kiệt vùng eo, trong miệng phát ra mê người âm thanh. A, hừ, ân, ân. Vương Kiệt mỗi lần rút ra đút vào đều muốn đại con cặc triệt để toàn bộ, ngay ngắn nhập vào sau, Đỉnh quy đầu nhanh hoa tâm sao toàn hai cái mới lại rút ra, biến thành kim mẫn châu muốn sống không thể, dục đãi không thể, rên rỉ không thôi. A, a, hừ, ngươi quá sành chơi, hừ, ta thật thoải mái, ân, a, thân ái sẽ chết, a. Kim mẫn châu lương tiếng kêu càng lớn âm thanh, tuy rằng trong miệng làm cho phải chết muốn sống, nhưng là, hai tay lại gắt gao ôm Vương Kiệt, dường như sợ Vương Kiệt trốn tựa như. Chương 1095 Sơ Ngộ thầm cười. Vương Kiệt thấy nàng phóng túng được đáng yêu, đại con cặc là liều mạng rút ra đút vào, như mãnh hổ xuống núi dũng mãnh, vừa ngoan nhiều lần triệt để toàn bộ, đẩy mạnh hoa tâm, làm được nàng cả người xương cốt đều phóng túng. Kim mẫn châu bị làm đến mất hồn tình cảnh, hai chân móc tại Vương Kiệt mông, mông bự mãnh ném cấp bách xoay phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào vận luật phối hợp. Trong miệng rầm rì hừ ra cực kỳ mê người phóng túng tiếng. A, ca, ta muốn chết cho ngươi. Hừ, ân, đâm chết tiểu muội. A, ai nha, ta chịu không nổi. A, hừ. Vương Kiệt cảm thấy nàng đã tiến vào tình huống, phía dưới đại con cặc càng thêm cuồng bạo tại cắm vào, đẩy, mài lấy. Tư, tư, tư. Một trận ngoan làm được kim mẫn châu ngọc thể như liệt hỏa tại đốt cháy, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc ngắn ngủi, nàng ôm chặt Vương Kiệt xoay, chiền. Thoải mái hồn phi cửu tiêu. Tốt ca, ca, mẫn châu đại con cặc trưởng phu. A, a, có thể làm cho ngươi. Ngươi, đùa chết, nha. Làm được tiểu muội thoải mái, a. Kim mẫn châu làm cho dâm đãng như vậy, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, khiến nàng đã giống điên cuồng vậy, lắc lư nàng kia màu mỡ tuyết trắng mông mập, tử diện phối hợp đại con cặc. Một đầu mái tóc tán được lung tung lộn xộn, mị nhãn bán đóng, hai đầu tay mịn gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo tế, nghiến tại Vương Kiệt bả vai, để phát tiết nàng âm hộ nhỏ nội kích thích cùng khoái cảm. Ai, đại con cặc ca ca, a, thống khoái chết, nhé. Tâm gan thân ái, ngươi, nha, ngươi, làm được mẫn châu thoải mái, nha, a. Vương Kiệt mỉm cười, đại con cặc làm được kim mẫn châu dục phiêu thượng thiên, dâm thủy ứa ra, hoa tâm kịch liệt đóng mở, giọng nhẹ nhàng liên tục không ngừng kêu a. Ai dục, Vương Kiệt đại con cặc, tâm gan, đẹp quá nhé, a, nha, khoái chết, a, đâm chết tiểu huyệt, a, dùng sức đỉnh hoa tâm quản Vương Kiệt muốn. Tiết, Vương Kiệt vừa nghe nàng muốn quang thân. Mau nâng lên nàng mông ngọc, chơi liều đại. Cắm vào làm lớn, ai, ai, ca, mẫn châu không được, a, a, thân ca, đại con cặc, a, mẫn châu phải chết, nha, mẫn châu, ôi, a, mẫn châu ném, ném. Một trận này cấp bách đột nhiên quất cắm thẳng vào được kim mẫn châu chết đi sống lại, toàn thân không được giật giật co giật, miệng anh đào khẽ mở thở nặng khí. Chưa bao giờ có cực độ tính dục khoái cảm. Khiến cho nàng toàn bộ thân thể nhẹ tô tô, tựa như bay lơ lửng ở đám mây. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Kim Mẫn Châu, đạt được kỹ năng dính áo 18 chiêu. Gạch nối dài. Xử lý xong vừa rồi sự tình, đi ra văn phòng Vương Kiệt đi tới trường học mặt sau công viên, hắn đối đầu khóa thật sự là không có bất kỳ ý tưởng gì. Đối với hắn tới nói, sinh hoạt nên tận tình hưởng thụ cuộc sống, về phần về sau sẽ như thế nào, đó là về sau sự tình, ngày mai buồn đến ngày mai buồn. Hôm nay lo lắng ngày mai sự tình tại Vương Kiệt cái này chưa bao giờ biết cái gì là gian khổ nhà giàu đệ tử tới nói là không hề ý nghĩa. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, đừng làm cho Kim Tôn không đối với Nguyệt. Đây cũng là Vương Kiệt nhân sinh tín niệm. Vương Kiệt ngồi ở một tấm đá Bồ Tát ghế phía trên, nhắm mắt lại, nguyên bản hẳn là đám người trong mắt không buồn không lo chỉ biết là hạnh phúc mùi vị hắn lúc này cũng lộ ra một loại thâm trầm thương cảm, không nữa chiêu bài kia thức ngả ngớn nụ cười, trên người đã không có bất cần đời lười nhác khí tức. Cuối cùng lựa chọn chính là vô danh quyện đãi. Hiện tại Vương Kiệt là một cái hoàn toàn xa lạ người, thậm chí liền hắn mình cũng không có phát giác sự khác thường của mình. Phía sau một cái quần áo không chỉnh tề nữ hài theo trong rừng cây khóc chạy ra, mất thăng bằng ngã sấp xuống tại Vương Kiệt trước mặt, mặt sau theo lấy mười mấy cái xuyên cao trung bộ đồng phục liên tục không ngừng mắng đệ tử, mặt sau cùng một vị điển hình công tử ca bộ dáng ra hỏa trong miệng ngậm một cây cây tăm chầm chập đi, trong mắt lập lờ âm ngoan cùng không có ý tốt. Vương Kiệt mở to mắt, bởi vì nữ hài tử quay lưng hắn nhìn không tới mặt, Vương Kiệt mới lười xen vào việc của người khác, trên thế giới chuyện xấu nhiều, chính mình lại không phải là chính nghĩa sứ giả, không có nghĩa vụ duy trì hòa bình của thế giới. Hơn nữa chính mình chuyện xấu làm diệp không ít, quân tử thành công nhân Mỹ, nếu là đồng đạo chung người, thì càng không thể phá kẻ xấu ra chuyện tốt. Vương Kiệt chuyển cái thân, tính toán ngủ thiếp trong chốc lát. Việc không liên quan đến mình, treo thật cao lên, đụng tới kẻ xấu nhìn thấy chuyện xấu muốn động thân mà ra, đó là người tốt mới làm sự tình, chính mình một chỗ đạo kẻ xấu, đi ngủ đi ngủ. Rất nhanh mười mấy không ngừng âm hiểm cười cao trung bộ đệ tử đã đem cái kia vừa lắc lư đứng lên nữ hài bao vây, một thân thời trang phá hư cậu bé Kỳ Phạn Hy công tử ca đi đến kinh hách nữ hài trước mặt, thô bạo nâng lên cằm của nàng, âm hiểm cười nói chạy, người như thế nào không chạy. Người nghĩ đến người chạy trốn ra ta Trần Thế Mỹ bàn tay tâm sao. Phàm là ta muốn nữ nhân, còn không có một cái chạy thoát. Người vẫn là ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân, nếu không ngươi cũng không phải là bị ta cái này ngươi đã nói biến chất một người làm. Hắc hắc hắc. Người xung quanh cũng là một trận làm càn cười gian, nhìn nữ hải ánh mắt cũng càng thêm xấu xa. Nghe được Trần Thế Mỹ lời nói, Vương Kiệt ánh mắt cũng lúc đó mở, khóe miệng nổi lên một chút âm u ý cười. Một đám ngu ngốc, không biết bổn đại gia đang tại nghỉ ngơi sao. Tuy rằng nhìn không tới cái kia nữ hải tướng mạo, nhưng là có thể như vậy bị người khác cuốn lấy cũng không sẽ là bộ dạng quá thật có lỗi cái loại này. Nếu như là như vậy lời nói, đương một hồi anh hùng cứu mỹ nhân đại hiệp vẫn rất có tiền đồ. Hơn nữa hắn nghe được một cái làm hắn căm hận tên, nhìn đến chuyện này là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi, ngươi buông, lưu nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ hài kẹp lấy hoảng sợ tiếng nói nghe đến làm người ta không khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc. Kêu a, có bản lĩnh ngươi liền kêu a. Xem ai tới cứu ngươi, ta Trần Thế Mỹ sự tình ai dám quản. Ta cũng không phải để ý làm bọn hắn biết ngươi cùng ta ở giữa không giống tầm thường quan hệ ha ha ha. Trần Thế Mỹ giống như nghe được một cái thiên đại cười nói, cười như điên nói lưu nhân. Ngươi không phải nói ta là biến chất không phải là một món đồ sao. Hắn lưu nhân càng mẹ hắn không phải là nam nhân, thật không biết các ngươi nữ nhân ánh mắt có phải hay không toàn bộ mù. Cái này đầu heo chẳng lẽ không biết hắn cười vô cùng khó nghe ư, giác. Vương Kiệt mắng một câu, lớn tiếng ngáp một cái. Duỗi cái eo mỏi tựa vào ghế phía trên, của một chờ đợi xem kịch vui biểu cảm. Phía sau luôn luôn trong mắt không người Trần Thế Mỹ mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có cái không thức thời gia hỏa, nhìn thấy chính mình làm việc thế nhưng còn chưa cút đi sang một bên, thật sự là không biết sống chết gia hỏa, chiều bên người hai cái đệ tử một ánh mắt ý bảo, hai cái kia nhân chiều Vương Kiệt đi đến, một cái cầm lấy thiết côn khỏe mạnh kiếp gia hỏa nói. Tiểu tử chán sống có phải hay không? Vương Kiệt nhìn hai cái ở trước mặt mình diễu võ dương oai ngu ngốc. Dám nói bổn thiếu gia chán sống, các ngươi mới mẹ hắn muốn chết, khoe miệng ý cười tràn ra đậm đặc ngoan độc hương vị, đúng vậy a, tạp trùng. Có bản lĩnh liền đến đánh ta a. Cầm lấy côn đệ tử tức giận một gậy hướng Vương Kiệt trên đầu ném tới, Vương Kiệt khinh thường nghiêng đầu, một quyền nhanh như tia chớp đánh trúng bụng của hắn, trên mặt nụ cười thủy chung không có biến mất. Cái thứ kia ánh mắt tĩnh chết đại chậm rãi trượt chân ở trên mặt đất, đủ thấy một quyền này lực đạo chi đại, nhân lúc một cái khác nhân phát ngốc lúc. Vương Kiệt một cái chém con dao đem hắn cấp thoải mái làm xong, thật sự là một điểm tính khiêu chiến cũng không có, Vương Kiệt lắc lắc đầu nhìn về phía cái kia nữ hài, cuối cùng thấy Phương Dung. Nữ hài tránh thoát Trần Thế Mỹ tay, lui về phía sau vài bước, nước mắt như mưa hải đường dính lộ gương mặt quả nhiên thanh lệ tuyệt tục, người Mỹ nữ này không phải là cùng Cao Viên Viên giống nhau như đúc sao. Cái này Trần Thế Mỹ ánh mắt vẫn là có thể. Vương Kiệt tiến lên bắt lấy nàng non mềm tay nhỏ, không đợi Trần Thế Mỹ mở miệng phá mắng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thế Mỹ sau lưng phương hướng, hoảng hốt nói hiệu trưởng. Tất cả mọi người là kinh ngạc, toàn bộ theo bản năng chiều cái hướng kia thăm, Vương Kiệt kéo lấy cái kia nữ hài nhanh chân bỏ chạy, ngoá nó, hiệu trưởng không có việc gì đến nơi này làm gì, yêu đương vụng trộm cũng là đi đại tửu điếm thôi. Nhược trí chính là nhược trí. Đánh nhau cũng là một kiện ngoan hao tâm tốn sức sự tình, hơn nữa vạn nhất nếu là bị mẹ đã biết, tránh không được một chút bảo phê cùng tư tưởng giáo dục, tam thập lục kế đi vì phía trên. Đại gia ta mới không rảnh cùng các ngươi ngoạn, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, cái nào chứng thối không có chạy trốn. Đợi cho Trần Thế Mỹ một đám nhân lấy lại tinh thần, Vương Kiệt cùng nữ hài giống như là bỏ trốn nam nữ đã chạy ra thật xa. Tại cái này trường học các ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hảo tiểu tử, dám thưởng của ta nữ nhân, có loại. Trần Thế Mỹ trong mắt oán độc cùng phẫn nộ làm người xung quanh không tự giác tản ra, sợ cái này lão đại đem khí vẩy tại trên thân thể của mình. Đi ra. Trần Thế Mỹ âm lãnh hô, theo rừng cây đi ra một cái đẹp trai nam sinh, nhưng là nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt tràn đầy lấy lòng cùng khiếp đảm, nơm nớp lo sợ chạy chậm đến Trần Thế Mỹ trước mặt. Trần Thế Mỹ một cước đá vào hắn trên chân, mắng chỉ ngươi này hùng dạng, nàng thầm cười thế nhưng vừa ý ngươi, một cái liền chính mình nữ nhân cũng khẳng đưa cho người khác người, vẫn là người sao. Ngươi cứ nói đi, lưu nhân. Dạ dạ, ta không phải là nhân, lần sau ta sẽ đem nàng mang ra. Nhất định khiến Trần thiếu gia đem nàng thu vào tay. Nam sinh dâm loạn nói, nguyên bản dễ nhìn hẳn là nữ sinh mê luyến gương mặt lúc này lại là như vậy làm người ta buồn nôn. Đi điều tra một chút nhìn tên tiểu tử là cái gì đến đây, ta muốn cho hắn biết anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải cần trả giá đại giới. Trần Thế Mỹ không lý vuốt mông ngựa lưu nhân, trầm giọng nói, trầm trọng đại giới. Vương Kiệt kéo lấy nữ hài một hơi chạy đến sân thể dục một cái xó xỉnh, gặp không có người truy đến, mới buông tay ra làm nàng lấy hơi, ai biết hắn vừa để xuống tay cái kia cao trung bộ nữ sinh liền ngồi ở trên đất, cắn môi lông mày nhíu chặt, Vương Kiệt đẩy ra nàng che lấy chân tay, cưỡng ép cởi xuống nàng giày vừa nhìn, nguyên lai là bị chật sưng đỏ lợi hại, Vương Kiệt ngẩng đầu phát hiện nữ hài mặt phiếm hồng choáng váng, trong mắt ngượng ngùng làm người ta tâm động. Hơn nữa từ góc độ này nhìn lại, bởi vì quần áo bị kéo loạn nguyên nhân Vương Kiệt có thể nhìn đến kia hiện lên màu trắng sữa sáng bóng mê người khe ngực, Vương Kiệt máu mũi lập tức dục dịch, nhanh chóng chính thần ngưng khí, nếu không liền muốn gây ra cười to nói. Bọn hắn vì sao tìm ngươi phiền toái? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi nói. Có một lần ta đánh Trần Thế Mỹ một cái tát, dựa vào chính mình có phụ thân là trường học chủ tịch liền hoành hành làm bậy, cùng khác ba người cùng một chỗ bị đệ tử tư dưới đất gọi là 4G công tử, liền lão sư hắn cũng dám đánh. Dạng người này sao có thể đứng ở trường học? Nữ hài tức giận nói. 4G công tử, cái gì vậy? Vương Kiệt tò mò hỏi, rất thú vị danh hào, chính mình làm sao lại không có nghe nói đi? Ngươi liền cái này cũng không biết. Nữ hài tử đáng yêu trợn to linh động đôi mắt nhìn Vương Kiệt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chính là cao trung bộ Tây Môn Khánh, Lý Tông Thụy, Trần Thế Mỹ cùng Vương Kiệt, bọn hắn bốn cái cùng một chỗ bị gọi là 4G công tử tổ hợp, G chính là Gabic viết tắt. Tây Môn Khánh, Lý Tông Thụy, Trần Thế Mỹ bọn hắn ba người Vương Kiệt đều biết, nhưng là không nghĩ đến chính mình thế nhưng cũng là bảng thượng nổi danh, trở thành 4G giác công tử tổ hợp một trong, chẳng lẽ mình làm rất nhiều chuyện xấu sao? Vương Kiệt buồn bực đến cực điểm tỉnh lại, suy nghĩ cả buổi vẫn là không có phát hiện chính mình trở thành giác lý do. Hù được rồi hả, ta biết Trần Thế Mỹ phải không dễ chọc, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng sẽ không để cho hắn tìm ngươi phiền toái, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn thấy gương mặt mờ mịt Vương Kiệt, nữ hài còn cho rằng hắn là nghe được Trần Thế Mỹ danh hào sợ ngây người, nào biết đâu Vương Kiệt đang tại vì chính mình xú danh chiêu ác danh truyền xa buồn bực đâu. Vương Kiệt thật cũng là trong này một cái. Vương Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi, thiên địa vậy, ngươi vì sao không đem tốt xấu phân biệt, sai kham hiền ngu chẳng phân biệt được tốt xấu uổng là trời. Đúng vậy, tuy rằng ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng là cơ hồ toàn bộ trường học đều nói hắn được xưng thái tử háo sắc vô sỉ, mãnh liệt kiêu căng. Nữ hài nói hoàn toàn đánh nát Vương Kiệt hy vọng mong manh cuối cùng. Cuộc sống và hiện thực lúc nào cũng là tàn khốc. Giác sao, Vương Kiệt đột nhiên thản nhiên cười, đúng vậy. Ta vốn đến chính là hoàn toàn chứng thối cùng sắc lang, chỉ là không có nghĩ đến mình đã nổi danh như vậy có chút giật mình thôi, chính mình còn tính toán lược tẫn toàn trường kiều hoa kế hoạch chỉ có thể tạm dừng rồi, xem ra sau này mình là phải làm tốt lưng đeo tội danh quyết định. Nghĩ thông suốt Vương Kiệt gương mặt thoải mái, chú ý tới thầm cười cái kia bị chật hai chân, nói người bị chặt chân, ta dẫn người đi phòng y tế, nếu lại đi lộ tăng lên thương thế. Nói xong liền cõng lên thầm cười hướng phòng y tế đi đến. PS phía trên nói qua Cao Viên Viên diễn phim truyền hình ngươi tại mỉm cười ta lại khóc thầm cười chính là Cao Viên Viên diễn. Mà ở Vương Kiệt lưng thầm khuôn mặt tươi cười thượng một trận đỏ ửng, trong lòng càng là cảm giác được một trận ngọt ngào. Đi đến phòng y tế, lúc ấy đang tại trực ban bác sĩ thấy là thái tử Vương Kiệt giá lâm về sau, lập tức đi tiếp đãi hắn, rất sợ chậm trễ hắn, mà hắn là một cái xinh đẹp mi nhân viên y tế băng thầm cười tiến hành xử lý, Vương Kiệt đem thầm cười giao cho y tá sau liền xoay người rời đi. Lưu cấp mấy người một cái tịch lưu tiếng ảnh. Băng bó xong sau thầm cười gọi điện thoại cấp bạn trai của mình Lưu Nhân làm hắn đến nhận lấy chính mình sau liền nhàm chán chơi lên rảnh tay cơ trò chơi nhỏ. Lúc này nàng nhìn thấy y sư Hoàng bận rộn chiêu y tá đi qua, trong lòng hết sức tò mò, liền theo ở phía sau. Nàng nghe được y sư đối với y tá nói chiêu cố tốt vừa rồi cái vị kia đệ tử. Nàng là thái tử người. Y tá hết sức kinh ngạc nói. Lão sư người nói chính là vừa rồi người nam sinh kia sao? Thật không dám tin tưởng. Nghe được y tá kinh âm thanh, thầm cười chỉ cảm thấy trong lòng một trận không hiểu quặn đau, nàng thật sự không thể tin tốt như vậy người sẽ là 4G một trong. Nhưng mà y sư một câu lại làm cho hắn ảo tưởng tan biến. Ân, là hắn Kiệt, bất quá Kiệt. Y sư vẫn chưa nói hết, thầm cười liền ngất xỉu đi qua. Nàng trong não chỉ hiện lên Vương Kiệt dung nhan, nàng thật sự không thể tin người kia nam sinh chính là 4G một trong. Thái tử đều không phải là ngoại giới đồn đại cái kia dạng, ngoại giới đều là tại tin pha. Buổi chiều tan học thời điểm Vương Kiệt đi tới xe chạm trên đường, đột nhiên một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, truyền đến Vương Kiệt cái mũi, tiếp lấy, hắn dư quang nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh. Vương Kiệt nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhất thời nhịn không được một trận lãnh diễm. Tại hắn tà nghiêng ước chừng 45 mét địa phương, đứng lấy một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Nữ nhân này nhìn ước chừng 30 tuổi, một đầu đại ba lãng tóc xoăn rối tung tại lưng, dáng người cao gầy, mặc lấy màu tím giày cao gót nàng, nhìn chân ước chừng có 1m7 bộ dạng. Tôi dẫn nhân chú mục chính là, nữ nhân này người mặc một bộ màu đen hàn bản áo, thân dưới mặc một đầu bút máy quần, kia hơi chút bó sát người quần, hoàn toàn buộc vòng quanh nàng kia động lòng người đường cong, cùng với kia thon dài đùi. Tuy rằng thân trên là hàn bản quần áo, thập phần rộng thùng thình, nhưng là lại cũng không che giấu được nàng kia ngạo nhân dáng người, nhất là kia một đôi ngạo nhân hai vú, càng làm cho nhân nhịn không được ghé mắt. Trên thực tế, nữ nhân này chẳng qua là một thân đơn giản nhất bất quá âu eo trang điểm, nhưng là lại cấp nhân một loại lãnh diễm cảm giác. Vương Kiệt ánh mắt lại rơi xuống nàng khuôn mặt, trong lòng càng là một trận rung động. Đây tuyệt đối là một tấm đủ để rung động lòng người khuôn mặt, vô luận là ngũ quan tinh xảo, vẫn là kia một đôi giống như có thể nói con ngươi, đều cấp nhân một loại kinh tâm động phách cảm giác, người mỹ nữ này không phải là minh tinh tiểu tống dài giống nhau như đúc nữ nhân. Như vậy nghĩ, Vương Kiệt liền muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn đến thiếu phụ kia thế nhưng quay đầu đến, ánh mắt mang theo chán ghét, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt nhất thời kinh ngạc, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Nghĩ lại, hắn cũng liền minh bạch, nghĩ đến, cái này nữ nhân là cảm giác được chính mình đang quan sát nàng, cho nên mới như thế chán ghét trừng mắt nhìn chính mình a. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Vương Kiệt liền trở nên, chính là trở về một cái cười yếu ớt thần sắc, liền quay đầu đi, không còn đi nhìn cái nữ nhân. Chung quy như vậy không ngừng không kiêng nể gì đánh giá nhân gia, là rất không lễ phép. Càng huống chi, chính mình hành vi còn bị nhân gia cấp phát giác. Nhìn nhìn thời gian, đã nhanh chóng muốn tới 5 giờ chiều rồi, phía sau đúng là tan tầm cao phong kỳ lúc mới đầu, trên đường chiếc xe rõ ràng gia tăng, hơn nữa cũng biến thành ủng chặn lên. Không chỉ như vậy, liền người đi đường đều nhiều hơn không ít, không lớn một hồi, giao thông công cộng trạm bài chỗ đã đứng đầy người. Bởi vì nơi này coi như không lên trung tâm thành phố, cho nên nơi này xe buýt ít hơn. Vương Kiệt không khỏi thở dài một hơi, khác tại trạm bài chỗ chờ đợi người, cũng không khỏi oán trách lên. Trên thực tế, cũng là Vương Kiệt không hay ho, sớm không đến trễ không đến, hoàn toàn tại cái này tan tầm cao phong kỳ tới nơi này. Thượng Hải nhưng là kinh tế trung tâm, toàn bộ thành thị chân chân mấy ngàn vạn người, có thể nghĩ một khi đến cùng đi làm cao phong kỳ, trên đường sẽ có bao nhiêu người. Mắt thấy liền muốn đến 5 giờ rưỡi rồi, nhưng là Vương Kiệt phải đợi cái kia ban xe buýt còn không có đến, trên đường xe chặn làm người ta lo lắng, mà trạm bài chỗ người cũng là càng tụ tập càng nhiều. Chương 1096 xe buýt thượng sự tình. Vương Kiệt thầm nghĩ, đối đầu hải xe buýt, hắn cuối cùng là có thiết thân lĩnh hội. Khó trách thường xuyên có người nói, tại Thượng Hải, bình thường thành phần tri thức nếu như ngồi xe buýt trên xe ban lời nói, chia đều hoa tại trên đường thời gian là nửa giờ, đây quả thực quá kinh khủng. Lo lắng không chỉ là Vương Kiệt một người, đám người khác không vội, đơn giản gián tiếp thuê xe đi, Vương Kiệt phát giác, phía trước nhìn đến cái kia mỹ mạo nữ nhân đồng dạng đã ở ven đường thuê xe. Nhưng mà, phía sau nơi nào còn có thể đánh tới xe, trên đường quá xe taxi toàn bộ đều là mãn, làm kia một chút muốn đánh xe người nhịn không được khí thẳng dậm chân. Đến rồi. Đúng lúc này không biết ai hô to một câu, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe buýt đang từ từ thôn thôn ra, tốc độ kia phỏng chừng còn không có dùng cưỡi xe đạp mau. Chung quy đến rồi. Vương Kiệt nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhìn nhìn thời gian, thế nhưng đã nhanh chóng 6 điểm. Nhưng mà, đường xe buýt vừa dừng lại, Vương Kiệt nhất thời liền trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy cửa xe vừa mới mở ra, trong xe đến chạm người còn không có dùng xuống đến, dưới người liền rỗ một chút toàn bộ vây lại, điên cuồng hướng đến trong xe chen, sợ không thể đi lên tựa như. Cái loại này hỗn loạn tràng diện, làm Vương Kiệt há to miệng a, nửa ngày vô dụng lấy lại tinh thần. Điều này cũng có chút quá điên cuồng a. Vương Kiệt nhịn không được tự lẩm bẩm, làm sao lại không thể xếp hàng đâu này. Nếu như xếp hàng lời nói, lên xe tốc độ ít nhất phải so này mau gấp đôi cũng không chỉ, hoàn toàn những người này đều phía sau tiếp trước hướng lên chen, đem tràng diện làm cho hỗn loạn phi thường. Đại khái, đây là đặc sắc a. Vương Kiệt lắc đầu cười, đi theo đám người mặt sau cùng, chờ đợi những người khác toàn bộ đi lên sau đó, hắn lại lên xe. Mà lúc này đây, hắn trong vô tình lại nhìn thấy này cái mỹ mạo nữ nhân. Nàng khuôn mặt mang theo do dự thần sắc, hình như tại suy nghĩ muốn hay không lên xe. Trên thực tế, Thái nói chi cảm thấy hôm nay không hay ho thấu. Nàng hôm nay vốn là ứng ước cùng một cái hộ khách đi gặp mặt nói chuyện sinh ý, kết quả chưa từng nghĩ, cái kia hộ khách lại tạm thời thay đổi, làm nàng chạy không một chuyến không nói, tại trở về trên đường xe thế nhưng còn ném mỏ neo. Bởi vì khẩn cấp đi nhà trẻ nhận lấy nữ nhi trở về, cho nên nàng chính là gọi điện thoại cấp 4S điếm, làm bọn hắn đem xe tha đi đến Duy Tu, theo sau chính mình liền đi đến giao thông công cộng trạm bài, chuẩn bị thuê xe nhanh đi về. Nhưng mà làm nàng không nghĩ đến chính là, xe taxi đã vậy còn quá nan đánh, đứng ở nơi này mau một giờ, thế nhưng một chiếc xe đều không có đánh tới. Mắt thấy nữ nhi cũng sắp muốn thả học, nàng lại còn ở lại chỗ này, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng là, nhìn trước mắt này ủng chặn phi thường xe buýt, nàng thật sự là không muốn cùng những người này dòn cùng một chỗ, nhưng nhìn lên lúc, nàng vẫn là cắn răng một cái, đi đến đám người cuối cùng. Một cỗ mùi thơm lại lần nữa bay tới Vương Kiệt cái mũi, hắn lập tức biết, phía sau đứng lấy, nhất định là phía trước cái kia mỹ mạo thiếu phụ đi đến mình bên người. Bất quá, hắn nhưng không có quay đầu. Trời biết nếu như quay đầu lời nói, đối phương có khả năng hay không cho là hắn là một sắc lang. Nói sao Vương Kiệt cũng không phải là không muốn nhìn mỹ nữ, cũng liền chính là lắc đầu cười, nhìn phía trước người chung quy chen không sai biệt lắm, hắn bắt đầu nhấc chân chuẩn bị lên xe. Vừa lúc đó, một đầu mặc lấy bút máy quần chân cũng đồng thời đạp phải cửa xe bàn đạp phía trên, Vương Kiệt cùng Thái nói chi đồng thời chen chúc tại cùng một chỗ. Ngươi, Thái nói chi mang giày cao gót, vốn cũng không thuận tiện, kết quả bị Vương Kiệt nhất chen, nhất thời thân thể nhất nghiêng, liền muốn ngã sấp xuống. Vương Kiệt mau tay nhanh mắt, bắt lại Thái nói chi cánh tay, một trận non mịn trắng mịn cảm giác nhất thời truyền đến. Vương Kiệt không kịp nghĩ nhiều, cái tay còn lại một phen đỡ phần eo của nàng, đem nàng phủ chính. Vô sỉ, buông tay. Thái nói chi thân thể cứng đờ, nhất thời tức giận trách mắng một tiếng Vương Kiệt kinh ngạc, chính mình hảo tâm đỡ lấy nàng, làm sao lại vô sỉ. Hắn cũng không biết, vừa rồi tại trạm bài chỗ đó đánh giá đối phương, cũng đã bị Thái nói chi định nghĩa vì sắc lang rồi. Bây giờ Thái nói chi thiếu chút nữa bị chen đổ, nhất thời thay đổi nhận định đây là Vương Kiệt cố ý. Bĩu môi, Vương Kiệt thành thật buông tay ra, đồng thời lui ra phía sau từng bước, chờ đợi đối phương đi lên trước. Thái nói chi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lúc này mới lên xe. Làm tốt việc còn bị mắng, thật sự là, Vương Kiệt cười khổ lắc lắc đầu, theo lấy đi lên. Lúc này, mặt sau lại có một cái đại hán chen lấn đi lên, trong xe nhất thời rốt cuộc chen không được. Kia mỹ mạo thiếu phụ đứng ở bỏ tiền dương bên cạnh, Vương Kiệt cũng chỉ có thể đứng ở cửa, cùng đại hán kia giòn cùng một chỗ. Xe lái chậm chậm động, Vương Kiệt lại nhịn không được nhíu mày. Bên cạnh đại hán kia trên người có một cỗ đậm đặc mùi mồ hôi, hơn nữa hắn há mồm hô hấp thời điểm phun ra mùi vị cũng thập phần khó nghe. Không có biện pháp, nhịn một chút ha. Vương Kiệt chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ai bảo đây là cuối cùng nhất ban xe, hơn nữa, ngồi xe buýt xe. Liền muốn có thừa nhận ủng chặn tâm lý chuẩn bị. Dựa vào tại cửa xe phía trên, Vương Kiệt đem hành lý đặt ở chân một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, qua không đến khoảnh khắc, Vương Kiệt lại đột nhiên cảm giác được trước mặt một cỗ kính phong tập kích đến. Hắn đột nhiên mở to mắt, đột nhiên phát giác, phía trước cái kia mỹ mạo thiếu phụ không biết khi nào thì quay đầu rồi. Hơn nữa, nàng chính một cái tát chiều chính mình đánh. Bà mẹ nó. Vương Kiệt mắng một tiếng, đột nhiên lui về phía sau. Lại phát giác mình đã chống đỡ cửa, căn bản không thể lui được nữa. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên nhấc tay đón đỡ. Ba, kia mỹ mạo thiếu phụ một cái tát đánh tại Vương Kiệt tay phía trên, một trận bỏng rát đau đớn nhất thời theo Vương Kiệt tay thượng truyền đến, làm hắn ánh mắt lập tức híp, bắn ra ánh mắt bén nhọn. Tại sao muốn đánh ta? Vương Kiệt lạnh giọng hỏi. Đồ vô sỉ, nên đánh. Kia mỹ mạo thiếu phụ cũng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một đôi mắt đẹp chứa đầy tức giận trừng mắt Vương Kiệt, giống như tại nhìn một cái tội ác tày trời ác nhân. Con mẹ nó. Vương Kiệt nhất thời nổi giận, chính mình lần nữa nhường nhịn, thế nhưng rơi như vậy cái kết cục. Vị nữ sĩ này, còn xin ngươi nói rõ ràng, ta rốt cuộc như thế nào vô sỉ. Vương Kiệt cố nhịn tức giận, lạnh giọng hỏi, mặc kệ đổi lại là ai, bị người khác như thế vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng, cũng tuyệt đối không có cái gì tốt tính tình. Người chính mình làm việc. Còn không dám thừa nhận sao? Đồ vô sỉ chính là vô sỉ. Kia mỹ mạo thiếu phụ giọng mỉa mai nói, nếu như ngươi còn dám làm vô sỉ sự tình, ta liền báo cảnh sát. Thật là đáng chết. Vương Kiệt cắn chặt răng, phía trước hắn không ngừng nhắm mắt, căn bản không biết làm sao hồi sự, chính mình làm sao lại vô sỉ. Hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy kia mỹ mạo thiếu phụ cực kỳ khinh bỉ hừ một tiếng, lại xoay người sang, lưu lại một cái bóng dáng cấp Vương Kiệt. Hô! Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, lòng nói, ta trai hiền không cùng nữ đấu, hôm nay tính là ta không hay ho, như thế nào xuất môn liền gặp được như vậy cái phong bà tử. Thật sâu hô hấp vài cái, hắn lúc này mới cưỡng chế tức giận, nhưng trong lòng cũng bất đắc dĩ, cũng không thể cùng một cái nữ nhân động thủ đi. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Vương Kiệt tựa vào trên cửa, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chẳng qua lúc này đây hắn để lại tâm nhãn, cũng không có thật nhắm mắt, mà là lặng yên híp lấy mắt, bên ngoài nhân nhìn đến, hắn cơ hồ sẽ chết đóng lại. Xe tiếp tục thong thả thúc đẩy, Vương Kiệt lại không ngừng tại chú ý hết thảy chung quanh động tĩnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia nữ nhân đến tột cùng tại sao muốn đánh hắn. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, cũng không có động tĩnh gì, chỉ có bên cạnh đại hán kia trên người đậm đặc mùi mồ hôi tràn ngập tại xung quanh không gian bên trong, làm người ta khó chịu. Nhưng mà qua không lâu, Vương Kiệt lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm mắng một tiếng bà mẹ nó, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Vương Kiệt chung quy biết, phía trước cái này mỹ mạo thiếu phụ vì sao lại đột nhiên đánh mình. Bởi vì hắn híp mắt nhìn đến, bên cạnh cái kia cả người mùi mồ hôi miệng hôi thối đại hán, thân thể lặng yên nghiêng về trước. Bởi vì đại hán trên người khóa không ngừng bao, lại tăng thêm xe buýt tương đối ủng lấp, cho nên thân thể hắn này đi phía trước nhất khuynh, vừa vặn liền đem những người khác tầm mắt toàn bộ chặn. Mà lúc này đây, đại hán một bàn tay theo bao bên trong đưa ra ngoài, làm ra quả một cái này nọ động tác, thẳng tắp rơi vào phía trước kia mỹ mạo thiếu phụ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, dùng sức bóp một cái, theo sau liền đem nhanh tay tốc thu trở về. Ngoan ngoan, thật sự là cao thủ. Vương Kiệt nhịn không được thầm khen một tiếng, làm sắc lang có thể làm được cái này hoàn cảnh, tài nghệ này, kia tuyệt đối không phải là bình thường cao thủ, hắn không khỏi lặng yên liếc đại hán kia liếc nhìn một cái, đã thấy hắn trên mặt hiền lộ vẻ đắc ý và hưởng thụ thần sắc, có vẻ phi thường sảng khoái. Vương Kiệt chán toát ra mấy đầu hắc tuyến, đại hán này tuyệt đối tâm lý biến thái. Nhưng mà một lúc sau, Vương Kiệt chán thượng hắc tuyến, liền biến thành tức giận, hắn trong lòng cũng thăng lên đậm đặc lửa giận. Nguyên lai, cái kia mỹ mạo thiếu phụ cảm giác được chính mình mẫn cảm bộ vị lại lần nữa bị tập kích, nhất thời quay đầu, lại nhìn không ra một chút khác thường, Vương Kiệt tại nhắm mắt đi ngủ, mà đại hán kia lại làm ra gương mặt kinh ngạc thần sắc, sững sờ nhìn kia mỹ mạo thiếu phụ. Mỹ mạo thiếu phụ nổi giận nảy ra ánh mắt tại Vương Kiệt cùng đại hán kia khuôn mặt qua lại đánh giá, khi nàng ánh mắt rơi xuống đại hán kia khuôn mặt thời điểm, ở giữa đại hán kia nhìn mỹ mạo thiếu phụ, lại hướng Vương Kiệt chỗ phương hướng quyệt quẹt miệng. Mẹ! Vương Kiệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước kia mỹ mạo thiếu phụ muốn vô duyên vô cớ đánh chính mình, nguyên lai sự tình nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì đại hán kia vô lễ với nàng, lại giá họa đến trên thân thể của mình. Thật là đáng chết! Vương Kiệt giận tím mặt, cơ hồ liền muốn lập tức một cái tát đập chết cái này vô sỉ đồ vật. Song khi hắn nghĩ lại sinh sôi nhịn được tức giận. Bởi vì Vương Kiệt biết, cho dù là hiện tại đem cái này hay sắc mà vô sỉ đại hán hành hung một chút, cũng không cách nào tại mỹ mạo thiếu phụ trước mặt làm sáng tỏ, càng không cách nào chứng minh chính mình trong sạch. Hắn quyết định không làm bất kỳ hành động gì, chính là yên tĩnh xem xét. Này một loạt ý nghĩ, tại Vương Kiệt trong não chỉ là một cái thoáng mà qua, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Một lúc sau, kia mỹ mạo thiếu phụ một đôi vừa thẹn vừa giận đôi mắt, liền trừng mắt Vương Kiệt, mắt thấy liền muốn động thủ. Phía sau, Vương Kiệt linh cơ vừa động, cố ý đánh cái buồn ngủ, còn buồn ngủ dụi dụi mắt, theo sau lại lần nữa giả vờ không hề ý thức đi ngủ. Vương Kiệt đã như vậy, cái kia mỹ mạo thiếu phụ nhất thời một chút, theo sau tức giận nhìn Vương Kiệt cùng đại hán kia liếc nhìn một cái, mắng một tiếng vô sỉ. Theo sau, liền quay đầu đi. Bởi vì Vương Kiệt trang quá giống, làm mỹ mạo thiếu phụ thiên tính cho rằng Vương Kiệt chính xác là đang ngủ thấy, căn bản không có thời gian phi lễ chính mình. Mà đại hán kia lúc này cũng là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, làm mỹ mạo thiếu phụ không bao giờ nữa đâu có cái gì, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Không có chứng cớ, cũng không thể giống nhau lần trước như vậy tùy tiện đánh người a. Mà Vương Kiệt cũng là trong lòng lau một cái mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn, lúc này đây may mắn ta trang tương đối giống, bằng không lời nói, khả năng kia mỹ mạo thiếu phụ lại là một trận tức giận mắng hoặc là một cái tát phiến đến đây đi. Bất quá Vương Kiệt không thừa nhận cũng không được. Khó trách bên cạnh cái kia xấu xa đại hán động tâm tư không đứng đắn, từ phía sau lưng nhìn lên, kia mỹ mạo thiếu phụ bóng lưng, thật sự là một loại không nói gì quyến rũ. nhất là bút máy dưới quần bọc lấy cái kia thon dài hai chân, cùng với kia ngạo nghễ phình lên tròn trịa bờ mông, thật sự là làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Ngay tại Vương Kiệt tiếp tục híp mắt, đối với kia mỹ mạo thiếu phụ bóng lưng bình đầu luận chân thời điểm hắn liền phát giác, bên cạnh cái kia đại hán lại đưa ra hắn ác ma tay, thẳng hướng về kia mỹ mạo thiếu phụ mông cong đi qua. Ngoá nó, ngươi còn dám hãm hại ta, lúc này đây ta muốn phải không cho ngươi ra cái đại xấu, ta vẫn thật là không cần lăn lộn. Vương Kiệt trong lòng tức giận mắng một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại hán kia tay. Sẽ ở đại hán nắm một cái mỹ mạo thiếu phụ mông cong, liền muốn rất nhanh thu hồi đến cái kia một lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được lạc bộ tê dần, cánh tay dĩ nhiên cũng làm sinh sôi đông cứng tại chỗ đó, nửa bên thân thể đều không có biện pháp nhúc nhích. Hô! Kia mỹ mạo thiếu phụ mang theo khó có thể ức chế lửa giận, đột nhiên quay đầu đến, lại đúng dịp thấy đại hán cái loại này đáng khinh cực kỳ tư thế, lại nhìn Vương Kiệt, vẫn là nhắm mắt đi ngủ, đứng ở đó lung la lung lay, giống như tùy thời đều có khả năng té ngã. Này một lát, mỹ mạo thiếu phụ nhất thời cái gì đều hiểu rồi, nàng gầm lên một tiếng đồ vô sỉ. Tiếp lấy, hung hăng một cái tát hướng về đại hán khuôn mặt quạt tới. Ba, bên cạnh Vương Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, giả vờ đột nhiên bị bừng tỉnh dung mạo, nhìn nhìn đại hán kia, lại nhìn nhìn mỹ mạo thiếu phụ, liền muốn hét to. Đừng, kia mỹ mạo thiếu phụ đột nhiên nhỏ giọng nói, đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt kia miệng há to nhất thời cứng lại rồi, theo sau hậm hực im lặng, cười mà không cười nhìn kia mỹ mạo thiếu phụ liếc nhìn một cái. Trên thực tế, hắn thực sự là vô cùng muốn cho kia mỹ mạo thiếu phụ một cái nan kham, bởi vì theo lên xe thời điểm bị nàng vô hãm thành một cái sắc lang, đến sau này thiếu chút nữa đã trúng nàng một cái tát, hai người cực kỳ quan hệ cũng rất khẩn trương. Vương Kiệt rất rõ ràng, chỉ cần hắn hiện tại há mồm kêu ra, tất cả mọi người sẽ biết đại hán vụng trộm phi lễ nàng sự tình, cái này mỹ mạo thiếu phụ nhưng là không còn mặt lại tiếp tục tại trên xe ở lại. Nhưng là, nhìn đến mỹ mạo thiếu phụ kia ánh mắt cầu khẩn, Vương Kiệt cũng rốt cuộc khí không được, chỉ có thể lắc lắc đầu, không thèm nhắc lại. Mỹ mạo thiếu phụ xin lỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, biết phía trước là chính mình oan uổng hắn, nhưng là muốn nói xin lỗi lời nói, nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào, tràng diện cứ như vậy lạnh xuống, chỉ có cái kia nửa bên thân thể đều ma túy đại hán, mồ hôi như một cái chày gỗ tựa như sử tại chỗ đó. Cái kia, thực xin lỗi, phía trước là ta hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhìn đến Vương Kiệt kia vẫn như cũ đỏ bừng mờ u bàn tay, mỹ mạo thiếu phụ trung quy thấp giọng nói xin lỗi. Vương Kiệt cười mà không cười nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói gì. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, này mỹ mạo thiếu phụ âm thanh, thật là rất êm tai. Nàng âm thanh là một loại giống như cất chứa tại trong xương cốt quyến rũ âm thanh, làm người ta nhịn không được cảm xúc mênh mông. Nhìn đến Vương Kiệt thần sắc, mỹ mạo thiếu phụ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi. Vương Kiệt chỉ bên cạnh cái kia đại hán, nói hiện tại ngươi phải biết, rốt cuộc ai mới là đồ vô sỉ đi à nha. Bởi vì xe buýt tương đối ầm ĩ, cho nên hai người nhỏ giọng đối thoại, ngược lại cũng không sợ bị người khác nghe được. Mỹ mạo thiếu phụ thấp giọng nói giống như, ta đã biết, phía trước hiểu lầm ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Mắt thấy mỹ mạo thiếu phụ liên tục hai lần xin lỗi, Vương Kiệt khí cũng liền tiêu mất, hắn vốn cũng không phải là một cái keo kiệt người, chẳng qua vô duyên vô cớ bị người khác đánh mới rất là phẫn nộ thôi. Càng huống chi, đối mặt với cái này dạng một cái mỹ mạo thiếu phụ kia mềm mềm lời nói, chỉ sợ có rất ít người có thể sinh khí a. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt cũng không nhịn được có chút ghen tị này mỹ mạo thiếu phụ lão công rồi, đây nên là đời trước sửa cái gì phúc, đời này mới cưới được như vậy một cái lão bà. Quên đi, chuyện này ngươi cũng là người bị hại. Vương Kiệt khoát tay áo, trong lòng than nhẹ một tiếng, nghĩ tới trước mắt cái này nữ nhân đã là lão bà của người khác, không biết như thế nào, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác mất mát. Cái kia, nếu như ta báo cảnh sát lời nói, người đợi có thể giúp ta làm chứng sao? Mỹ mạo thiếu phụ đột nhiên hỏi. Vương Kiệt ngẩn ra, chợt gật gật đầu, nhưng trong lòng ở trong tối tán, cái này mỹ mạo thiếu phụ không phải là một cái yếu đuối người a. Hắn trước kia từng nghe nói qua, có không ít nữ nhân bị phi lễ sau đó, cũng không dám báo cảnh sát, hoặc là sợ hãi mất mặt, hoặc là sợ hãi trả thù, do đó dung túng này một chút tội phạm. Trước mắt cái này mỹ mạo thiếu phụ rõ ràng không ở nhóm này. Nhưng mà, mỹ mạo thiếu phụ nghĩ lại lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Hay là thôi đi, ta muốn chạy trở về nhận lấy nữ nhi của ta, không có thời gian cùng đồ vô sỉ này lãng phí thời gian. Vương Kiệt không sao cả gật gật đầu, đối phương là người liên quan, nàng cũng không nghĩ báo cảnh sát, chính mình tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì. Lần này coi như số ngươi gặp may. Mỹ mạo thiếu phụ trừng mắt nhìn cái kia vẫn không có nửa điểm phản ứng đại hán liếc nhìn một cái, tức giận nói. Đại hán kia gặp may mắn. Vương Kiệt lắc đầu cười, hắn cũng không như vậy cho rằng a. Vừa rồi đại hán kia muốn thu hồi tay thời điểm Vương Kiệt nhất chỉ đảo ở tại đại hán xương sườn chỗ, nơi đó là một cái ma huyệt, chỉ cần điểm chuẩn, có thể làm cho nhân liên tục nửa bên thân thể đều ma túy. Mà thôi Vương Kiệt sở làm cho khí lực, chỉ sợ kế tiếp nửa tháng thời gian, đại hán kia đều phải ở trên giường vượt qua, chẳng sợ hắn đi bệnh viện, đều không hữu dụng. Đúng rồi, ta gọi thái nói chi, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, cũng hiểu lầm ngươi, phi thường ngượng ngùng. Mỹ mạo thiếu phụ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng theo tùy thân bao lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Vương Kiệt. Ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt lặng yên cười, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy danh thiếp thượng viết Đông Lôi tập đoàn chủ tịch thái nói chi. Nhìn đến này hàng chữ, Vương Kiệt nhất thời nhịn không được ăn kinh ngạc. Đông Lôi tập đoàn lão tổng, thật là nhìn không ra đến, cái này mỹ mạo thiếu phụ thế nhưng có được một nhà rất lớn tập đoàn công ty. Chương 1097 thiếu phụ thái nói chi. Vương Kiệt nhịn không được nghĩ đến, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu phụ, thế nhưng có được một nhà tập đoàn công ty, nghĩ đến, cái này thiếu phụ bối cảnh, chỉ sợ cực kỳ không đơn giản a. Vương Kiệt tuy rằng đối với thái nói chi thân phận có chút kinh ngạc, nhưng là hắn không có biểu hiện ở trên mặt, chính là cười nói thái nữ sĩ thật không dậy nổi, còn trẻ như vậy liền có được một nhà công ty. Thái nói chi nhàn nhạt cười nói điều này cũng không có gì, chính là vận khí tốt một chút thôi. Hai người vốn cũng không có cái gì giao tình, hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt, cho nên chính là tùy tiện sờ hơn mấy câu, thái nói chi liền xoay người sang, một lần nữa đứng ngay ngắn. Vương Kiệt tự nhiên cũng là cái loại này thấy mỹ nữ bước đi bất động người, hai người nói chuyện kết thúc. Hắn cứ tiếp tục nhắm mắt, tựa vào cửa xe trên thủy tinh đi ngủ. Xe buýt nội vẫn như cũ thập phần ầm ĩ, Vương Kiệt lại an nhiên đi vào giấc ngủ, nhưng mà, này lại khổ hắn bên cạnh vị kia xấu xa đại hán. Bị Vương Kiệt nhất chỉ đầu điểm vào xương sườn chỗ, làm đại hán kia nửa bên thân thể đều tê dại, qua này khoảnh khắc, hắn nửa bên thân thể không riêng gì ma túy, cứ thế bắt đầu từng bước được đến chi giác. Cho tới bây giờ, hắn cái kia nửa bên thân thể đã hoàn toàn đã không có chi giác. Liền giống như cả người biết có một bán tựa như. Lần này, làm hắn có miệng không thể nói, cả người thật giống như là bị làm định thân pháp giống như, căn bản động cũng không thể động. Bởi vì hắn phải dùng mặt khác nửa bên thân thể cường chống lấy, bằng không hắn tùy thời đều có khả năng té ngã trên đất. Đại hán này trong lòng sợ hãi đến cực điểm, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao thân thể của chính mình lại đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, cuối cùng là thế nào? Nhưng mà mặc kệ trong lòng như thế nào lo lắng sợ hãi, đại hán cũng tuyệt đối sẽ không biết, hắn là bởi vì hãm hại Vương Kiệt, mới biến thành như vậy. Nếu như hắn biết, bên người cái này nhìn thanh thanh tú tú tư tư văn văn tiểu tử, nhưng thật ra là một cái sát tinh, hắn nói cái gì cũng không có khả năng hãm hại Vương Kiệt a. Ngủ một hồi, Vương Kiệt lông mày đột nhiên nhíu chặt rồi, nguyên lai, bên cạnh cái kia xấu xa đại hán bởi vì nửa bên thân thể tê dại, khiến cho miệng của hắn căn bản hợp không lên. Kia nước miếng thuận theo khóe miệng tí tách xuống, đem hắn trước ngực vạt áo đều toàn bộ ướt nhẹp, càng khiến cho không khí chung quanh chung đều tràn đầy một loại hôi thối phi thường hương vị. Tạm thời tiện nghi ngươi cái này vô sỉ ra hòa một lần. Vương Kiệt trong lòng thầm mắng một tiếng, giả vờ ngủ gà ngủ gật bộ dạng, ngón tay lặng yên vừa động, tại đại hán kia trên người điểm một cái. Khoảnh khắc sau đó, đại hán kia nhất thời kêu thảm thiết một tiếng a. Lập tức liền tại chỗ loạn chuyển. Hai thủ hoảng loạn lau đi khóe miệng nước miếng, nổi giận mắng mẹ nó, rốt cuộc là tên hỗn đản nào chơi ta. Toa xe nội nhất thời yên tĩnh xuống, tất cả mọi người nhìn đại hán kia, Vương Kiệt đồng dạng cũng là gương mặt nghi hoặc nhìn hắn. Đại hán vừa nhìn tình hình này, nhịn không được mắng một tiếng mẹ nó đều nhìn cái gì. Có cái gì tốt nhìn. Đại hán này dáng người khôi ngô, mặt dài được vốn là có chút hung thần ác sát hương vị, lúc này một phát lửa, nhất thời liền có vẻ có chút dữ tợn. Ngồi xe buýt xe phần lớn đều là một chút bình thường thị dân, ai cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà can thiệp vào, cho nên đám người trong lòng thầm mắng đại hán này không có tố chất, nhưng cũng quay đầu lại đi, coi như làm không nhìn thấy quá cái này thô lỗ ra hỏa. Vương Kiệt cũng là âm thầm cười lạnh, đến bây giờ còn lớn lối như vậy, nhìn đến thật không có thể cứ như vậy buông tha hắn. Đại hán kia thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nửa bên thân thể còn cảm thấy có chút khó chịu, nhịn không được tại chỗ đó nhích tới nhích lui. Liền giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn Vương Kiệt nhịn không được cười thầm không thôi. Bởi vì trên xe thật sự là đã đầy, cho nên lái xe liên tiếp mấy trạm lộ cũng chỉ là mở mặt sau môn, làm trên xe một bộ phận hành khách xuống xe, thẳng đến nửa giờ sau, mới xem như mở ra cửa trước. Mà lúc này đây, đại hán kia hùng hùng hổ hổ lầm bầm một câu không hay ho, cũng liền từ trước môn hạ xe. Vương Kiệt trên mặt đột nhiên hiển lộ một cái âm hiểm nụ cười, hắn sờ sờ trên người, cuối cùng từ miệng túi tìm đến Thái Nói Chi vừa rồi cho hắn cái kia tấm danh thiếp. Nhìn Thái Nói Chi liếc nhìn một cái, Vương Kiệt phát giác nàng đã thừa dịp mặt sau hạ nhân công phu, đi đến toa xe mặt sau. Vương Kiệt liền rất nhanh đem danh thiếp xé thành hai miếng, chính là đem số điện thoại cái kia một mảnh cấp lưu xuống, còn lại cái kia một mảnh, bị hắn rất nhanh đoàn thành một cái tiểu giấy đoàn, đột nhiên hướng về cái kia đã xuống xe đại hán bắn đi ra. Phanh! Một tiếng! Tại cửa xe đóng lại cái kia một lát, giấy đoàn bị bắn ra toa xe. Vương Kiệt xuyên qua cửa kính xe, chỉ thấy đại hán kia vừa đến trạm bài phía dưới, một chân còn không có dùng bước lên đi, lại đột nhiên cứng ở chỗ đó, trên mặt lộ rõ cực độ sợ hãi thần sắc. Hắc hắc! Vương Kiệt nhịn không được cười trộm một tiếng, loại này âm nhân sự tình hắn không phải là lần thứ nhất làm, nhưng là làm sảng khoái như vậy, thật đúng là lần thứ nhất. Đối với cái này xấu xa đại hán, Vương Kiệt thật sự là không để được nửa điểm hào cảm đến, nhất là đối phương chẳng những tại trên xe phi lễ nữ tính, cứ thế còn đem này trung hành vì giá hòa cấp chính mình, đây quả thực chính là không thể khoan thứ lỗi. Vương Kiệt tin tưởng, chỉ bằng vừa rồi kia một chút, cũng đủ để cho đại hán kia nằm trên giường cái 20 ngày thời gian, hơn nữa đi bệnh viện cũng tuyệt đối vô dụng. Bởi vì lúc này đây cùng tại trên xe cái kia thứ khác biệt, một lần kia, Vương Kiệt điểm chính là đại hán xương sườn ở giữa huyệt vị, mà lần này, hắn cũng là dùng chặn mạch thủ pháp, chặt đứt đại hán kia thân thể bộ vị kinh mạch, so điểm huyệt vị càng thêm lợi hại. Vương Kiệt vốn không nghĩ hạ như thế ngoan thủ, nhưng là đại hán này tại trên xe bị chính mình cởi bỏ huyệt vị sau đó, thế nhưng còn dám lớn lối như vậy, cái này làm Vương Kiệt rất là không quen nhìn rồi, xuống tay cũng liền nặng một chút. Nhưng mà Vương Kiệt nhưng không biết, hắn lúc này đang tại suy nghĩ chính mình đối với đại hán kia hạ nặng tay, đến tột cùng có thích hợp hay không, mà toa xe phía sau, một đôi mắt đẹp lại gắt gao theo dõi hắn, còn người trung hiển lộ khó có thể ức chế tức giận. Này song mắt đẹp chủ nhân không phải là người khác, đúng là phía trước cùng Vương Kiệt sinh ra một chút lầm Thái Nói Chi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt tay, tại tay hắn, cầm lấy một tấm bị xé thành hai nửa danh thiếp, tuy rằng chỉ có trong này một nửa, nhưng này một nửa cũng đủ để cho Thái Nói Chi liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây tuyệt đối là danh thiếp của mình. Thái Nói Chi trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế tức giận, hắn thế nhưng tê danh thiếp của mình. Thân là một nhà tập đoàn công ty lão tổng, không nói đến bối cảnh như thế nào, chỉ cần chính là dung mạo của nàng cùng tự thân năng lực, cũng đủ để tung hoành thương trường, vô luận đi đến nơi nào, cũng không có người dám tê tên của nàng phiến. Nhưng là bây giờ, một cái giống như đệ tử bình thường tiểu tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem nàng danh thiếp cấp tê. Thái Nói Chi càng nghĩ càng là cảm thấy tức giận, nàng cứ thế nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình vừa rồi lầm hắn, khiến cho hắn như thế ghi hận. Lắc lắc đầu, Thái Nói Chi trong lòng lại không nhịn cười được, chính mình cùng một đệ tử tính kế cái gì, mình và hắn căn bản cũng không là người của một thế giới, muốn học tốt khống chế tâm tình của mình cùng tính tình. Thái Nói Chi an ủi chính mình, lại nhìn Vương Kiệt thời điểm, cũng không cảm thấy hắn đến cỡ nào đáng ghét, chính là, ánh mắt của nàng lại phát sinh biến hóa, vậy phảng phất là tại nhìn một cái hoàn toàn xa lạ người, thật giống như đi ở đường phố phía trên, ánh mắt tại chẳng có mục đích quét, ngẫu nhiên nhìn đến một người, cứ như vậy trôi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh, cứ thế liền nửa điểm ấn tượng đều không có. Hiện tại Vương Kiệt tại Thái Nói Chi trong mắt, chính là như vậy một người. Nếu đối phương đã tê danh thiếp của mình, cặp kia mới từ này về sau rốt cuộc không có nửa điểm cùng xuất hiện. Tại Thái Nói Chi trong lòng, đã đem Vương Kiệt cấp đánh lên rồi người xa lạ. Dấu hiệu, hơn nữa đem vĩnh viễn như thế. Lặng yên lắc lắc đầu, Thái Nói Chi liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên phát giác, đứng ở cửa xe Vương Kiệt miệng túi trung móc ra tiền bao, theo sau, thế nhưng thập phần nghiêm túc đem kia một nửa danh thiếp cấp cất vào tiền bao bên trong. Bỏ vào sau đó, Vương Kiệt lại hết sức trịnh trọng đem tiền bao cấp vuốt lên, sau đó mới một lần nữa cất vào trong túi. Thái Nói Chi nhất thời một trận kinh ngạc, nàng thật sự là không nghĩ ra, cái này tiểu gia hỏa vừa rồi còn tê danh thiếp của mình, như thế nào này lại trịnh trọng như vậy chuyện là cấp thu lại. Thái Nói Chi có thể khẳng định, Vương Kiệt theo tê danh thiếp đến thu hồi đến toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều không có nhìn chính mình. Đây cũng chính là nói, hắn cũng không có chú ý tới chính mình biểu cảm biến hóa, như vậy, hắn vì sao lại đột nhiên chuyển biến đâu này? Là một cái công ty lão tổng, vẫn là Thượng Hải Hắc Đạo đại tỷ đại cấp bậc nhân vật, Thái nói chi lập tức thiên tính suy đoán, phát sinh loại chuyện này, không có gì hơn có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cái này tiểu gia hòa thập phần keo kiệt, hắn ghi hận chính mình, cho nên tê danh thiếp, nhưng là về sau suy nghĩ đến nói không chừng về sau còn có thể dùng đến chính mình, lại đem danh thiếp cất vào. Loại thứ hai khả năng, chính là Vương Kiệt tê danh thiếp, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn ghi hận chính mình, mà là bởi vì cái khác nguyên nhân. Đối với hai loại có khả năng, Thái nói chi cảm thấy sau một loại có khả năng lớn hơn nữa một chút, điểm này theo Vương Kiệt vừa rồi đem danh thiếp thu hồi đến động tác chung có thể quá nhìn ra. Có thể trưởng khống một nhà tập đoàn công ty, Thái nói chi tuyệt đối không thiếu khuyết nhìn nhân ánh mắt, thông qua vừa rồi Vương Kiệt động tác, Thái nói chi chỉ biết, Vương Kiệt cũng không là cái loại này keo kiệt người. Thật đúng là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Thái nói chi nhịn không được lắc đầu cười, lại không quản Vương Kiệt là bởi vì cái gì nguyên nhân mới tê danh thiếp, nếu hiện tại hắn nếu như này trịnh trọng đem danh thiếp cất vào đến, Thái nói chi liền quyết định tha thứ hắn. Nhớ tới phía trước chính mình đối với hắn hiểu sai, Thái nói chi trong lòng quyết định, về sau nếu là có cơ hội lời nói, ngược lại có thể hiệp trợ cái này tiểu gia hỏa một phen. Lúc này Vương Kiệt cũng không biết, liền bởi vì hắn này một cái động tác, Thái nói chi trong lòng lóe lên bao nhiêu cái ý nghĩ. Đương nhiên, cho dù là Vương Kiệt đã biết, tối đa cũng chỉ lắc đầu cười, hắn cũng không cảm thấy sau này mình sẽ cùng tập đoàn này công ty lão tổng có cái gì cùng xuất hiện, cho dù có cùng xuất hiện hắn cũng không cần phải nàng trợ giúp. Càng huống chi, Vương Kiệt tê danh thiếp, kỳ thật cũng là thay Thái nói chi báo thù. Bởi vì hắn trên người cũng không có những vật khác có thể bắn ra đi, cũng chỉ có một tấm danh thiếp, Vương Kiệt đương nhiên tuyển chọn cái này. Bằng không lời nói, cũng không thể làm hắn đem chìa khóa hoặc là tiền phòng nhận lấy ném ra a. Có cái này tiểu nhạc đệm, kế tiếp toa xe nội an tĩnh không ít, đại khái là những cái này hành khách sợ hãi lại đột nhiên toát ra đến một cái vừa rồi như vậy người điên, cũng đại khái là bởi vì hiện tại thời tiết quá mức oi bức, làm người ta không muốn nói chuyện. Vương Kiệt cũng đơn giản đem bên cạnh cửa sổ cấp toàn bộ mở ra, một cỗ sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, hắn thầm mắng một tiếng, lại lần nữa đem xe cửa sổ đóng lại. Hơn 20 phút sau, xe buýt lung la lung lay chậm rãi thôn thôn chung quy đến Vĩnh Lạc phố, đây cũng là lớp này xe buýt cuối cùng nhất trạm. Hắn đi đến trạm bài bên cạnh, nhìn đi qua xe taxi, chuẩn bị ngăn đón một chiếc xe trống. Tí tách tí tách. Đột nhiên, một trận ô tô thổi còi tiếng tại bên cạnh vang lên, tiếp lấy, sáng ngời màu hồng phấn khải địch lạp khác dừng ở giao thông công cộng trạm bài bên cạnh ven đường. Này, Vương tiên sinh, muốn đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khải địch lạp khác xếp sau cửa kính xe giảm xuống, hiển lộ một cái Vương Kiệt có chút bất chắc gương mặt, cũng là tại xe buýt thượng gặp được cái kia Thái nói chi. Nhìn đến Thái nói chi, Vương Kiệt có chút bất chắc, hắn chỉ chính mình, Thái nữ sĩ, ngươi là đang nói chuyện với ta. Vương Kiệt vậy không chắc và kinh ngạc bộ dạng làm Thái nói chi nhịn không được hiển lộ mỉm cười, nàng gật đầu một cái nói. Đương nhiên là nói chuyện với ngươi, ta nhìn ngươi hình như còn tại chờ xe, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Kiệt nhìn trên đường, Thái nói chi cười nói không cần nghĩ, bây giờ là buổi tối tan việc cao phong kỳ, tại nơi này thực kia đánh tới xe, hơn nữa nơi này cũng không có xe buýt, lên đây đi. Vương Kiệt cắn răng một cái, nhân ra một cái nữ nhân đều không sợ, chính mình cái này đại nam nhân thì sợ gì. Hắn gián tiếp xuất ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi lên, lại phát giác lái xe chính là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, này nam nhân gương mặt nghiêm túc biểu cảm. Nhìn cũng không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt trong lòng lặng yên một chút, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra đến, chính là an ổn làm tốt, đem hành lý đặt ở trên chân. Muốn đi đâu? Ngồi ở phía sau Thái nói chi hỏi. Mộng U hội sở. Vương Kiệt cười yếu ớt trả lời. Lão Vương, lái xe a. Thái nói chi đối với kia tài xế lái xe nói một tiếng. Vương Kiệt nhịn không được có chút kinh ngạc, tài xế này cũng bất quá hơn 30 tuổi. Đã bị gọi là Lão Vương. Bất quá Vương Kiệt cũng đã nhìn ra, Lão Vương này tuyệt đối không phải là Thái nói chi trượng phu, bằng không lời nói, Thái nói chi hẳn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng giải quyết việc chung bộ dạng, xưng hô lái xe vì Lão Vương. Nghĩ đến, đây chính là đặc biệt lái xe a. Vương Kiệt trong lòng lúc này mới xem như trở nên, khó trách cái này lái xe gương mặt nghiêm túc, cấp lão bản hoặc là cấp lãnh đạo lái xe, tự nhiên là muốn đứng đắn một chút. Vương tiên sinh đi Mộng U hội sở có chuyện trọng yếu sao? Thái nói chi ở phía sau hỏi. Vương Kiệt cười yếu ớt ân, muốn đi chỗ đó làm một chuyện. Hắn cùng cái này Thái nói chi nói chuyện, lúc nào cũng là có một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này không phải là đến từ thái nói chi địa vị, mà là đến từ mỹ mạo của nàng cùng quyến rũ. Là một vừa vặn bình thường nam nhân, Vương Kiệt nghe được thái nói chi kia mềm mềm lời nói, lúc nào cũng là nghĩ không tự chủ được quay đầu lại nhìn thái nói chi kia quyến rũ cực kỳ dung nhan, nhưng là hắn biết như vậy là cực kỳ thất lễ, cho nên chỉ có thể bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào phía trước. Chẳng qua, hắn tâm lý tố chất rất mạnh, mặc dù là tâm lý dao động lại như thế nào thật lớn, trên mặt cũng là tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Cũng đang bởi vì như thế, mới để cho thái nói chi lầm cho rằng Vương Kiệt không quá yêu thích cùng mình nói chuyện, nàng không khỏi cười nhẹ, cũng không có nói cái gì. Một đệ tử, cùng nàng là không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nàng sở dĩ đưa ra muốn đưa Vương Kiệt, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì lúc trước tại xe buýt thượng lầm hắn, hơi có chút áy náy. Thái nói chi không thích khiếm người khác người tình, liền tìm cái này cơ hội còn. Hơn nữa, Mộng U hội sở cùng thái nói chi nữ nhi nhà trẻ khoảng cách không xa, nàng vừa vặn cũng có thể đi nhận lấy nữ nhi, xem như nhất cử lưỡng tiện. Vương Kiệt bộ kia trầm ổn đến cơ hồ là ba đào không sợ hãi thần sắc, thái nói chi nhất thời ý thức được, chính mình phía trước thật xem thường người trẻ tuổi này. Đại khái là từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Vương Kiệt, nhìn đến cái kia không kiêng nể gì tại trên thân thể của mình đánh giá ánh mắt, thái nói chi liền kết luận đây là một cái từ nhỏ không học tốt phá hư tiểu tử, cho nên liền đối với hắn có một tia thành kiến. Tuy rằng về sau tại xe buýt thượng song phương xem như hóa giải lầm, nhưng là chung quy phía trước Vương Kiệt như vậy không kiêng nể gì đánh giá nàng, đó là một hiện thực, căn bản không thể thay đổi. Thái nói chi tại thương trường chung dốc sức làm, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền tin tưởng một người, mặc dù là trong lòng đối với Vương Kiệt có thảm thẹn chi ý, cũng chỉ là muốn tìm cơ hội bù đắp hoặc là nói là trả lại, trên thực tế, nàng trong lòng vẫn có nhất định cảnh giác. Mà bây giờ, thái nói chi cảnh giác bỗng nhiên buông xuống không ít. Lúc này thông qua nữa xem sau kính nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, lại phát giác hắn đã lặng yên nhắm hai mắt lại, giống như đã ngủ. Thái nói chi bỗng nhiên nhớ lại, vừa rồi tại xe buýt phía trên, Vương Kiệt hình như cũng là như vậy biểu cảm, giống như ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, chẳng sợ đưa thân vào náo nhiệt ồn ào náo động phố xá sầm uất bên trong, hắn cũng vẫn như cũ có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Thái nói chi khuôn mặt không khỏi nổi lên mỉm cười, lúc ấy tại xe buýt phía trên, bởi vì cái kia xấu xa đại hán hiểu lầm, khiến cho nàng lầm cho rằng Vương Kiệt như vậy nhắm mắt đi ngủ là giả trang, chính là một loại che giấu, hiện tại nhìn, đây là Vương Kiệt trầm ổn đến trình độ nhất định, hoặc là nói, là hắn tâm trí tương đối thành thục, đối với hết thảy đều nhìn vô cùng lạnh nhạt. Nghĩ vậy một chút, thái nói chi không khỏi đối với cái này người trẻ tuổi sinh ra một tia hào cảm. Đương nhiên, loại này hào cảm cũng không là nam nữ ở giữa hào cảm, mà là một loại tiền bối đối đãi tuổi trẻ hậu bối cái loại này thưởng thức. Hơn nữa, có này tia hào cảm, cũng không đại biểu thái nói chi liền hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Nếu như nàng dễ dàng như vậy tin tưởng một người lời nói, cũng sẽ không sẽ có được một nhà công ty của mình. Tại cái này giống như chiến trường bình thường thương trường phía trên, chỉ sợ sớm đã bị người khác cấp nuốt trọn. Vương Kiệt cũng không biết, hắn một cái vô tình ánh mắt, liền rơi vào thái nói chi trong mắt. Hơn nữa, còn kích thích lên thái nói chi trong lòng cộng minh. Hắn lúc này, chính là an tĩnh nhắm mắt, kỳ thật chính là bởi vì, hắn sợ hãi ánh mắt của mình không tự chủ được hướng đến thái nói chi trên người nhìn, sợ hãi xấu mặt mà thôi. Nếu như thái nói chi biết chân tướng lời nói, không biết làm nào cảm nghĩ. 4 năm chạm lộ kỳ thật cũng không xa, nhất là đối với một chiếc xa hoa Lamborghini tới nói, càng phải như vậy. Bất qua mấy phút thời gian, xe cũng đã đến Mộng U hội sở cửa, Vương Kiệt xa xa nhìn đến hội sở đại môn, chuẩn bị một chút xe. Đúng lúc này, lái xe lão Vương điện thoại lập tức vang lên. Hắn hướng Vương Kiệt làm thủ hiệu, ý bảo hắn trước không muốn xuống xe. Lão Vương đem tốc độ xe thả chậm không ít, nhận nghe điện thoại, sắc mặt lập tức chìm xuống. Chương 1098 nhà trẻ 1. Khoảnh khắc sau đó, lão Vương cúp điện thoại, trầm giọng nói Thái Tổng, tiểu thư tại nhà trẻ bị người khi dễ, chúng ta lập tức chạy tới. Đang nói còn không có rơi xuống, lão Vương liền tăng nhanh tốc độ xe, Vương Kiệt liền xuống xe thời gian cũng chưa dùng. Vương Kiệt không khỏi lặng yên nhíu mày, nhưng là nghĩ đến đối phương như thế cấp bách, cũng liền vô dụng nói chuyện, cùng đi qua hãy cùng đi qua đi, thái nói chi nếu đem chính mình dẫn đi rồi, sẽ luôn đuổi về đến. Thái nói chi cũng là nóng nảy, hoảng vội hỏi lão Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng là rất minh bạch chính mình cái này lái xe, biết hắn dưới bình thường tình huống tuyệt đối không có khả năng như vậy cấp bách, càng huống chi, nhà trẻ tiểu hài tử ở giữa nháo mâu thuẫn. Lão sư đối với hai tiểu hài tử giáo dục một phen còn chưa tính, nơi nào cần phải như thế hoảng loạn. Như vậy nghĩ, Thái nói chi nhất thời liền minh bạch, sự tình khả năng có chút phiền phức. Lão Vương gật gật đầu, trầm giọng nói. Vừa rồi điện thoại là nhà trẻ lão sư đánh đến, giống như là tiểu thư cùng nàng đồng học nháo mâu thuẫn, kết quả hài tử kia nhà giải quá đến không buông tha, hình như còn đánh tiểu thư một cái tát. Nói chuyện lúc, tốc độ xe sách nhanh hơn, Vương Kiệt rõ ràng có thể cảm giác được mãnh liệt thôi lưng lực. Cái gì? Thái nói chi nghe được nữ nhi bị đánh, nhất thời thất thanh hoảng sợ la hét, lão Vương, nhanh chút lái xe, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nhà trẻ. Nhà trẻ khoảng cách Mộng U hội sở cũng không xa, không đầy 3 phút, mấy người liền đến cửa vườn trẻ. Vừa mới dừng xe, Thái nói chi liền nhanh chóng mở cửa xuống xe hướng đến nhà trẻ chạy tới, cứ thế liền cùng Vương Kiệt vẫy gọi đợi đều không để ý tới. Vị tiên sinh này, người trước tiên ở trên xe chờ một chút. Lái xe lão Vương cũng là không có quên Vương Kiệt, hắn nói một tiếng, liền lập tức xuống xe đi theo Thái nói chi phía sau. Người khác đều đi, hơn nữa còn là tiểu hài tử xảy ra sự tình, Vương Kiệt tự nhiên cũng không tốt ở lại trên xe. Hắn đem hành lý đặt ở chỗ ngồi phía trên, theo sau mở cửa xe đi xuống. Vương Kiệt xa xa là có thể nhìn đến, nhà trẻ tiểu sân thể dục thượng vây quanh một đám người, phần lớn đều là một chút tộc trưởng mang theo đứa nhỏ tại xem náo nhiệt. Rất rõ ràng, chỗ đó chính là chuyện phát sinh trung tâm. Vương Kiệt trần chờ một chút, cũng liền rất nhanh chạy tới. Hôm nay bất kể là ai đến đây cũng không dùng, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, bằng không lời nói, cũng đừng trách ta hủy đi các ngươi vườn trẻ này. Vương Kiệt vừa tới gần đám người, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cái nữ nhân sắc nhọn âm thanh, nghe đầu hắn ra tóc ma. Như vậy nữ nhân như thế nào nghe đều giống như là một cái con đàn bà chanh chua đanh đá. Vương Kiệt dưới chân rất nhanh di chuyển, không được tung tích liền chen vào, trước mắt tình cảnh nhất thời làm hắn lông mày nhíu một cái, cứ thế có chút chán ghét. Chỉ thấy Thái nói chi lái xe lão Vương chính đứng ở giữa, ở phía sau hắn, Thái nói chi chính đầy mặt đau lòng kéo lấy một cái ước chừng 3 tuổi trái phải tiểu nữ hài, quan tâm vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại nàng kia non nớt khuôn mặt phía trên, hai cái bàn tay tung tích thật sự là lại rõ ràng bất quá, hoàn toàn đem nàng kia hai bên khuôn mặt đều bao trùm ở. P.S. Võng kịch Thái nói chi giống như là 10 hơn tuổi sau Thái nói chi mới thỉnh Triệu Trạng Nguyên làm gia giáo. Tại tiểu nữ hài bên cạnh, còn đứng lấy một cái sắc mặt khó xử cực kỳ nữ nhân này đại khái hơn 20 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ như là vừa tốt nghiệp đại học, hẳn là nhà này nhà trẻ lão sư. Mà ở lão Vương đối diện, cũng là một cái trên cổ mang theo một cái thô thô xích vàng tử, trên tay cũng mang theo nhẫn vàng khôi ngô nam nhân, này nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, gương mặt kiêu ngạo biểu cảm. Hung ác trừng mắt lão Vương. Tại đây nam tử bên cạnh, cũng là một cái yêu diễm nữ nhân, trong tay nhận một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài. Làm Vương Kiệt cảm thấy có một chút buồn cười chính là, kia tiểu nam hài khuôn mặt thế nhưng cũng mang theo một bộ kiêu ngạo biểu cảm, cùng nam nhân kia thật sự là cực kỳ giống. Tình huống hiện trường vừa xem hiểu ngay, Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền nhìn minh bạch, phát sinh mâu thuẫn, phải là cái kia tiểu nam hài cùng Thái nói chi nữ nhi, nhưng là, tiểu nữ hài trên mặt kia hai cái bàn tay tung tích, lại làm cho Vương Kiệt lông mày cao lên. Vài vị tiên sinh nữ sĩ, chuyện này ta nhìn coi như xong đi, các ngươi tại nơi này ầm ĩ, đối với đứa nhỏ cũng không tốt a. Tên kia nhà trẻ lão sư nhìn đến loại này tình cảnh, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói. Vương Kiệt nhịn không được âm thầm lắc đầu, này vừa nhìn chỉ biết song phương ít nhất đều có một chút đến đây, bọn hắn khẳng như vậy bỏ qua mới là lạ. Nhất là Thái nói chi. Con gái của nàng bị người đánh, theo nàng kia đau lòng khẩn trương dung mạo có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Nhưng mà, Thái nói chi còn không có phải nói, lão Vương đối diện cái kia yêu diễm nữ nhân liền ồn ào mở. Nàng kia sắc nhọn âm thanh nhất thời vang lên quên đi. Người nói dễ nghe, nhà chúng ta bảo nhưng là chưa từng có bị như vậy oan uổng, tại trong nhà chúng ta cũng không bỏ được đánh hắn một chút, hiện tại tốt lắm, lại bị cái này tiểu dã loại cấp nào. Nghĩ tính như vậy, trên đời này nào có tiện nghi như vậy sự tình. Này, người nữ kia lão sư cũng là gương mặt khó xử, trên thực tế, chuyện này đối với nàng mà nói, thật là một vấn đề khó khăn, chung quy nàng vừa mới tốt nghiệp đại học không có dài hơn thời gian, nơi nào xử lý qua vấn đề như vậy a? Nữ lão sư tâm lý âm thầm cấp bách, đều đã cấp nhà trẻ vườn trường gọi điện thoại tới mười mấy phút rồi, như thế nào còn không thấy vườn dài quá đến a? Chuyện này có thể nên làm cái gì mới phải đây? Cái này đàn bà thúi còn dám tại nơi này bảo vệ. Kia yêu diễm nữ nhân gặp Thái nói chi căn bản không thèm nhìn lời nói của nàng, chính là ngồi xổm trên mặt đất kéo lấy nữ nhi tay nhỏ, lặng yên tại nữ nhi khuôn mặt vuốt ve, nhất thời liền nổi giận, sắc nhọn kêu lên. Tặc đàn bà, người cái kia con hoang nữ nhi nạo con ta, lập tức xin lỗi. Vị nữ sĩ này, nếu như ngươi lại như vậy không khách khí, nhưng mà chớ có trách ta rồi. Lão vương thấy kia yêu diễm nữ nhân lần nữa miệng ra thô tục, nhất thời sụ mặt xuống. Hừ, cái kia yêu diễm nữ nhân bên cạnh nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi có thể làm cái gì? Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Lão vương lông mày cao lên đến, quay đầu nhìn nhìn thái nói chi, phát giác nàng vẫn là ngồi xổm trên mặt đất vỗ về nữ nhi, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Chính là, sắc mặt của hắn đã rất là không tốt. Nhìn thấy lão vương có chút phục nhuyễn, kia yêu diễm nữ nhân nhất thời càng thêm lớn lối, nàng kêu gào nói ta nói ngươi, cái kia đàn bà, không muốn ngồi xổm trên mặt đất giả vờ đáng thương, nhanh chóng mang theo nhà ngươi cái kia tiểu dã chồng qua đến cho ta con xin lỗi, còn muốn đền tiền. Vương Kiệt tại bên cạnh yên lặng nhìn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, cũng không có nói chuyện. Nhưng mà, nếu như là quen thuộc hắn người ở đây, nhất định liền có khả năng liếc nhìn một cái nhìn ra, lúc này Vương Kiệt, trong lòng đã nổi lên lửa giận ngập trời. Hắn nắm chặt quả đấm, cố nhịn không nói gì, chính là nghĩ thái nói chi như thế nào xử lý chuyện này. Tuy rằng cái kia tiểu nam hài nhà trường nhìn có chút đến đây, nhưng là Vương Kiệt càng muốn tin tưởng, thái nói chi đến đây tuyệt đối không có khả năng so với hắn kém. Nhẹ giọng an ủi nữ nhi, thẳng đến nữ nhi đình chỉ khóc nức nở, thái nói chi mới đứng lên, chậm rãi xoay người kéo lấy nữ nhi tay nhỏ đi đến lão vương bên người, đem nữ nhi giao cho lão vương dắt. Nàng chính mình thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu nam hài cha mẹ, lại quay đầu nhìn về phía lão sư kia, bình tĩnh hỏi hôm nay chuyện này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lão sư kia tại thái nói chi nhìn soi mói, không tự chủ được nhìn tiểu nam hài liếc nhìn một cái, mới nhỏ giọng nói vâng, là như thế này. Bởi vì cái khác tiểu bằng hữu đều có tộc trưởng đến nhận lấy, cũng chỉ có Thái Mộng Giao không có người nhận lấy, cho nên Lý Tiểu Vĩ đã nói một câu Thái Mộng Giao là không có người đau đứa nhỏ. Thái nói chi ánh mắt nhất thời càng thêm lạnh lùng, lại hỏi nói sau đó thì sao? Sau đó Thái Mộng Giao liền trừng mắt nhìn Lý Tiểu Vĩ liếc nhìn một cái, kết quả. Cái kia nữ lão sư nhìn tiểu nam hài Lý Tiểu Vĩ cha mẹ liếc nhìn một cái, mới khó xử nói sau đó vị nữ sĩ này liền mắng Thái Mộng Giao là một. Cái gì kia, Thái Mộng Giao giận quá, liền nạo Lý Tiểu Vĩ một phen, sau đó. Vị nữ sĩ kia liền đánh Thái Mộng Giao hai bàn tay. Đều tại ta không tốt, Thái nữ sĩ, là ta không có ngăn lại, thật sự là thật có lỗi. Thái nói chi gật gật đầu, nói. Ta biết chuyện này không thể trách ngươi, ngươi đã làm vô cùng tốt lắm. Người nữ kia lão sư lúc này mới thoáng thở phào một hơi, lại quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Vĩ cha mẹ. Bình tĩnh hỏi đối với chuyện này, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, kia bình tĩnh giọng điệu phía dưới che giấu, sẽ là giống như núi lửa bình thường tùy thời đều có khả năng phun trào lửa giận. Đổi lại là ai, nữ nhi bị người mắng, lại bị nhân đánh, cũng tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, thì càng không cần phải nói một cái tập đoàn công ty lão tổng. Đương nhiên là có nói, con gái ngươi nạo con ta. Ngươi cùng với con gái ngươi cùng một chỗ cho ta con xin lỗi, còn muốn bồi thường con ta tinh thần đánh mất phí. Kia yêu diễm nữ nhân lập tức nói. Mà nam nhân kia, cũng là hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ mạo vô song thái nói chi, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam, ánh mắt kia, cơ hồ đều có thể đem thái nói chi một ngụm nuốt xuống cảm giác. Xung quanh cái kia một chút vây xem nhà trưởng nhóm nhất thời nghị luận, này yêu diễm nữ nhân nhưng là tại ăn hiếp người khác a, lão sư nói tất cả mọi người nghe được. Tiểu nam hài mắng nhân gia, mẫu thân hắn cũng theo lấy đánh nhân gia tiểu nữ hài, bây giờ lại còn muốn nhân gia xin lỗi hơn nữa bồi thường, đây quả thực là có chút quá phận. Nhưng là, ai cũng không dám lớn tiếng nói ra, vừa nhìn nam kia nhân liền có một chút đến đây, ai cũng không muốn chiêu chọc này phiền toái. Cho nên đại gia chính là nhỏ tiếng nghị luận, đồng thời nhìn thái nói chi, nhìn nàng có phản ứng gì. Nhưng mà ra ngoài toàn bộ mọi người đoán trước chính là, thái nói chi cũng là lạnh nhạt gật gật đầu. Nói nữ nhi của ta nạo con trai ngươi, chúng ta nói xin lỗi là hẳn là, bồi thường cũng là phải, ngươi nói, phải thường bao nhiêu tiền. Kia yêu diễm nữ nhân vừa nghe, nhất thời hăng hái, hét lên nói như thế nào cũng muốn 10 vạn, con ta nhưng là cương triều, 10 vạn, thiếu một phân đều không được. Tốt, 10 vạn, ta cấp. Thái nói chi lập tức gật đầu, đối với bên cạnh lão vương nói lão vương, đi trong xe đem của ta bao lấy ra. Lão vương tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng là lập tức theo lời đi. Vương Kiệt tại bên cạnh yên lặng nhìn, hắn biết, thái nói chi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy chịu thua, nàng làm như vậy, nhất định có thâm ý khác. chính là, hiện tại tiền còn không có dùng phó, cho nên tất cả mọi người còn nhìn không ra Thái nói chi rốt cuộc muốn làm gì thôi. Chỉ chốc lát, lão Vương liền cầm lấy một cái da bao đi đến, đưa cho Thái nói chi. Ngươi nói để ta bồi 10 vạn phải không? Thái nói chi nhận lấy bao, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, con trai nhà ta như vậy cưng chiều, cho ngươi bồi 10 vạn đều là thiếu được rồi. Kia yêu diễm nữ nhân khinh thường nói. Ngươi nói 10 vạn chính là 10 vạn sao? Thái nói chi lại hỏi. Vô nghĩa, ta nói 10 vạn chính là 10 vạn, thiếu một phân tiền đều không được. Kia yêu diễm nữ nhân hừ lạnh nói. 10 vạn khối, không thành vấn đề. Thái nói chi gián tiếp theo bao lấy ra một quyển chi phiếu, viết 10 vạn kim ngạch, làm lão Vương đưa cho cái kia yêu diễm nữ nhân, nơi này là 10 vạn chi phiếu, ngươi tùy thời đều có thể lấy tiền. Hí! Bên cạnh vây xem người cũng không nhịn được hít sâu một hơi, 10 vạn khối, cũng không là 10 đồng tiền a, số tiền này đối với bình thường gia đình tới nói, đều là một khoản không nhỏ số lượng, không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ nhân thế nhưng tùy tay liền cho đi ra ngoài. Nữ nhân kia tiếp nhận chi phiếu. Nhất thời trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý, nhưng mà, khi nàng nhìn đến trượng phu chính tham lam nhìn đối diện Thái nói chi, nàng nhất thời nổi giận, cũng không thuận tiện tại nơi này mắng trượng phu, chỉ có thể cây đuốc vẩy tại Thái nói chi trên người. Đền tiền rồi, người còn không có xin lỗi đâu. Kia yêu diễm nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Thái nói chi nhất thời lặng yên gật đầu, sau đó thân thể ngồi xổm ôm lấy nữ nhi, nhẹ giọng nói giao giao, người động thủ não nhân ra, cùng mẹ cùng một chỗ cấp nhân ra xin lỗi, biết không? Tiểu nữ hài thập phần nghe lời, gật đầu một cái nói mẹ, ta là không phải là chọc ngươi tức giận. Mẹ ngươi không nên tức giận, chúng ta xin lỗi. Tiểu nữ hài đối với Lý Tiểu Vĩ nói Lý Tiểu Vĩ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thái nói chi cũng theo lấy nói. Hừ. Kia yêu diễm nữ nhân khinh thường hừ một tiếng, về sau quản giáo tốt con gái của ngươi, bằng không lời nói, nhân gia còn cho rằng nàng có người sinh không có người giáo đâu. Nói xong. Kia yêu diễm nữ nhân liền kéo trượng phu cánh tay, một tay nhận con Lý Tiểu Vĩ, liền muốn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Thái nói chi âm thanh lại vang lên chờ một chút. Kia yêu diễm nữ nhân nhất thời không nhịn được như thế nào, ngươi còn nghĩ đền tiền. Thái nói chi lặng yên lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải là, vừa rồi ta nói khiểm cùng đền tiền, là bởi vì nữ nhi của ta não con trai ngươi, nếu như nói riêng về chuyện này lời nói, là ta nữ nhi lỗi, cho nên... Ta hoàn toàn dựa theo ngươi nói, xin lỗi thêm bồi thường. Như vậy như thế nào, đây là ngươi xứng đáng, ai cho ngươi nuôi một cái không có giáo dục nữ nhi. Kia yêu diễm nữ nhân khinh thường nói. Nữ nhi của ta có hay không giáo dưỡng, không cần người khác quan tâm. Thái nói chi sắc mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, nhưng mà kế tiếp lời nói của nàng, lại làm cho tất cả mọi người ăn kinh ngạc nếu nữ nhi của ta nạo con trai ngươi, chuyện này đã xử lý xong. Như vậy, kế tiếp nên tính một lần. Con trai ngươi mắng ta nữ nhi, cùng với ngươi đánh nữ nhi của ta hai bàn tay, đồng thời theo ta đến nơi này đến bây giờ, ngươi mắng nữ nhi của ta tam câu con hoang, khoản này sổ sách, chúng ta là có thể coi là tính toán. Thì ra là thế a. Toàn bộ mọi người trong lòng đều toát ra một câu nói như vậy, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách phía trước Thái nói chỉ rõ ràng là có đạo lý nhất phương, lại hoàn toàn biểu hiện như vậy yếu đuối, nguyên lai, nàng là ở chỗ này chờ cặp kia rất không nói lý vợ chồng. Cái gì? Kia cô gái xinh đẹp nhất thời nổi giận, ngươi còn dám theo ta tính sổ sách. Đương nhiên có thể coi là. Thái nói chi nhàn nhạt nói, con trai ngươi mắng ta nữ nhi, hắn muốn xin lỗi, ngươi đánh nữ nhi của ta hai bàn tay, ta cũng không phải nhiều, một cái tát một cái ức, này hai bàn tay, chính là hai cái ức. Ngươi mắng nữ nhi của ta tam câu, một câu đồng dạng một cái ức, thêm tại cùng một chỗ, tổng cộng là năm ức. Đồng thời, còn có các ngươi vợ chồng xin lỗi. Hí. Tất cả mọi người nhịn không được lại lần nữa hít sâu một hơi, năm ức a, đây là một khoản cái dạng gì con số trên trời a. Cái gì? Kia cô gái xinh đẹp cơ hồ lập tức nhảy lên, chỉ lấy Thái nói chi mắng. Người cái này tiện nhân là nghĩ tiền muốn điên rồi a. Năm ức, người cho dù là đi bán cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Người lại lần nữa nhục mạ ta, hiện tại, ta muốn người bồi thường 10 ức. Thái nói chi nhàn nhạt nói. Ngữ khí cũng là kiên định vô có thể nghi ngờ. Lần này, không riêng gì cái kia yêu diễm nữ nổi giận, liền không ngừng đối với Thái nói chi dung mạo tham lam phi thường Lý Tiểu Vĩ phụ thân, cũng nhất thời giận tím mặt, 10 ức, cho dù là đem hắn bán cũng cầm lấy không ra. Càng huống chi, mặc dù là có thể cầm lấy, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cầm lấy, cái này nữ nhân rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn thôi. Hắn nhưng không có nghĩ tới, phía trước tại không chiếm lý dưới tình huống còn làm thái nói chi bồi thường 10 vạn khối, đó cùng cướp bóc cũng không có cái gì khác biệt. Lão Vương, gọi điện thoại, đem hắn nhóm khống chế lên. Thái nói chi nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Vĩ cha mẹ, hôm nay ta không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi hao tổn, hôm nay liền tạm đến nơi này. Mặt khác, ta muốn cho ngươi một câu lời khuyên, mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi có cái gì đến đây, nếu như các ngươi không bồi thường 10 ức, vậy lấy mạng đến thường, ta nói đến làm được. Nhàn nhạt lời nói, lại có đậm đặc sát khí, làm người xung quanh đều cảm giác được dùng cả mình. Tất cả mọi người biết, cái này nhìn xinh đẹp kỳ cục nữ nhân, bởi vì nữ nhi bị đánh mà tức giận rồi. Chính là, nàng nói cũng thật sự có chút cuồng vọng, 10 ức, hoặc là hai cái mạng. Lời này chỉ sợ cũng xem như Thượng Hải có thế lực nhất vương gia người, cũng không dám dễ dàng nói ra đi. Hừ, người nghĩ đến ngươi là ai à? Kia yêu diễm nữ nhân khinh thường nói, căn bản không có đem thái nói chi nói đặt ở trong mắt. Người nam kia đã có một chút khẩn trương, có thể mí mắt cũng không chắc một chút liền lấy ra 10 vạn khối người, tuyệt đối có không bình thường đến đây, hắn không thể không thận trọng. Vị nữ sĩ này, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá mức? Người nam kia mặt âm trầm, trước tự ta dẫn kiến một chút, ta gọi Lý Cương, là An Bang tập đoàn bộ môn giám đốc, cùng Vương Minh Hy quan hệ rất tốt, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào đây? Vương Minh Hy. Vương Kiệt nhất thời lông mày nhíu một cái, này Vương Minh Hy tên hắn đương nhiên nghe nói qua, là tam thúc con, tại An Bang tập đoàn đảm nhiệm lão tổng, nghe nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất được gia tộc coi trọng. Cái này Lý Cương dĩ nhiên là Vương Minh Hy người. Vương Kiệt trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, Vương Minh Hy cùng Vương Phong, đều nuôi nhất bang cái gì nhân. A Cương, người nói cái gì đâu này? Còn bị cái kia con hoang cấp nào, người dĩ nhiên cũng làm tính như vậy. Yêu diễm nữ nhân lập tức la hét ầm ĩ. Lý Cương cũng là cảm giác được không thích hợp, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng câm miệng. Chương 1099 nhà trẻ 2. Thay nói chi cũng là căn bản không cùng hắn nhiều lời, chính là thản nhiên nói. Nếu như Vương Minh Hy nguyện ý cho ngươi ra mặt, khiến cho hắn mang 10 ức tới tìm ta, ngươi nói cho hắn, ta gọi thái nói chi. Nếu như hắn không muốn thay ngươi xuất đầu, như vậy, đến ngày mai khoảng giờ này, ta nếu như không thấy được 10 ức, ngươi liền chuẩn bị làm người ta cho các ngươi nhặt xác a. Nói xong, thái nói chi sẽ không nói nữa, nhưng mà, nàng nói lại chân chính đem Lý Cương cùng cái kia yêu diễm nữ nhân gây kinh hãi, theo thái nói chi nói bọn hắn có thể nghe ra, thái nói chi cũng không sợ hãi Vương Minh Hy. Lý Cương nhíu nhíu mày, trong não nhớ tới một người đến, do dự hỏi. Ngươi là Đông Lôi tập đoàn lão tổng, thái nói chi? Là ta. Thái nói chi nhàn nhạt nói. Lý Cương nhất thời cuồng tiếu ha ha ha. Thái nói chi, nguyên lai là ngươi a, thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta tưởng là ai liền Vương tổng cũng không đặt ở trong mắt, nguyên lai chẳng qua là một cái quả phụ. Thái nói chi, nếu như ngươi mới vừa nói bị Vương Minh Hy cấp nghe được, ngươi cho rằng ngươi kết cục sẽ rất được không? Thái nói chi nhàn nhạt nói không có khả năng tốt lắm. Nhưng là, ta ít nhất tại Thượng Hải coi như là một nhân vật, ta hoàn toàn có năng lực muốn mạng của các ngươi, vẫn là câu nói kia, 10 ức, hoặc là các ngươi hai người mệnh, các ngươi tự chọn. Ngươi sẽ không sợ Vương Tổng trả thù. Lý Cương sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Vì nữ nhi của ta cái mạng này đều có thể không muốn. Thì càng không cần phải nói người khác trả thù. Thái nói chi kiên định nói, lập tức, nàng rốt cuộc không nói lời nào. Mà lúc này đây, cửa vườn trẻ đột nhiên dừng lại mười mấy lượng xe hơi, tiếp lấy, hơn 10 cái hán tử theo trong xe chạy về phía nhà trẻ. Vương ca, cầm đầu một người lập tức đi đến lão Vương bên người, hơi cung kính hỏi ai tại nơi này tìm phiền toái, Vương ca xin phân phó, ta đi thu thập hắn. Đem hài tử kia mang đến cho ta. Còn có cái kia nữ nhân. Lão Vương mặt lạnh, chỉ đối diện Lý Tiểu Vĩ mẹ con. Cầm đầu cái kia nhân nhất thời vung tay lên, khác mười mấy hán tử lập tức vọt tới, chỉ nghe Lý Cương kêu thảm thiết một tiếng, tiếp lấy, chính là yêu diễm nữ nhân sợ hãi tiếng kêu, cùng với Lý Tiểu Vĩ tiếng khóc. Thay nói chi hợp thời bưng kín nữ nhi ánh mắt, đem nàng ôm đến một bên. Lý Tiểu Vĩ mẹ con hai người bị bắt, Lão Vương vung tay lên. Kia một vài người liền muốn đem bọn hắn mẹ con mang ra khỏi nhà trẻ. Chờ một chút. Lý Cương từ mặt đất bò lên, hắn lúc này đã đầy mặt là máu, ánh mắt hiển lộ cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Hắn biết, thái nói chi là điên rồi, cũng dám ngang nhiên làm ra chuyện như vậy. Phải biết, Thái Nói Chi tuy rằng đến đây cũng không nhỏ, nhưng là căn bản vẫn là không cách nào cùng Vương Minh Hy so sánh với. Nhưng là, cái này nữ nhân lại dám làm điên cuồng như vậy sự tình, rõ ràng cho thấy muốn phải liều mạng. Lòng hắn không khỏi âm thầm hối hận, tại sao muốn chọc giận đối phương, đây là tại tìm chết a. Chờ một chút, ta trả thù lao, Thái Tổng, ta trả thù lao còn không được sao? Lý Cương cầu xin nói, ta cái này cấp Vương Tổng gọi điện thoại, khẩn cầu Thái Tổng xin chờ một chút có thể sao? Có thể. Thái Nói Chi nhàn nhạt nói. Lý Cương lập tức run run bấm Vương Minh Hy điện thoại. Vương Tổng, ta là Lý Cương A, có kiện sự tình ta muốn cùng ngài nói một chút. Hắn đem sự tình hoàn toàn nói một lần, không dám có chút giấu giếm, cuối cùng, hắn giống như là một cái đang chờ đợi phán quyết phạm nhân, chờ đợi Vương Minh Hy trả lời. Trong điện thoại chính là một trận trầm mặc, khoảnh khắc sau đó, một cái âm thanh vang lên, ngươi đem điện thoại cấp Thái Nói Chi. Thái Nói Chi tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói Vương Tổng, ngươi tính toán như thế nào xử lý. Hình như bởi vì là tiếp thông Vương Minh Hy điện thoại, Thái Nói Chi sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng hướng về điện thoại, đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần, cuối cùng nói Vương Tổng, sự tình trải qua ngươi đã hiểu rồi, Lý Cương đánh ngươi cờ hiệu đang làm việc, ngươi tính toán như thế nào xử lý. Trong điện thoại một trận trầm mặc, theo sau đầu bên kia điện thoại người nói vài câu cái gì. Sau một lát, Thái Nói Chi đem điện thoại làm lão Vương đưa cho Lý Cương, hắn vừa cầm đến bên tai, chỉ nghe bên trong nói vài câu. Lập tức trở nên sắc mặt trắng bệch, cả người vừa run, liền muốn sụi lơ ở trên mặt đất. Lần này, tất cả mọi người biết, Lý Cương dựa vào sơn đem hắn đem thả bỏ quên, hoặc là nói, núi dựa của hắn không có ý định vì hắn ra mặt. Bằng không lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng là bước này biểu cảm. Đứng ở đám người bên ngoài, Vương Kiệt nhịn không được khẽ gật đầu, nhìn, cái này Thái Nói Chi đến đây có lẽ không có Vương Minh Hy đại, nhưng là cũng tuyệt đối không thể không cho Vương Minh Hy cố kỵ, cũng hoặc là... Là cái này Lý Cương căn bản không coi là gì, không đáng Vương Minh Hy ra mặt bảo hắn. Nhưng là bất kể như thế nào, Vương Minh Hy biểu hiện hôm nay xem như miễn cưỡng có thể. Trên thực tế, kể từ khi biết Lý Cương là Vương Minh Hy chỗ An Bang tập đoàn bộ môn giám đốc, Vương Kiệt cũng đã quyết định, nếu như lúc này đây Vương Minh Hy thật là muốn dùng thế lực của Vương gia đến ép Thái Nói Chi, hắn liền có khả năng ra mặt, trực tiếp cùng Vương Minh Hy đối thoại. May mắn, Vương Minh Hy không có ra mặt bảo Lý Cương. Bất kể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều không có bảo, cái này đã đủ rồi. Vương Kiệt mặc kệ Thái Nói Chi là cái gì đến đây, cũng không quản cái kia Lý Cương cùng Vương Minh Hy vậy là cái gì quan hệ, hắn quan tâm, chính là hôm nay Lý Cương làm sự tình, đã kích thích lên sự phẫn nộ của hắn, nhất là cái kia yêu diễm nữ nhân một ngụm một cái con hoang càng làm cho Vương Kiệt phẫn nộ. Bất quá, Vương Kiệt đồng dạng cũng có một chút kỳ quái, Thái Nói Chi cùng cái kia lão Vương đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế nào một chiếc điện thoại liền kêu đến đây nhiều như vậy đại hán, hơn nữa làm việc vẫn là như thế không kiêng nể gì. Hiển nhiên, vấn đề này Vương Kiệt nhất thời bán sẽ là không chiếm được cái gì đáp án, nhưng là Vương Kiệt đối với Thái Nói Chi lai lịch, lại càng trọng thị một phần. Nói sau Lý Cương, sắc mặt trắng bệch sụi lơ ở trên mặt đất, cả người run như run rẩy, sợ tới mức cơ hồ có thể nói là mặt không còn chút máu. Lần này, liền hắn bên người cái kia kiêu ngạo yêu diễm nữ nhân cũng biết. Hôm nay sự tình thật phiền toái lớn, bọn hắn chọc không nên dây vào nhân vật. Yêu diễm nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi, nàng sợ hãi cả người run rẩy, nhưng là bởi vì bị mấy cái đại hán nắm, nàng thậm chí liền sụi lơ ở trên mặt đất cơ hội đều không có. Yêu diễm nữ nhân kinh hãi run giọng nói lão công. Lý Cương chậm rãi lắc lắc đầu, đột nhiên tiến lên vài bước, lại bị nhạy bén lão Vương cản lại. Lý Cương cắn răng một cái, đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối tại lão Vương trước mặt. Hướng về Thái Nói Chi, cầu xin nói. Vị nữ sĩ này, hôm nay sự tình là chúng ta sai rồi, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một con ngựa. Phía sau, tiểu nam hài Lý Tiểu Vĩ khuôn mặt đồng dạng đã không có cái loại này học từ phụ thân cao ngạo cùng đắc ý, trở nên gương mặt sợ hãi, cuối cùng sợ hãi khóc lên. Kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, còn không phải là nhìn đại nhân sắc mặt bắt trước. Hắn cho dù là phá hư. Có thể phá hư đi nơi nào? Một đứa trẻ phẩm hạnh như thế nào, xét đến cùng, vẫn là ở chỗ phụ mẫu trên người a. Thái Nói Chi lạnh lùng nhìn quỳ gối tại lão Vương trước mặt Lý Cương, xinh đẹp khuôn mặt không có chút nào biểu cảm. Xung quanh kia một chút vây xem người tuy rằng trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình Lý Cương, nhưng là nhớ tới trước hắn ngang ngược, cùng với cái loại này kiêu ngạo tới cực điểm sắc mặt, cũng không cấm có người vui sướng khi người gặp họa, hoặc là nói là một trận hèn mọn. Sớm biết như thế làm gì lúc trước, phía trước một ngụm một cái con hoang chẳng những muốn nhân ra mẹ con hai người chịu nhận lỗi, thậm chí còn muốn 10 vạn nguyên bồi thường. Nhìn vậy tiểu nữ hài trên mặt giấu bàn tay, ai tâm lý cũng không nhịn được thầm mắng kia yêu diễm nữ nhân và Lý Cương không phải là người, làm sao có thể nhẫn tâm đối với nhỏ như vậy đứa nhỏ xuống tay. Hiện tại tốt lắm, nhân ra tiểu nữ hài mẫu thân nên thường thế nào thường liền thường thế nào thường, thậm chí hai mẹ con cùng một chỗ cấp đối phương nói xin lỗi. Theo sau, nhân ra lại muốn bắt đầu tính sổ, mà Lý Cương lại sợ hãi. Vây xem người bên trong, có một chút minh bạch người, cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Vậy tiểu nữ hài mẫu thân vừa nhìn ngay cả có một chút thân phận người, dạng người này, mắt thấy con gái của mình bị đánh, chẳng những không phát hỏa, thậm chí còn mang theo nữ nhi cùng một chỗ cấp đối phương xin lỗi. Cái này thuyết minh, đối phương hoặc là căn bản không đau nữ nhi, hoặc là, chính là thật sự nổi giận. Hiện tại nhìn, hiển nhiên là loại thứ hai khả năng. Nữ nhi của ta bị đánh, ta vẫn như cũ mang theo nàng cho các ngươi nói xin lỗi, đem các ngươi yêu cầu toàn bộ thỏa mãn. Như vậy, kế tiếp, ta đương nhiên muốn vì nữ nhi của ta chút giận. Ý nghĩ như vậy, tại đám người nhìn đến căn bản chính là hợp tình lý, về tình về lý đồng dạng nói quá khứ. Đại bộ phận nhân tự hỏi lòng mình, nếu như nhìn đến con gái của mình bị người đánh, mình có thể không thể giống vậy tiểu nữ hài mẫu thân giống nhau bình tĩnh. Đáp án hiển nhiên là không thể, bởi vậy cũng có thể thấy được, mặc kệ vậy tiểu nữ hài mẫu thân thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn, phần nhiều là không gì đáng trách được rồi. Lúc này, tiểu nữ hài mẫu thân hành vi, phảng phất là đang nói vì nữ nhi của ta, ta liền mệnh đều có thể không muốn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi của ta không công thụ ủy khuất, đánh nữ nhi của ta, ta liền muốn cùng các ngươi liều mạng. Lý Tiểu Vĩ cùng cái kia yêu diễm nữ nhân bị bắt chặt, sợ hãi run rẩy phát run, ánh mắt mang theo một tia khao khát chi sắc, nhìn sụi lơ ở trên mặt đất Lý Cương. Bây giờ có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có hắn. Nhưng mà nhìn đến Lý Cương biểu hiện, mẹ con hai người ánh mắt vừa nhìn về phía Thái nói chi, bọn hắn hình như biết, cái này nữ nhân mới là quyết định bọn hắn sinh tử nhân vật then chốt, cũng thẳng đến lúc này bọn hắn mới phản ứng, bọn hắn đến tột cùng gây ra cái dạng gì phiền toái. Lý Cương, con trai ngươi mắng ta nữ nhi, ta có thể không truy cứu, bởi vì dù sao cũng là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, khó tránh khỏi sẽ phạm sai. Thái nói chi nhìn sụi lơ ở trên mặt đất Lý Cương, lạnh lùng nói nhưng là, cái này nữ nhân đánh nữ nhi của ta hai bàn tay, ngươi cũng đồng dạng không thoát được làm hệ, muốn ta buông tha các ngươi, không khỏi nghĩ đơn giản vãi. Nói, Thái nói chi quay đầu nhìn về phía Lão Vương, nhàn nhạt nói Lão Vương, đem tiểu hài tử kia thả, hai cái này nhân ngươi mang đi. Vâng, Lão Vương hơi cung kính gật đầu, Thái nói chi liền ôm lên nữ nhi, hôn một cái nữ nhi mặt nhỏ, sủng ái hỏi Giao Giao ngoan, mặt còn đau không? Không đau, mẹ đến đây. Giao Giao cũng không sợ. Tiểu nữ hài hình như bởi vì tuổi quá nhỏ, nói chuyện còn có một chút không rõ ràng lắm, nhưng là kia thanh tuy giống như chuông bạc bình thường âm thanh, vẫn là hết sức làm người ta thoải mái dễ chịu. Mang đi. Lão Vương khoát tay áo. Những đại hán kia lập tức nhất dỗ mà lên, bắt lấy kia yêu diễm nữ nhân và Lý Cương, trực tiếp đem hai người nhét vào trong xe, nổ vang đi qua, chỉ để lại một cái Lý Tiểu Vĩ tại cao giọng khóc lớn. Thái nói chi nhíu nhíu lông mày. Quay đầu đối với cái kia nhà trẻ lão sư nói vị lão sư này, làm phiền ngươi liên lạc một chút Lý Tiểu Vĩ người nhà, làm bọn hắn đem con mang về. Hoặc là ngươi bây giờ có thể báo cảnh sát, làm cảnh sát nơi đi Lý. Lão sư kia lập tức dọa nhảy dựng, hoảng vội vàng lắc đầu. Hay nói giỡn, có thể một chiếc điện thoại liền kêu đến mười mấy đại hán, thậm chí liền Vương Minh Hy mặt mũi cũng không cấp người, nàng lại nào dám báo cảnh sát. Bất đắc dĩ phía dưới. Lão sư kia chỉ có thể tùy thân lấy ra đứa nhỏ nhà trường đăng ký điện thoại, bắt đầu liên hệ Lý Tiểu Vĩ cái khác người nhà. Mẹ, chúng ta về nhà a. Tiểu nữ hài ghé vào mẹ trong lòng, nhỏ giọng nói, Giao Giao đói bụng, muốn ăn hamburger. Những người khác lập tức nhịn không được yên lặng bật cười, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, rời mắt liền quên không cao hứng sự tình, một lòng chỉ nghĩ đến ăn. Thái nói chị ôm lấy nữ nhi rời đi. Kia một chút tộc trưởng lập tức hoảng bận rộn cho hắn nhóm mẹ con tránh ra một con đường. Thông qua vừa rồi sự tình, ai cũng đó có thể thấy được đến, cái này hướng về nữ nhi gương mặt sủng ái nữ nhân, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Có lẽ có nhân không có nghe nói qua Vương Minh Hy tên, nhưng là, đương bên cạnh người nhỏ giọng vừa nói, lập tức liền sợ tới mức dùng mình, ngoan ngoãn, liền vương ra mặt mũi cũng không bán, đến đây lại như thế nào nhỏ. Trong đám người đi ra, Thái nói chi lúc này mới nhìn thấy một mực đứng ở phía ngoài cùng Vương Kiệt. Nàng xin lỗi nói Vương tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, bởi vì nữ nhi của ta sự tình, làm chậm trễ ngươi thời gian. Đứa nhỏ trọng yếu. Vương Kiệt mỉm cười nói, lập tức lại nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi tính toán như thế nào xử lý hai cái kia nhân? Ta không xử lý. Thái nói chi khẽ lắc đầu, ta chỉ là đem hắn nhóm giao cho những người khác xử lý. Đường trở về phía trên, lão Vương vẫn như cũ đảm đương lái xe nhân vật, Thái nói chi ôm lấy nữ nhi ở phía sau, Vương Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Mẹ, cái này thúc thúc là ai à? Giao Giao ghé vào Thái nói chi trên vai, nhỏ giọng hỏi. Thái nói chi nhìn phía trước Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn không có chú ý mặt sau, lúc này mới mỉm cười nói. Vị này là Vương Kiệt thúc thúc, chạy nhanh vấn an a. Vương Kiệt thúc thúc tốt. Tiểu nha đầu nãi thanh nãi khí tại mặt sau nói. Ha ha, Giao Giao cũng tốt. Vương Kiệt mỉm cười nói. Y dài, thúc thúc làm sao mà biết tên của ta nha. Giao Giao hình như tuyệt không sợ người lạ, ngồi ở mẫu thân trong lòng, mặt nhỏ kỳ quái hỏi. Vương Kiệt mỉm cười nói mẹ ngươi thường xuyên nói với ta khởi ngươi, nói Giao Giao tại nhà trẻ ngoan nhất, cũng thông minh nhất rồi. Bất luận kẻ nào đối mặt với cái này sao đáng yêu đứa nhỏ, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được trêu chọc một chút nàng. Mẹ nói muốn khiêm tốn. Giao Giao lập tức lắc đầu nói. Vương Kiệt ngẩn ra, chợt yên lặng bật cười, trong lòng đối với Thái nói chi cũng là lại thêm một tia hào cảm, ít nhất, nàng đang giáo dục đứa nhỏ phương diện, là cố gắng làm con của mình trở thành một cái khiêm tốn người. Dạng người này, mặc dù là lại như thế nào cao ngạo, cũng là giấu ở nội tâm, không dễ dàng biểu lộ ra đến. Thông qua cùng Giao Giao ngắn ngủn vài câu đối thoại, Vương Kiệt có thể nhìn ra, Thái nói chi không riêng mình là một cái có giáo dưỡng người, hơn nữa, tại đối đãi đứa nhỏ giáo dục phương diện, đồng dạng cũng thập phần dụng tâm. Điều này làm cho Vương Kiệt đối với Thái nói chi không khỏi âm thầm gật đầu, tại Vương Kiệt trong lòng, Thái nói chi điểm số lại đang tăng lên. Kỳ thật Vương Kiệt một mực thập phần đồng ý một câu, một cái đối với phụ mẫu hiếu thuận người, chẳng sợ hắn lại phá hư, cũng phá hư không đến chạy đi đâu. Bởi vì dạng người này là có mang cảm ơn chi tâm. Nhưng mà, một cái đối với đứa nhỏ tốt người, không hẳn chính là một cái người tốt. Hổ dữ không ăn thịt con, có thể nói con hổ là thiện lương sao? Đối với đứa nhỏ tốt có hai loại biểu hiện, loại thứ nhất là cương chiều, dạng người này, hài tử của hắn về sau đa số có khả năng trở thành một cái ăn chơi trác táng, hoặc là nói đúng không hiếu tử đệ. Loại thứ hai, chính là Thái nói chi như vậy, giáo hội đứa nhỏ làm người, đây mới là thật vì đứa nhỏ tốt. Những cái này ý nghĩ theo Vương Kiệt trong não chợt lóe lên, hắn liền lắc lắc đầu, không còn đi nghĩ. Trầm mặc sau một lát, Vương Kiệt đột nhiên hỏi Thái nữ sĩ, vừa rồi các ngươi nói Vương Minh Hy, rất lợi hại phải không? Thái nói chi ngẩn ra, chợt khẽ lắc đầu, nói không phải là rất lợi hại, mà là phi thường lợi hại. Nàng còn muốn nói điều gì, lại phát hiện hội sở đã đến. Vương Kiệt mỉm cười, nói Thái nữ sĩ, đa tạ. Thái nói chi gật gật đầu. Nhìn đến Vương Kiệt xuống xe, nàng chần chờ một chút, mới nói Vương tiên sinh, về Vương Minh Hy sự tình, về sau tốt nhất không cần nhiều hỏi thăm, cái này không phải là ngươi bây giờ liền có thể hỏi thăm sự tình. Chờ ngươi trưởng thành đến một bước kia, dĩ nhiên là sẽ biết một sự tình. Đa tạ. Vương Kiệt tại ngoài xe gật gật đầu, hắn biết, Thái nói chi đây là vì tốt cho hắn. Nhìn Vương Kiệt xách lấy hành lý đi xa, Thái nói chi đột nhiên hỏi lão Vương, ngươi cảm thấy cái này Vương Kiệt như thế nào đây? Lão Vương vẫn là vẫn như trước đây nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, nói Thái Tổng, cái này nhân nói như thế nào đây, có chút nguy hiểm. Nga, Thái nói chi ngẩn ra, nàng nghĩ tới Lão Vương cho ra các loại lời bình, nhưng là lại không nghĩ đến nguy hiểm cái từ này. Bất quá, nếu Lão Vương nói nguy hiểm, liền nhất định có hắn đạo lý. Nói như thế nào? Thái nói chi hỏi. Cái này nhân quá nặng ổn, không có học sinh cao trung phải có bộ dạng. Lão Vương nói. Thái nói chi không khỏi gật gật đầu, thật là như vậy. Vừa rồi tại nhà trẻ phát sinh sự tình, Vương Kiệt khẳng định đều nhìn tại trong mắt. Nhưng mà lên xe về sau, hắn vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau như đúc, không có chút nào biến hóa, giống như loại chuyện này tại mắt của hắn chính là thực bình thường sự tình. Nếu như là đổi lại cái khác người trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là một đệ tử, tất nhiên ngạc nhiên, khẩn trương hoặc là cái khác cảm xúc biểu lộ bên ngoài, nhưng là, Vương Kiệt cũng là vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Điều này hiển nhiên có chút làm người ta phí giải. Còn có, vừa rồi tiểu thư nói muốn khiêm tốn, Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thần sắc. Lão Vương lại nói một câu, Thái nói chi cũng là minh bạch ý tứ của hắn, một học sinh trung học, đối với một cái công ty lão tổng khen ngợi, điều này nói rõ cái gì? Thật sự là một cái có ý tứ người trẻ tuổi. Thay nói chi không khỏi mỉm cười, lão Vương, đi thôi. Vương Kiệt cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi Thái nói chi cùng lão Vương đối với hắn đánh giá. Đạt tới quán ba, Vương Kiệt lập tức đi hướng dễ thấy nhất quán ba. Lúc này quán ba người cũng không nhiều, cho nên cũng không có vẻ rất loạn thực ồn ào náo động, thanh lịch trang sức phối hợp đen tối chói mắt ngọn đèn, sảnh trung phiêu đãng lưu hành nhạc nhẹ, bày biện ra chính là một bộ yên tĩnh thanh u hình ảnh. Vương Kiệt đi đến quầy ba, hướng về trang điểm diễm lệ xinh đẹp a nữ cười nói. Xin chào, cho ta điều ly rượu. Ngài khỏe chứ, chào mừng ngài đến, trăm quả rượu cốc tai như thế nào đây? Xinh đẹp ba gơ mỉm cười đề cử. Được rồi. Vương Kiệt rất ít dạo quán ba, cũng không biết cái gì tốt uống không tốt uống, đành phải tùy ý này ba gơ đề cử cái gì chính là cái đó. Chương 1100 quán ba cùng Tống Tương Tư. Xinh đẹp a nữ thuần thục bắt đầu điều chế rượu cốc tai. Vương Kiệt liền ghé vào quầy ba nhìn lên kia đủ mọi màu sắc chất lỏng liên tục không ngừng tại chén rượu chung lắc lư. Sắc hương vị đầy đủ a, thật không biết này rượu cốc tai là cái gì mùi vị, Vương Kiệt vô thần nghĩ. Hì hì, soái ca, ngươi tại nhìn cái gì a? Xinh đẹp a nữ cười hì hì nhìn nhau nàng điều tử Vương Kiệt nói. Nhìn ngươi a. Vương Kiệt nói. Ghét ghê, nào có nhân trực tiếp như vậy. Xinh đẹp a nữ hờn dỗi nói. Đây không tính là trực tiếp, nếu trực tiếp lời nói, ta liền có khả năng nói, tiểu thư, đêm nay có thể hay không, chúng ta đi phòng chung trao đổi. Vương Kiệt thập phần lưu manh nói. Nếu câu này lưu manh sắc lang nói đối với cái khác đứng đắn nữ hài từ lời nói, phòng chừng đáp lại tuyệt đối là một cái vang dội bạt tai a. Bất quá này xinh đẹp a nữ là người nào, ngày ngày đang cùng các loại nam nhân pha trộn giao tiếp, đối với các loại đùa giỡn ám muội lời nói đều là có thể ngồi vào thản nhiên chỗ hắn. Ngươi mạnh khỏe sắc á, nhân gia mới không bằng ngươi trao đổi. Nặc, ngươi rượu cốc tai được rồi. Hì hì. Vương Kiệt tiếp nhận rượu cốc tai, bên trong bỏ thêm không ít khối băng, nhìn ngũ hoa mười sắc rượu cốc tai, Vương Kiệt ngửa cổ uống một ngụm, cảm giác mùi vị không tệ, các loại mỹ rượu mùi vị dung hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt thanh toán 40 nguyên tiền, sau đó liền hướng đến đen tối đại sảnh đi đến, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi một chút. Tuy rằng lúc này quán bar không có gì khách nhân, nhưng là quán rượu này bản thân quy mô không phải rất lớn, tăng thêm hiện tại tới đây uống rượu đều là top 5 top 3 đám người, một, hai cá nhân độc chiếm một cái bàn có khối người, làm nửa ngày, Vương Kiệt phát hiện, thế nhưng không có bàn trống. Ngài hảo, không biết cái này chỗ ngồi có người sao? Vương Kiệt nhỏ giọng đối với một cái thấy không rõ dung mạo nữ nhân nói. Tuy rằng bởi vì ngọn đèn cùng nữ nhân cúi đầu nguyên nhân thấy không rõ nữ nhân dung mạo, nhưng là Vương Kiệt cảm giác cái này cả người hiện lên nhàn nhạt mùi thơm nữ nhân hẳn là bộ dạng rất xinh đẹp. Ta có thể tọa nơi này sao? Vương Kiệt gặp nữ nhân không nói lời nào, không khỏi lại hỏi một câu. Người biết không, người thuyết pháp này thực tục. Nữ nhân mắt phượng nhẹ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn nữ nhân thái độ, Vương Kiệt tự nhiên biết nữ nhân này là nghĩ một cái yên lặng một chút, không nghĩ mình ngồi ở nơi này. Lúc này Vương Kiệt nhìn rõ ràng nữ nhân dung mạo. Thanh tú mặt trái xoan, rất đỏ nhuận trắng nõn. Ngũ quan khéo léo tinh xảo, bộ dạng rất cao tròn, dáng người sung túc mỹ diệu, tuổi chừng tại 30 trái phải, là một cái thực thành thục đại mỹ nữ. Vương Kiệt cũng không có bởi vì mỹ nữ uyển chuyển cự tuyệt mà rời đi. Vương Kiệt không biết sao, nhìn thấy người mỹ nữ này về sau, tâm tình không hiểu được tốt. Vương Kiệt cười hắc hắc, thằng ngồi ở mỹ nữ đối diện, cũng không trả lời, cứ như vậy cúi đầu chậm rãi thưởng thức kia rượu cốc tai. Nghe thấy nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm, cùng với này u tĩnh đen tối hoàn cảnh, Vương Kiệt còn thực sự có điểm xúc động. Loại này rượu cốc tai tác dụng chậm thật lớn, người uống nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ say sao? Ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, mỹ nữ này thế nhưng chủ động nói chuyện với nàng. Say tốt, nhất túy giải thiên sầu. Vương Kiệt như có điều suy nghĩ mà nói. Người có cái gì yêu sầu sự tình sao? Mỹ nữ tò mò hỏi. Thế nhân cái nào nhân không có yêu sầu sự tình đâu này. Ta cái này nhiều người buồn thiện cảm, thực cảm xúc hóa. Vương Kiệt trầm thấp mà nói. Đa sầu đa cảm có cái gì không tốt, ta ngược lại thực thưởng thức đa sầu đa cảm người, như vậy người cấp nhân tương đối chân thật cảm giác. Mỹ nữ nhưng lại hướng về Vương Kiệt mỉm cười. Vương Kiệt không thể tưởng được chính mình bị chuyện một câu thế nhưng dẫn đến mỹ nữ vô cùng thân thiết thưởng thức, không khỏi hỉ thượng lông mày. Đúng vậy a, hiện tại người quá dối trá. Có mấy cái tính tình thật người đâu này. Mỹ nữ rất tốt kỳ nhìn Vương Kiệt, cười hỏi vậy ngươi cái này nhân không kém ngụy sao? có đôi khi thực dối trá, có đôi khi không kém ngụy. Ngươi là không phải là cảm thấy ta cái này nhân chẳng ra sao cả. Vương Kiệt hỏi ngược lại. Không có, ta cảm thấy ngươi cái này nhân vẫn là rất không sai, ngươi ít nhất so với kia một chút cả đời dối trá người tốt. Ngươi ít nhất dám đối mặt chân thật chính mình. Ha ha, ta có tốt như vậy sao? Bất quá có thể với ngươi như vậy mị lực mười chân xinh đẹp tiểu thư uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Vương Kiệt có chút trêu chọc mà nói. Ân, sắc của ngươi đuôi chó sói bắt đầu lộ ra rồi nga. Nói đi, cố ý tiếp cận ta có cái gì mục đích? Mỹ nữ cười nói, thành thục mê người phong vận mị lực thật là thực mê người, cứ như vậy một cái nhăn mày một nụ cười cũng rất khiến người tâm động. Ta muốn nói không có mục đích phỏng chừng ngươi cũng không tin, hơn nữa ta cũng đã nói ta không phải là rất dối trá người. Ta không quen nói kia một chút nói dối đến lừa gạt nữ nhân, nhất là giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mục đích của ta rất đơn giản, hy vọng có thể cùng ngươi vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm, không hơn. Ngươi có thể làm như nhất giả tình. Vương Kiệt chậm rãi mà nói. Xinh đẹp thành thục mỹ nữ kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, thật lâu mới nhỏ giọng nói. Người này đổ còn chân thật tại, bất quá ta không phải là như ngươi nghĩ nữ nhân, tuy rằng ta thực thưởng thức ngươi, nhưng là lại không có khả năng thỏa mãn con mắt của ngươi. Ta biết ngươi cự tuyệt, nếu như ngươi cứ như vậy đáp ứng lời nói, ta liền có khả năng coi thường ngươi. Vương Kiệt nhàn nhạt mà nói. Khanh khách, ngươi cái này nhân nhưng thật ra vô cùng thú vị. Mỹ nữ không chút nào trách tội Vương Kiệt lưu manh kia lời nói. Chúng ta tán gẫu điểm khác a, dù sao sắc trời còn sớm. Ta gọi Vương Kiệt, chúng ta quen biết chính là hữu duyên, không biết mỹ nữ phương danh đâu này. Vương Kiệt uống một ngụm rượu, cười hỏi. Tống Tương Tư. Mỹ nữ thực trực tiếp, không chút nào làm ra vẻ. Người với người tên giống nhau, cấp nhân một loại thực u nhã cảm giác yên lặng. Vương Kiệt ý vị thâm trường mà nói. Thật sao? Ta đây là rất yêu thích hoàn cảnh yên tĩnh, không thích huyên náo táo tạp hoàn cảnh. PS Tống Tương Tư là phim truyền hình quốc dân lão công từ Triệu Nghiêu Kha diễn Tống Tương Tư, phim truyền hình Tống Tương Tư là một minh tinh, là có một cái nữ nhi, là nam nhị, ta nơi này trong sách là viết nam hai là chết rồi, Tống Tương Tư một người mang theo nữ nhi, chính là cải biến một điểm. Hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm, trong khi không nhận ra, hai người uống hết đi không ít rượu. Rượu cốc tai loại rượu này cùng khác rượu không quá giống nhau, lúc đầu uống lên đến cảm thấy mùi vị không sai đẹp vô cùng rượu, nhưng là đợi uống thượng một lọ trải qua chừng một canh giờ, rượu này tác dụng chậm liền lên đây. Quán bà uống rượu người 8-9 phần 10 đều say, chính là cái này nguyên nhân. Vương Kiệt nhìn cúi đầu ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự Tống Tương Tư, không khỏi cười khổ không thôi, chính mình nhưng là không có ý định đem nàng quá chén. Mỹ nữ này say, cũng không thể cứ như vậy đem nàng đặt ở nơi này đi. Hỗn đản, người muốn nàng không quan tâm ta, người có biết ta có rất đau lòng sao? Ô ô, ta vì sao như vậy mệnh khổ a? Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị ôm lên đại mỹ nữ Tống Tương Tư, nào biết này Tống Tương Tư thế nhưng nói lên rượu nói. Cảm giác có người ôm lấy chính mình, Tống Tương Tư khóc giống vỗ lấy Vương Kiệt lồng ngực, chết hỗn đản, vì sao ngoan tâm như vậy đâu này? Dựa vào, đây là diễn thế nào vừa ra à? Đều nói say rượu phun chân ngôn. Này Tống Tương Tư đoán chừng là đem mình làm cái kia nàng hận người đi à nha. Quên đi, dù sao một hồi còn muốn ở trên giường thương nàng, này khiến cho nàng phát thiết quyết tâm chung bất mãn a, mỹ nữ này nhìn cũng lạ đáng thương. Khá tốt Vương Kiệt người mang tuyệt kỹ, bằng không cứ như vậy bán ôm lấy một cái sung túc mỹ nữ hoạt động cũng không phải là món đơn giản sự tình. Xinh đẹp a nữ cười hì hì đối với Vương Kiệt nói nhìn không ra ngươi còn rất lợi hại nha, đem xinh đẹp như vậy tỉ tỉ chuốc say nga. Xinh đẹp a nữ đối với lần này nhìn quen lắm rồi, chính là nhàn rỗi nhàm chán, liền cười trêu ghẹo Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không phản bác, sự thật thắng hùng biện, lúng túng khó xử cười, mở một gian ghế lô, sau đó liền cúi đầu ôm lấy Tống Tương Tư đi vào. Vương Kiệt là một tay ôm lấy Tống Tương Tư thon gọn vòng eo, một tay khoát lên kia thon dài trắng nõn làn ra phía trên. Tống Tương Tư thân thể yêu kiều mềm mại vô cùng, tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí cùng nhàn nhạt mùi thơm. Ôn hương Nguyễn Ngọc nhập ngực a. Cảm giác kia không tệ, đẹp vô cùng diệu. Tống Tương Tư đầu gối lên Vương Kiệt trong lòng, đầy đặn bộ ngực sữa nâng lên hạ xuống cọ sát Vương Kiệt lồng ngực, cà kheo tròn trịa mông đẹp cũng thân thiết khăng khít ngồi ở Vương Kiệt bắp đùi chỗ, bởi vì thỉnh thoảng đảo lộn, Tống Tương Tư mê người mông đẹp sẽ không khi lúc lên lúc xuống kích thích Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt cảm giác chính mình cấm dục đoàn thời gian, đối với sắc đẹp cám dỗ càng trở lên trải qua không được, nhất là đến từ tuyệt sắc thiếu phụ. Đi không bao xa, trong lòng đại mỹ nhân Tống Tương Tư bởi vì bản thân liền uống say, lại tăng thêm vừa rồi gió thu thổi bay, lập tức mở ra miệng anh đào nôn mửa lên. Vốn là Vương Kiệt liền chiếm tiện nghi tựa như đem cái này nũng nịu thành thục quyến rũ mỹ nữ gắt gao ôm tại trong lòng, cái này mỹ nữ phun ra đồ vật toàn bộ vẩy tại hắn giá trị xa xỉ quần áo trong lên. Dựa vào, như thế nào toàn bộ phun trên người? Vương Kiệt nói thầm một tiếng, dọn ra một bàn tay đến tại Tống Tương Tư tròn trịa đầy đặn mông đẹp thượng hung hăng sờ soạng một cái. Ân, nga, ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, rượu này say mỹ nhân thân thể yêu kiều thập phần mẫn cảm, Dạng Thiên Cương mới nắm bóp mấy cái nàng mẫn cảm bộ vị, không khỏi mơ hồ rên rỉ hai tiếng. Vương Kiệt cười hắc hắc, thân thủ bao trùm tại mỹ nhân tròn trịa mông đẹp phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn, trên tay kia cảm giác tuyệt vời làm Vương Kiệt một trận vui vẻ thoải mái xuân tâm nhộn nhạo. Cầm lấy thẻ mở cửa phòng, Vương Kiệt liền ôm lấy cái này thơm ngào ngạt kiều diễm ướt át mỹ nhân thẳng đến phòng tắm, nhìn trên thân thể của mình bẩn thỉu đồ vật tốt đẹp nhân mặt ngọc thượng lưu lại dơ bẩn, Vương Kiệt quyết định hay là trước cùng say mỹ nhân đến tắm uyên ương nói sau. Vương Kiệt mở ra phòng tắm đèn huỳnh quang, sau đó vô cùng lo lắng lấy hết chính mình quần áo, không mấy giây, Vương Kiệt liền toàn thân trần trụi. Đem bẩn thỉu quần áo tùy tay ném vào máy giặt, Vương Kiệt lúc này trong não dục hỏa trung đốt. Nghĩ đến đều là cái này thành thục quyến rũ đại mỹ nữ. Vương Kiệt háo sắc một phen ôm lên Tống Tương Tư, một đôi sắc thủ liền bắt đầu bái mỹ nữ quần áo. Tống Tương Tư mặc tối nay được đỉnh gợi cảm, bình thường đi quán ba nữ nhân đều là xuyên đỉnh gợi cảm xinh đẹp. Tống Tương Tư ăn mặc là gợi cảm trang phục hè, áo là tử u sắc nữ sĩ quần áo trong, hạ thân là mỏng manh trắng nhạt sắc váy tơ thon dài trắng nõn chân đẹp lộ ra hơn phân nửa, trắng nõn không vết trên chân ngọc đạp một đôi khéo léo tinh xảo màu đen giày cao gót. Có vẻ rất cao nhã gợi cảm. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, nếu kia hoàn mỹ chân ngọc mặc lên gợi cảm tất chân thì tốt, bất quá xinh đẹp mỹ nữ bình thường đều khinh thường ở dựa vào tất chân đến gia tăng chân gợi cảm. Vương Kiệt sắc thủ đứng ở Tống Tương Tư áo phía trên, tay run run chậm rãi cởi bỏ quần áo trong viên thứ nhất nút áo. Nữ sĩ quần áo trong bình thường nút áo ít, cởi bỏ một viên về sau, liền có thể lấy rõ ràng nhìn thấy Tống Tương Tư trước ngực kia tuyết trắng làn da. Loáng thoáng còn có khả năng nhìn thấy kia thật sâu mê người khe ngực. Vương Kiệt nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, dục hỏa lập tức bùng cháy lên. Cũng không đi tiếp lấy cởi mỹ nữ quần áo, cứ như vậy điên cuồng tại mỹ nữ hoàn mỹ mặt ngọc, trắng nõn trắng mịn gáy ngọc, trước ngực tuyết trắng làn da thượng cuồng hôn lên. Mỹ nữ làn da thủy nộn mềm mại mùi thơm, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt cầm giữ không được, Vương Kiệt điên cuồng đòi lấy, phát tiết hắn tích ép lâu ngày dục vọng. Vương Kiệt phát cuồng lang hôn Tống Tương Tư sau một lúc mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tống Tương Tư cái này đại mỹ nhân bị Vương Kiệt khiến cho gáy ngọc, mặt phấn lộ vẻ nước miếng của hắn, khả năng bởi vì kịch liệt điên cuồng hôn nguyên nhân, Tống Tương Tư mặt nhỏ đỏ rực, kiều diễm ướt át. Say rượu người bình thường so bình thường càng mẫn cảm, nguyên bản trắng noãn không vết làn da lúc này hơi hơi hiện lên nhẹ nhẹ hồng phấn, trong trắng lộ hồng, thủy nộn kiều diễm. Vương Kiệt nhìn mê người động tình Tống Tương Tư, trong lòng là rất là kích động. Vương Kiệt mang tâm tình hưng phấn, tay run run bắt đầu bái Tống Tương Tư quần áo, màu tím nữ sĩ quần áo trong nút áo từng viên bị Vương Kiệt mở ra, tùy theo mà hiện chính là kia đầy đặn cao ngất một đôi cực phẩm thỏ ngọc. Màu tím áo ngực thanh lịch gợi cảm, gắt gao bọc lấy cặp kia trắng nõn no đủ thỏ ngọc. Vương Kiệt hai mắt gắt gao Tống Tương Tư cái này đại mỹ nhân, chỉ thấy mỹ nhân cánh tay ngọc trắng nõn, bụng dưới bằng phẳng trắng nõn, trước ngực bộ ngực sữa đầy đặn. Tuyệt đối thành thục gợi cảm hoàn mỹ ngọc thể. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, gắt gao đem mỹ nhân kéo vào chính mình trong lòng, hai người trần trụi gặp lại, làn da thân cận. Vương Kiệt hé miệng, hướng về mỹ nhân như anh đào miệng nhỏ liền điên cuồng gặm, mỹ nhân miệng nhỏ hương thơm ngọt ngào, dẫn nhân âu yếm. Vương Kiệt trước ngực dán chặt vào mỹ nhân kia cao ngất cực phẩm thỏ ngọc, nhẹ nhàng dùng lồng ngực ma sát, rõ ràng cảm giác được mỹ nhân bộ ngực sữa viên kia anh đào biến hóa. Mỹ nhân thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại, cũng càng ngày càng nóng lên. Tuyết trắng làn da lộ ra đỏ bừng. Vương Kiệt một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mỹ nhân trơn bóng trắng nõn phấn lưng. Một bàn tay run rẩy leo lên thánh khiết thánh nữ phong. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một bàn tay chỉ có thể cầm chặt thánh nữ phong hơn phân nửa, lại không thể hoàn toàn cầm chặt. Cảm giác vào tay rất đẹp diệu, làm người ta nhịn không được dừng lại. Trong lòng mỹ nhân bắt đầu đứt quãng ân, a, nga rên gì, làm Vương Kiệt càng là đại thụ kích thích, đẫm máu sôi trào. Vương Kiệt thở ra một hơi, vừa rồi cùng mỹ nhân một trận điên hôn, liền khẩu khí cũng chưa xuyễn đâu. Mỹ nhân kia mê người mùi thơm miệng nhỏ mùi vị làm cấm dục Vương Kiệt cảm thấy một trận sảng khoái. Mỹ chung không đủ chính là, này mỹ nhân rõ ràng chính là bị động, hơn nữa kia mê người màu hồng phấn lưỡi thơm cũng không thể đủ chủ động đòi lấy. Cúi đầu, Vương Kiệt mũi thật sâu thui phía dưới, mỹ nhân thỏ ngọc hương vị rất nhạt rất thơm. Tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc vẫn là thực có thể kích thích nhân thị giác cảm nhận, nhất là hướng Vương Kiệt như vậy như thế không khoảng cách thưởng thức, kia kích thích thì càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng hôn lên kia mê người bộ ngực sữa, Vương Kiệt cảm giác chính mình mau say mê tại kích tình khoái cảm chúng. Vương Kiệt miệng nhỏ không ngừng hôn môi tại mỹ nhân cực phẩm thỏ ngọc phía trên, tay kia thì tắc tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng kia chưa bị hôn môi bộ ngực sữa. Ân, không muốn, rất khổ sở. Trong lòng mỹ nhân bỗng nhiên rên rỉ lên. Vương Kiệt không khỏi nâng lên, liếc mắt nhìn mặt hồng hồng mỹ nhân. Cũng may, chỉ nói là nói mớ, còn cho rằng này mỹ nhân tỉnh, hắc, mỹ nhân say thân thì còn nhạy cảm như vậy. Vương Kiệt xấu xa ngón trỏ cùng ngón tay cái sờ, mỹ nhân kiều diễm tiểu anh đào liền bị Vương Kiệt dùng sức nắm, trong lòng mỹ nhân không khỏi ô ô hô đau đớn, thân thể yêu kiều một trận vặn vẹo. Vương Kiệt cười hắc hắc, ngoan điểm sẽ không bóp ngươi, bằng không còn bóp ngươi tiểu anh đào. Vương Kiệt nói thầm trong lòng mà nói. Đợi mỹ nhân bộ ngực sữa tất cả đều là Vương Kiệt hôn qua sau ấn ký về sau, Vương Kiệt liền bắt đầu bái mỹ nhân màu hồng phấn bộ váy. Nhẹ nhàng cởi bỏ tinh xảo đáng yêu đai lưng, màu hồng phấn bộ váy liền chậm rãi trượt xuống, dẫn vào mi mắt chính là kia trắng noãn không vết chân ngọc tròn trịa thon dài. Mỹ nhân ăn mặc là màu tím gợi cảm quần lót, tuy rằng không phải là quần chữ T cái loại này cực bại lộ quần lót, nhưng là cũng gắt gao là so quần chữ T nhiều điểm vải dệt, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mỹ nhân nửa mông trắng, cỏ thơm nơi hơi hơi nhô ra, màu tím gợi cảm trên quần lót còn có nhẹ nhẹ vệt nước. Vương Kiệt chịu không nổi hương diễm này kích thích, hoảng mang tương mỹ nữ đánh ngã tại ghế dài phía trên, sau đó chính mình nửa ngồi hạ thân, đầu dán chặt vào mỹ nữ giữa hai chân. Nhìn kia gợi cảm quần lót cùng với kia nhô ra chỗ nhiều điểm mật dịch. Vương Kiệt duỗi tay tách ra mỹ nhân hai chân, vùi đầu lại là một trận cuồng hôn. Một bàn tay vuốt ve mỹ nhân kia tròn trịa mông đẹp, một bàn tay tại hoàn mỹ không tì vết chân ngọc thượng du đi. Nữ nhân gợi cảm mang bình thường đều là bộ ngực sữa cùng kia làm người ta di động nghĩ ngàn vạn hang tối đảo nguyên, mà bình thường tới nói, giữa hai chân nơi riêng tư mẫn cảm trình độ muốn xa xa lớn hơn trước ngực thỏ ngọc. Bình thường tùy nộn kiều diễm mỹ nữ, bị khác phái thậm chí còn đồng tính âu yếm nơi riêng tư, đều sẽ xuất hiện một chút tính phản ứng. Tống tương tư cũng không ngoại lệ, tương phản nàng là cái thân thể cực mẫn cảm hơn nữa thủy nộn nhiều chất lỏng thành thục nữ nhân. Lúc này bởi vì cồn tác dụng, thân thể càng là mẫn cảm dị thường, tại Vương Kiệt hôn nàng thời điểm mê người hang tối cũng đã hướng ra phía ngoài phân bố mật dịch. Vương Kiệt cách kia mê người quần lót tại mỹ nữ nơi riêng tư thượng cuồng hôn một hồi, màu tím quần lót đã là hoàn toàn ướt đẫm, có mỹ nhân mật dịch, có Vương Kiệt nước miếng. Vương Kiệt trong miệng có mỹ nhân tống tương tư mật dịch hương vị rất nhạt thực thanh, nói không ra là hương là ngọt, nhưng là không nghi ngờ này trung hương vị rất kích thích nhân dục vọng, so với kia xuân dược còn lợi hại hơn. Vương Kiệt chậm rãi cởi xuống mỹ nhân kia mê người quần lót, một mảnh mê người hồng phấn đen thui tướng ở giữa hang tối đập vào mi mắt, nhàn nhạt kích thích nhân mùi vị cũng thoáng thêm nồng. Vương Kiệt ngăn chặn cưỡng ép nghĩ hiện tại liền lên mỹ nhân xúc động, miễn cưỡng đè xuống trong lòng dục hỏa. Nhìn kia hoàn mỹ không tì vết đương đắc ngọc thể, Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi hướng đến bể tắm nhường, duỗi tay thử xuống nước ôn, không nóng không lạnh. Ôm lấy tống tương tư mê người ngọc thể, nhẹ nhàng bỏ vào bể tắm, kia bộ ngực đầy đặn cùng kia cỏ thơm thê thê nơi tại thuần khiết thủy như ẩn như hiện, phá lệ động lòng người mê người. Nhìn kia trắng bóng chói mắt mê người bộ vị, Vương Kiệt lại là một trận sắc tâm ngây thơ, xuân tâm nhộn nhạo. Vương Kiệt dạng chân tiến bể tắm. Cầm lấy một đầu khăn mặt mà bắt đầu thay mỹ nhân lau thân thể. Có thể tự tay vì mỹ nữ tắm rửa tắm thân cũng là món mỹ xoa, thỉnh thoảng có thể quang minh chính đại chiếm một chút tiện nghi, thật vất và hương diễm vì mỹ nữ lau hoàn trên người, Vương Kiệt cười hắc hắc đem mỹ nữ ôm đến phòng ngủ trên giường. Chương 1101 làm của ta nữ nhân. Đem phòng ngủ sáng ngời đèn màu đóng lại, phòng ở lập tức hắc ám lên. Theo sau Vương Kiệt đem tràn ngập tư tưởng đèn huỳnh quang mở ra. Trong phòng ngủ tràn ngập một loại ám muội tình điều, đen tối đèn màu phía dưới, tống tương tư ngọc thể ngang dọc, lười biếng nằm ở Vương Kiệt trên giường. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn tống tương tư kia hoàn mỹ không tì vết dụ nhân tâm huyền ngọc thể, không khỏi ngây ngốc. Vương Kiệt dùng cặp kia ma thủ vuốt nhẹ mỹ nhân ngọc thể. Say rượu mỹ nhân phản ứng còn không nhỏ, miệng nhỏ ân, nga rên rỉ không ngừng, thành thục ngọc thể cũng không an vạn vẹo. Vương Kiệt cười hắc hắc, biết mỹ nhân động tình, không khỏi đưa tay phất qua bằng phẳng bụng. Trực tiếp nhẹ nhàng kia hương thơm hang tối nơi. Cảm giác vào tay thật là mềm, nóng quá, còn có loại trắng mịn cảm giác. Vương Kiệt cảm giác mỹ nhân kia đào nguyên chỗ lúc này giống như chảy xuôi dòng suối giống nhau, hương thơm ngọc lộ không ngừng trào ra, ướt Vương Kiệt một tay. Trên giường, trên ga giường, mỹ nhân chân trắng mông đẹp thượng đều chảy xuống kia hương thơm ngọc lộ. Lúc này mỹ nhân phản ứng lớn hơn, hai đầu chân trắng dĩ nhiên cũng liền như vậy hương diễm vòng tại Vương Kiệt eo phía trên. Miệng nhỏ lẩm bẩm muốn, cấp nhân gia nha, người tốt. Lúc này Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, giống to một tiếng. Dưới hông kiên đĩnh trợn tròn đôi mắt đồ vật hung hăng đâm vào kia tỏa ra mê người mùi thơm đào nguyên. Một tiếng tựa như thiên âm tiếng rên rỉ phối hợp Vương Kiệt động tác, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiến vào một cái ấm áp hâm nóng một chút, trắng mịn nhỏ hẹp không gian, cái loại cảm giác này rất đẹp diệu. Thử động vài cái, lập tức cái loại này không thể mở miệng khoái cảm thuận theo đồ chơi kia tập kích đến, khác Vương Kiệt nhịn không được điên cuồng cắm vào dưới người mỹ nhân. A, Vương Kiệt thống khoái vừa hô, tại mỹ nhân bên trong thân thể phóng thích tích góp nhiều năm tinh hoa. Đã cao trào ba lượt mỹ nhân tại Vương Kiệt lửa nóng mạnh mẽ hữu lực phun trào phía dưới, cũng lại lần nữa nghênh đón cao trào. Vương Kiệt thở dốc một hơi, sau đó bỏ lên, theo trong phòng tắm cầm một đầu khăn mặt thay mỹ nhân lau thân thể. Cho dù là kịch liệt như thế cao trào, mỹ nhân vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, bận việc sau công tác về sau, Vương Kiệt có chút mệt nhọc nằm tại trên giường. Thuận tay đem mày giãn ra gương mặt thỏa mãn ngủ say chung mỹ nhân nhanh ôm tại trong lòng. Vương Kiệt vươn tay chưa thỏa mãn vuốt ve mỹ nhân mông đẹp, trong não cũng là tại nghĩ ngày mai này mỹ nhân sau khi đứng lên nên làm cái gì bây giờ. Này mỹ nhân không có khả năng cáo chính mình mê gian a. Đây cũng là tệ nhất quyết định, có vẻ giống như cũng không, này mỹ nhân giống như đã lâu không có làm rồi, vừa rồi nhưng là nổi điên vặn vẹo thân thể phối hợp chính mình, kia phong tao quyến rũ bộ dạng thật dâm đãng. Như thế nào nhìn động tình phát tao mỹ nữ cũng không giống tại quán ba nhìn đến cái kia an tĩnh thanh cao mỹ nhân. Chính mình cần phải phụ trách sao? Không biết rõ sở mỹ nữ này có hay không lão công? Phải có a, này mỹ nhân trên người thành thục khí tức rõ ràng biểu lộ nàng là đã kết hôn nhân sĩ. Bất qua cái này không phải là chủ yếu, bất kể nàng lão công là ai, lão tử còn không sợ, chủ yếu vấn đề ở chỗ mỹ nữ này. Đau đầu a, theo lý thuyết chính mình chiếm hữu nàng liền muốn đối với nàng phụ trách. Nhưng là sự tình không phải là đơn giản như vậy, vừa đến mỹ nữ này không phải là mỹ nữ, không đáng đem chính mình nửa đời sau tính phúc đều góp đi vào, thứ hai tình huống này cũng không trong sáng, chỉ sợ cho dù là chính mình nghĩ phụ trách, mỹ nữ kia cũng phải đồng ý a, dù sao chính mình xem như mê gian nàng a. Nàng nếu sau khi tỉnh lại, chỉ sợ là giết chính mình tâm đều đã có a, chỉ hy vọng mỹ nữ này không phải là cái trung trinh liệt phụ, bằng không không làm được hương tiêu ngọc tổn. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện của ngày mai để ngày mai hãng nói. Dù sao mỹ nữ này chỉ cần không đưa ra cái gì quá mức phân yêu cầu, mình có thể đáp ứng liền đáp ứng, dù sao nàng coi như là chính mình nữ nhân. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tống Tương Tư, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Kiệt liền tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn trong lòng Tống Tương Tư, mỹ nhân vẫn là mày giãn ra ngốc ngốc ngọt ngủ. Này đại mỹ nữ cũng quá giỏi ngủ đi à nha. Từ hôm qua buổi chiều đến hôm nay buổi sáng, mau 20 nhiều canh giờ a. Trách không được đều nói ngủ mỹ nhân, ngủ mỹ nhân. Vương Kiệt thả ra gối lên chính mình cánh tay thượng Tống Tương Tư, hoạt động hạ nhức mỏi cánh tay. Nhanh nhẹn mặc xong quần áo, sau đó ôn nhu thay Tống Tương Tư đắp kín chăn. Thở dài, sau đó Vương Kiệt một mình đi một mình đến trên sân thượng. Lúc này Vương Kiệt trong não đang tại thiên nhân giao chiến. Sự tình đã xảy ra, nên nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy rằng tối hôm qua suy nghĩ nửa đêm, nhưng là cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Nghe thấy Tống Tương Tư trên người đặc hữu mùi thơm, Vương Kiệt không khỏi nhớ tới nàng thanh tú, xinh đẹp, thành thục, gợi cảm. Vương Kiệt đi vào rửa mặt ở giữa thanh lý cá nhân vệ sinh. Lúc này Vương Kiệt tâm lý đã có quyết định, mặc kệ Tống Tương Tư có đồng ý hay không, đều phải nàng làm chính mình nữ nhân. Như là đã có tính toán kế hoạch, vậy phải trả ra hành động. Chỉ thấy Vương Kiệt hơi hơi hướng về gương sắp xếp dung nhan. Làm tốt dung nhan về sau, trong gương xuất hiện chính là một cái thoáng có chút thành thục, ánh nắng mặt trời đẹp trai, phong độ chỉ có soái ca. Có chút tự kỳ theo rửa mặt ở giữa đi ra, sau đó bước chân im ắng đụng đến trong phòng ngủ, gặp Tống Tương Tư vẫn là tại ngọt ngủ. Hoảng bận rộn theo trong phòng ngủ đi ra, Vương Kiệt thẳng đến tửu điếm chuyên dụng phòng bếp, chuẩn bị cấp có vẻ giống như muốn thuộc về chính mình nữ nhân làm một phần tình yêu bữa sáng. Vương Kiệt biết làm đồ ăn, nhưng là biết làm đồ ăn không nhiều lắm, chỉ biết mấy cái như là đản sao cà chua, tê cay khoai tây ti, linh tinh đơn giản việc nhà đồ ăn. Kỷ bàn nóng hôi hổi nhà bình thường đồ ăn rất nhanh liền ra hoa. Hiện nay, đủ loại mỹ vị đồ gia vị tất cả đầy đủ, làm ra đồ ăn bình thường hương vị sẽ không kém. Vương Kiệt thưởng thức Hạ Kỳ bàn đồ ăn hương vị, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp lấy lại dùng nồi áp suất nhịn nhất oa tiểu mễ cháo, tình yêu bữa sáng liền tuyên cáo hoàn thành. Kế tiếp, nên làm đúng là tình lại Tống Tương Tư, hy vọng nàng có thể chính miệng nếm nhất thường chính mình vì nàng làm tình yêu bữa sáng, sau đó chính mình tại nhân cơ hội nói ra chính mình nổi lên đã lâu nói. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, nếu như này Trần Đại Mỹ Nhân vừa tỉnh lại liền khóc lớn đại náo, vậy không lớn diệu. Vương Kiệt đi vào phòng ngủ. Tương Tư, Tương Tư. Vương Kiệt khẽ gọi Tống Tương Tư. Tống Tương Tư từ từ tỉnh lại, mắt đẹp nhẹ nhàng mở, ngập nước con mắt đẹp ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt. Tống Tương Tư thần kỳ an tĩnh, làm Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhất ngốc. Thật lâu sau, Vương Kiệt nhỏ giọng nói Tương Tư, ăn điểm tâm a, ta tự mình làm. Ân. Tống Tương Tư nhẹ nhàng đáp một tiếng. Phối hợp như vậy, thật là một làm người ta cân nhắc không ra mỹ nhân a. Vương Kiệt mỉm cười nói tốt lắm, Tương Tư ngươi nhanh chút nha, cháo lạnh là tốt rồi không tốt uống lên. Ân. Tống Tương Tư ôn nhu gật đầu. Vương Kiệt thức thời rời đi phòng ngủ, đợi đi tới cửa thời điểm, nhỏ giọng nói ngày hôm qua ngươi uống say, toàn bộ phun tại trên người rồi, kia quần áo là xuyên không được, tủ quần áo có một chút nữ sĩ quần áo. Ngươi tùy tiện mặc xong. Nga, cảm ơn ngươi. Tống Tương Tư sắc mặt bình thường, làm người ta nhìn không ra nội tâm của nàng ý tưởng. Vương Kiệt thật sâu nhìn Tống Tương Tư liếc nhìn một cái, buồn bã mất mát rời đi. Vương Kiệt một người ngồi tại phòng khách trên ghế sofa dài, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, tóm lại Vương Kiệt cảm giác mình cũng đợi có chút không nhịn được. Không phải là đổi món quần áo sao? Lại không phải là làm cái gì chọn mỹ trận đấu, về phần tiêu phí thời gian dài như vậy sao? Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mặt nghênh đến một trận Tống Tương Tư trên người đặc hữu mùi thơm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, màu hồng phấn áo váy mặc ở Tống Tương Tư trên người càng hiện ra thành thục nữ nhân độc đáo phong vận, tao nhã khí chất. Lúc này Tống Tương Tư giống như trải qua tỉ mỉ ăn mặc tựa như, mặt ngọc thanh tú trắng nón, hơi hơi hiện lên một tia đỏ bừng, miệng anh đào kiều diễm ướt át, áo váy phía dưới chân trắng trơn bóng tinh tế trắng nón, chân ngọc khéo léo thanh tú mê người. Nữ vì duyệt mình người dung, cái ý nghĩ này tại Vương Kiệt trong não chợt lóe lên. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác hô hấp của mình thêm thô, tim đập rộn lên. Nội tâm dục vọng lại bị mỹ nữ trước mắt kích thích cám dỗ lên. Vương Kiệt mỉm cười, ân, kia Tương Tư ngươi chờ, ta đem hầm tốt cháo bưng đi lên liền có thể ăn cơm. Nói xong liền đi tiến trong phòng bếp. Mang lên nóng hôi hổi cháo nhỏ, Vương Kiệt liền đi về phòng ngủ đi. Thành bại ngay tại này nhất bác, nhìn Tống Tương Tư thái độ sắc mặt, cũng nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Thật không biết kế hoạch của chính mình có thể thành công hay không, không thành công thì thành nhân. Được rồi, Tương Tư chúng ta bắt đầu ăn đi, từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, quang đi uống rượu. Vương Kiệt rất lịch sự thay Tống Tương Tư bới một chén cháo nhỏ. Ân. Tống Tương Tư nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó thong thả ung dung chậm rãi thanh tú miệng nhỏ ăn lên. Vương Kiệt tâm lý thở dài một hơi, nàng ăn cơm bộ dạng thực sự là vô cùng mê người đâu. Bụng lỗi thời ùng ục. Một tiếng vang, Vương Kiệt lập tức lúng túng khó xử vô cùng. Bất quá cũng may mỹ nữ Tống Tương Tư giống như cũng không có phản ứng gì, chính là một người an tĩnh thanh tú ăn trong bát cháo nhỏ, Vương Kiệt sao cái kia một bàn đồ ăn lại ngay cả động cũng bất động. Dựa vào, chẳng lẽ chính mình làm không thể ăn? Vương Kiệt không tin tùy tiện gắp lên một khối tê cay đậu hủ, mùi vị không tệ a. Vương Kiệt đầu óc vừa chuyển, cực lực lấy lòng không ngừng cấp mỹ nữ Tống Tương Tư gắp thức ăn, cười nói Tương Tư, ăn nhiều một chút a. Cảm ơn, ta chính mình đến. Tống Tương Tư cười khẽ một chút,